Chương 1726 hồi bẩm bệ hạ, thần làm Tây Tuần thú đệ nhị bộ Tuần Phong sư tới nay, tận tâm tận lực, gần 4 năm nay, tổng cộng chém giết 31 tên gian tế ma tộc, bắt sống 23 tên nội gián ma tộc. Trước đó do thám biết tiểu phân đội ma tộc tinh nhuệ hành động 5 lần, cũng cung cấp hành tung chính xác đối phương cho tuần tra ti. 4 năm nay, 12 lần đánh lui ma tộc có hành vi bắt cóc dân vùng biên giới, giải cứu trăm họ đại chu hơn 400.000 người. 4 năm nay, cộng lùng bắt thủy tộc. Nghe Diệp Chân từng cái một liệt kê, đám người cách thân Vương Cơ Nguyên, đồng loạt nói thầm một tiếng, lại tới chuyện này. Đây là chơi đùa tiết tấu đến nghiền. Ba vị điện chủ Bách Lý Phi, Mộc Hủ, Trấn Diễn đến từ Thiên Miếu, sắc mặt càng vô cùng khó coi. Bọn họ đã dự liệu được, để cho ba người này dẫn đi tiết tấu, sẽ xuất hiện dạng tình hình gì. Nhưng loại nhịp điệu này, hết lần này tới lần khác, bọn họ không cách nào ngăn cản. Dù chán ghét không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể nghe. Sau chuyện này, Diệp Chân theo thường lệ lại đưa lên một phần ngọc giản, báo cáo công việc của đệ nhị bộ Tuần Phong sứ, nhân tôn Hoàng Cơ Long theo thường lệ mệnh lệnh cho quần thần cùng đọc, mấy vị thiên miếu kia cũng không ngoại lệ. Vẫn do Ngư Chiêu Ân cho bọn hắn, đây tỏ rõ muốn chán ghét bọn họ. Nhìn một chút, chư vị quan lại, nhìn một chút. Thời gian chưa tới 4 năm, Diệp Khanh xây lại Tây Tuần thú đệ nhị bộ Tuần Phong sứ từ không tới có, từ có đến tinh, lập được nhiều đại công. Từng việc này, từng món một, các ngươi tất cả xem một chút. Nhân tôn Hoàng Cơ Long quát lên, Diệp Chân lại có chút không được tự nhiên, ba tiết tấu này mang quá lớn, lại dẫn đi, chính là sẽ kéo thêm cho Diệp Chân hắn cừu hận của văn võ. Bệ hạ, chút công nhỏ của thần, không đáng nhắc đến, toàn nhờ hồng ân của bệ hạ, với tuần thú đại nhân ủng hộ. Diệp Chân nói, thật ra thì nhắc tới, phát triển của Bắc Hải quận, Diệp Chân thực sự làm không tệ, về phần đệ nhị bộ Tuần Phong sứ, vậy thì rất bình thường. Sở dĩ không giống nhau, vì phương pháp Diệp Chân báo cáo công việc không giống nhau. Những người khác không cặn kẽ như Diệp Chân. Còn Diệp Chân bất kể chuyện nhỏ nhặt không đáng kể gì, cũng bày ra, nhìn qua, cũng không giống nhau. Nhưng, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không quan tâm những chuyện đó, quyết tâm phải dẫn một lớp tiết tấu, ánh mắt động một cái, nhìn về phía Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ. Quả thật, Diệp Khanh là đệ nhị bộ Tuần Phong sứ làm không tệ, không thể quên công ủng hộ mạnh mẽ của Tẩy Khanh. Tẩy Khanh cũng có một phần công. Truyền chỉ, Tẩy Khanh dạy dỗ có công. Xây lại Tây Tuần thú Tuần Phong sứ đường thứ hai có công, đặc biệt ban cho một túi tử ngư, 10 vò ngự tử, một đôi kim châu như ý, 100 gánh ngự điền tiên thảo. Theo âm thanh của nhân tôn Hoàng Cơ Long đế vang lên, Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ ngẩn ra. Tiết tấu này làm sao lại rơi trên người hắn? Chính nhi bát kinh a, người có công còn chưa có phần thưởng, trước tiên đã ban thưởng cho hắn một người không liên quan. Ủng hộ cho Diệp Chân. Lý do này, ngay cả quỷ đều không tin, hắn không mang giày nhỏ cho Diệp Chân đã không tệ rồi. Nhưng, lời của Hoàng đế như vàng đã nói ra, còn ban thưởng tại chỗ, ban thưởng phù hợp với chức vụ của hắn. Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ chính là bị nắm lỗ mũi, cũng phải nhận phần thưởng này, dù là chút đồ chơi ban thưởng kia, một chút hắn cũng không vừa mắt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ra đứng ra vạn tuế, tạ ơn được thưởng. Càng làm cho Tẩy Thiên Cổ bực bội là, bây giờ hắn bị ép nhận lấy phần ban thưởng này, đại biểu người thủ trưởng như hắn đã quan hệ không ít. Ở một vài tình huống, là một thể. Nếu dám gán Diệp Chân tội danh vượt quyền, Hoàng đế cũng có thể lệ này, trước trừng phạt hắn cấp trên của Diệp Chân, rồi mới xử phạt Diệp Chân. Một người xử phạt đổi thành hai người gánh, nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, đến lúc đó, Tẩy Thiên Cổ hắn muốn nói, Diệp Chân căn bản không bị hắn quản, cũng không có người tin, dù sao bây giờ Diệp Chân lập công, ngươi cũng cầm phần thưởng. Nói lời trong lòng, hành vi của nhân tôn Hoàng Cơ Long mặt ngoài có ý nghĩa lớn hơn ban thưởng thực tế, Tẩy Thiên Cổ thực sự không nhìn ở trong mắt. Cũng không muốn cầm. Nhưng, thánh chỉ đã xuống, vua miệng đã mở, hắn dám nói nữa chữ không. Nói cách khác, nhân tôn Hoàng Cơ Long, này tùy tiện mang theo một lớp tiết tấu đã kéo Tẩy Thiên Cổ, hắn thành bia đỡ đạn cho Diệp Chân. Truyền chỉ ý của trẫm, Bắc Hải bá tước, Tây Tuần thú đệ nhị bộ Tuần Phong sứ Diệp Chân bỏ cảnh an dân, đặc biệt ban thưởng một túi tử ngư, thêm số hiệu phong trấn hải soái, đặc biệt ban cho quyền mật báo thẳng tấu, phần thưởng một đôi tử ngọc như ý, 100 vò ngự tử, 100 gánh ngự điền tiên thảo. Âm thanh của nhân tôn Hoàng Cơ Long vang lên lần nữa. Nghe ban thưởng này một chút, mặt của Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ tối lại. Đừng thấy Diệp Chân được phong thưởng không kém bao nhiêu so với hắn, nhưng hiệu quả này lại khác nhau, một trời một vực. Nói đến một túi tử ngư này, tác dụng của túi này đầu tiên là một loại thân phận tượng trưng, giống như quý tộc trong quý tộc. Như quan chức phạm tội, tuần tra ti bí giam bao gồm hình bộ đều có thể trực tiếp trước bắt người tái thẩm, sau khi định tội kết án, lại gửi một tấu chương báo cáo là được. Nhưng có túi tử ngư sẽ không giống, muốn động hay bắt giữ quan chức quý tộc giữ túi tử ngư, vô luận tuần tra ti bí giam hay hình bộ, đều phải mời mới có thể làm việc. Đây chính là tác dụng của túi tử ngư, nhưng vấn đề là Tẩy Thiên Cổ hắn đã tiến vào hàng ngũ võ thần Đại Chu, đỉnh cấp rất lâu, hắn là võ thần đỉnh cấp, túi tử ngư chính là một trang sức. Nhưng đối với Diệp Chân chỉ được phong tước trung hạ cấp, đồ chơi này chính là một bảo bối. Ý nghĩa là sau này vô luận người nào muốn thu thập Diệp Chân, bao gồm Tẩy Thiên Cổ hắn cấp trên của Diệp Chân, dù trong tay có bằng chứng phạm tội của Diệp Chân, muốn động Diệp Chân đều phải hướng lên tấu. Nói cách khác, thêm túi tử ngư này, Diệp Chân lại có thêm một bùa hộ mạng. Nhưng, so sánh với tác dụng túi tử ngư, nhân tôn Hoàng Cơ Long Phong thưởng danh hiệu phong soái, mới để cho Tẩy Thiên Cổ tức giận vì ban thưởng khác xa nhau. Hắn làm Tây Tuần Thú cho đến bây giờ cũng chưa được danh hiệu soái bao giờ. Hệ thống quân đội Đại Chu cực kỳ phức tạp, ngoại trừ huân vị và đủ loại quân chức ra, số hiệu soái càng đại biểu cho một loại quyền tiết chế. Năm đó, Bắc Hải Bích Lân Long Vương dẫn triệu thủy tộc ồ ạt xâm phạm Bắc Hải quận, lúc ấy, Diệp Chân vì nghênh địch, phái ra Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ, treo ấn tín hắn chạy tới biên quân đại doanh xung quanh Bắc Hải quận thỉnh cầu tiếp viện. Khi đó, thật đúng là đang cầu xin, cầm mặt mũi và tài vật còn có công trạng đang cầu xin. Dù như vậy, người ta còn không thèm nhìn Diệp Chân, sau chuyện này, sau khi Diệp Chân đại phá Bắc Hải thủy tộc, ngồi không yên mới chạy tới. Nhưng Diệp Chân được ra phong soái xung quanh Bắc Hải quận, phàm là đơn vị quân sự thấp hơn phẩm giai cấp soái của Diệp Chân, chỉ cần Diệp Chân có nhu cầu, một phong ngọc giản đóng dấu ấn tỷ đi qua, đó chính là quân lệnh. Không phải thỉnh cầu, không phải hiệp trợ, mà phải thi hành quân lệnh. Dưới tình huống bình thường, phẩm giai loại soái số này sẽ hơi cao hơn, quân sự đơn vị xung quanh đất phong Bắc Hải quận của Diệp Chân còn sẽ có một phạm vi chấp hành. Nói chính xác, có số hiệu soái này, trên căn bản Diệp Chân là chủ quan quân sự mấy triệu đại quân xung quanh Bắc Hải quận, thậm chí có thể động chiến tranh trong phạm vi nhỏ. Đương nhiên, soái số hiệu này chỉ là quyền tiết chế, cũng không phải Diệp Chân nghĩ làm thế nào là có thể làm vậy. Sau mỗi một lần tiết chế, đều phải nói rõ ràng tỉ mỉ tình hình với quân bộ thượng thư Đại Chu. Số hiệu soái này để cho con mắt của Tẩy Thiên Cổ đỏ tím, thứ hắn mưu cầu trên trăm năm không có được, Diệp Chân tùy tiện lại lấy được. Nếu so sánh lại, dù quyền mật báo thẳng tấu quan trọng cũng bình thường, lúc này chưa biết là thứ gì. Không chỉ Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, Minh Đường, Cách Thân Vương Cơ Nguyên, Bách Lý Phi, Mộc Hủ, Trấn Diễn ba đại điện chủ đến từ Thiên Miếu, sắc mặt từng người so với từng người đều rất khó coi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi ạ, tiết tấu này dẫn đi đây, bọn họ còn chưa đối phó Diệp Chân, nhân tôn Hoàng Cơ Long, trước hết đã khoác lên cho Diệp Chân ít nhất hai tầng hào quang bảo vệ. Trực tiếp hơn ở trên đại điện xác định Diệp Chân là bề tôi có công, này đối với bọn hắn kế tiếp vô cùng khó khăn, vô cùng bất lợi. Một đại công thần có công với quốc gia, có lợi cho dân chúng, sau khi vừa mới bị hoàng đế cổ động phong thưởng, bọn họ muốn lập tức tố cáo vạch tội, độ khó này quá lớn. Ba vị điện chủ Thiên Miếu còn có thể, Cách Thân Vương Cơ Nguyên và Thiên Minh Hầu Quốc Thái tử Minh Đường, cũng cảm giác vô cùng đau đầu. Cảm giác như một người thiếu niên vừa mới đỡ lão nãi nãi băng qua đường, bây giờ muốn Cách Thân Vương Cơ Nguyên nhào tới một cước đạp chết, cảm giác kia, nói có bao nhiêu khó khăn thì có bấy nhiêu khó khăn. Nhưng, lúc này bọn họ tên đã lắp vào cung, không thể buông, cũng không thể không được. Sau khi Diệp Chân được ban thưởng tạ ơn, dưới sự thúc giục của ánh mắt ba vị điện chủ Thiên Miếu, Cách Thân Vương Cơ Nguyên, Minh Đường chỉ có thể kiên trì đến bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu lên. Nghe được âm thanh này, Diệp Chân thầm nghĩ một tiếng, cuối cùng đã tới. Bệ hạ, thần muốn tố cáo Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước Diệp Chân, Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ Đường thứ hai Diệp Chân vượt quyền loạn quyền, tự tiện nhúng tay vào chiến tranh của Thiên Minh Hầu Quốc, làm cho Thiên Minh Hầu Quốc ta tổn thất nặng nề, sinh linh đổ thán, tử thương vô số, xin bệ hạ làm chủ cho vô số dũng sĩ, bách tính chiến tử của Thiên Minh Hầu Quốc. Mấy câu nói đó, Minh Đường dùng đủ cảm xúc, âm thanh nghẹn ngào. Bi thương nói xong, hắn còn nặng nề đập đầu chạm đất, quỳ hoài, không dậy. Trong chớp mắt, toàn bộ Càn Khôn Điện trở nên im tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nụ cười trên mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi biến mất, một luồng khí lạnh không tên bao phủ trong lòng mọi người. Đế vương giận dữ, thây nằm trăm vạn. Càn Khôn Điện như thành một thế giới độc lập, nhân tôn Hoàng Cơ Long trực tiếp là trưởng khống giả, chỉ cần nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn, tâm tình của hắn biến hóa, có thể tùy ý thay đổi bốn mùa trong Càn Khôn Điện. Lúc này, nhân tôn Hoàng chỉ cần hơi biểu đạt thái độ của hắn cho quần thần, hắn không cao hứng. Hừ, Minh Đường, ngươi lại thượng cáo công thần trẫm vừa ban thưởng, ngươi có mục đích gì? Công thần trẫm tán thành, nhưng giờ trong miệng ngươi lại trở thành hung thủ tạo thành sinh linh đổ thán, ngươi nói trẫm mắt mù à? Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói như gầm thét, giống như sấm chớp nổ vang trong Càn Khôn Điện. Minh Đường lập tức bị một tiếng gầm này hù nằm rạp trên mặt đất, đến thở cũng không dám. Một khắc này, hắn thật sự sợ. Nếu nhân tôn Hoàng Cơ Long thật lấy lý do này trị tội hắn, Mặc dù có Thiên Miếu ra sức bảo vệ, không trị hắn tội chết, nhưng làm cho Thiên Minh hầu quốc của bọn hắn biến mất cũng không phải là không thể. Như bọn người Bách Lý Phỉ, Mộc Hủ, Cơ Nguyên nghe thấy vậy lại cùng nhau có một loại cảm giác muốn chửi thề. Mẹ nó, hội nghị báo cáo tự biện này không phải đã định trước hết rồi sao? Ngươi thật hồ đồ hay giả bộ hồ đồ vậy? Dưới ánh mắt thân vương Cơ Nguyên ra hiệu, hình bộ Tả Thị Lang bước ra khỏi hàng nói. Bẩm bệ hạ, vào 2 tháng trước, Thiên Minh hầu quốc đã tấu việc này lên hình bộ để tấu bệ hạ, cũng đưa lên rất nhiều chứng cứ, chỉ chờ hôm nay đối chất với báo cáo của Diệp Chân. Câu này của hình bộ Thôi Thị Lang, xem như cứu được thái tử Minh Đường Thiên Minh hầu quốc, đồng thời cũng làm cho Diệp Chân dính vào chuyện này, có danh phận đại nghĩa, xem như thoáng lấy lại một chút. Trẫm phải đa tạ Thôi Khanh nhắc nhở, nếu không phải Thôi Khanh nhắc nhở, trẫm suýt nữa quên chuyện này, rất tốt, trẫm đã nhớ Thôi Khanh. Thanh âm nhân tôn Hoàng Cơ Long vang lên, nghe là cảm tạ, thế nhưng ai cũng nghe ra ý tứ chân chính của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Vừa rồi, hình bộ Tả Thị Lang vì lấy một chút chỗ tốt từ Thiên Miếu giờ đã sắp khóc, dù hắn có Thiên Miếu ủng hộ, thế nhưng bị nhân tôn Hoàng Cơ Long biểu thị ghi nhớ, chuyện này tuyệt đối là một đại bi kịch. Hắn có thể làm đến vị trí này, dưới mông tuyệt đối không sạch sẽ, bất cứ lúc nào cũng có người hạ hết sức chỉnh ngươi. Hình bộ Thôi Thị Lang giống như tiểu tức phụ ủy khuất nhìn thoáng qua Ly Thân Vương Cơ Nguyên, ý là ta đã hết sức, ngươi cần phải nhanh an bài đường lui cho ta. Ly Thân Vương Cơ Nguyên chậm rãi nhẹ gật đầu, xem như cho Thôi Thị Lang một viên thuốc an thần. Diệp Khanh, có người cáo ngươi thiện quyền loạn quyền, nhúng tay vào tranh đấu nội bộ của hầu quốc, gây nên sinh linh đổ thán, ngươi có lời nào để nói không? Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Ánh mắt Diệp Chân quét nhìn Minh Đường đang quỳ dưới đất một chút. Hồi bệ hạ, chuyện này đơn thuần là lời nói vô căn cứ. Thần đúng là thần từng đi qua Sa Hà Thành, nhưng thần đi chấp hành công vụ, cho dù vì truy tra hạ lạc của một hồn ma vương giả quá cảnh, nhưng việc này, thần đã bi báo với tuần tra ti. Hơn nữa, thần trải qua thiên tân vạn khổ, điều tra được khí tức của tên hồn ma vương giả, nhưng lại biến mất ở Sa Hà Thành do Thiên Minh hầu quốc chiếm lĩnh. Thần không có bằng chứng, nhưng tuần tra thần tướng dưới trướng thần, 13 tên tuần thiên thần liệp truy tung, 125 linh thám tham gia điều tra đều có thể làm chứng, hồn ma vương giả đó biến mất ở Sa Hà Thành do Thiên Minh hầu quốc chiếm lĩnh. Còn biến mất ở trong quân doanh trú quân của Thiên Minh hầu quốc, linh thám dưới trướng thần có linh ảnh làm chứng. Thần và rất nhiều tuần thiên thần liệp, linh thám kiểm tra kỹ càng đưa ra phán đoán suy luận, vị hồn ma vương giả đó có thể có quan hệ cực kỳ mật thiết với Thiên Minh hầu quốc. Năng lực hồn ma vương giả vô cùng quỷ dị, để phòng xảy ra đại loạn, còn xin bệ hạ phái người tra rõ trong ngoài Thiên Minh hầu quốc, lục soát tung tích của hồn ma vương giả kia. Diệp Chân quát. Vừa dứt lời, Minh Đường lập tức ngơ ngác, sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt về phía Diệp Chân nói. Ngươi ngậm máu phun người. Ở Đại Chu, có liên quan với ma tộc là tối kỵ, nhất là phong quốc giống như Thiên Minh hầu quốc, càng là kiêng kỵ trong kiêng kỵ. Bởi vì đã từng xảy ra qua phong quốc dưới trướng Đại Chu bị ma tộc khống chế, cả nước tạo phản truyền nọc độc vô tận, từ đó về sau, Đại Chu đối với bất luận hành vi phong quốc tiếp xúc với ma tộc đều không khoan dung. Đây là nguyên nhân lúc này Minh Đường sợ hãi. Minh Đường nghĩ tới đủ cách đối phó Diệp Chân, nhưng không ngờ Diệp Chân lại ở phương diện này cắn ngược hắn một cái. Nhưng Minh Đường cũng không phải quá lo lắng, dù sao loại chuyện từ không đến có này cũng không gây lên nổi bao nhiêu sóng gió. Bởi vì Minh Đường rất rõ ràng, Thiên Minh hầu quốc bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ liên quan gì với ma tộc. Đáng tiếc là Minh Đường lại quên một chuyện và không ngờ một chuyện khác. Minh Đường quên Diệp Chân là người của tuần tra ti, người của tuần tra ti rất quen thuộc đối với việc tạo ra chứng cứ. Minh Đường càng vạn lần nghĩ không ra là đối với chuyện này, Diệp Chân cũng không tạo ra mà có chứng cứ rõ ràng. Ta ngậm máu phun người. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, xuất ra một ngọc giản ra chỉ tầng tầng phong cấm, hai tay chỉnh lên. Hồi bệ hạ, đây là do trên 100 tinh anh trong tuần phong sứ, đường thứ 2 Tây tuần thú một đường truy tra bảo lưu lại trong bí ngăn. Mặt khác, trong đó còn có linh ảnh do linh thám Ngưu Nhị dưới trướng thuộc hạ tự tay ghi lại, trong đó có cảnh tượng hồn ma vương giả ẩn hiện ở quân doanh trú quân của Thiên Minh, hầu quốc ngoài Sa Hà Thành. Vừa dứt lời ra, Minh Đường trợn tròn mắt. Đây là chuyện không thể. Tuyệt đối không thể nào. Diệp Chân lại không để ý đến Minh Đường, nói tiếp. Mặt khác, có quan hệ đến việc này. Nửa năm trước thuộc hạ đã bí mật báo cho Đại Ti Thiên Đại Nhân, chuẩn bị làm báo cáo. Nói xong, Diệp Chân chắp tay nhìn về phía Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Còn xin Đại Ti Thiên Minh giám. Nghe vậy, Đại Ti Thiên Ngũ Dự không vội không chậm từ tốn nói. Bẩm bệ hạ, thật có việc này, lúc ấy thần còn lập hồ sơ ở trong bí ngăn tuần tra ti tổng bộ. Mặt khác, bởi vì việc này can hệ trọng đại, vì lý do cẩn thận, lúc ấy thần còn chuẩn bị làm báo cáo với Đại Tổng Quản. Hoàng đế Đại Chu quản lý một tổ chức tình báo bí giám bí mật. Mặc dù không công khai ra ngoài, nhưng tất cả triều thần Đại Chu đều biết rõ. Ngư Chiêu Ân khom người hầu ở nơi đó chậm rãi tiến lên nửa bước. Hồi bệ hạ, Đại Ti Thiên đúng là báo cáo lão nô chuẩn bị qua việc này, chỉ có điều vẫn không tra ra kết quả sau cùng, cho nên lão nô chưa bẩm báo bệ hạ. Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ vừa được phong thưởng, vẻ mặt biến thành đen như đít nồi. Mẹ nó, vừa rồi còn nói nghe hắn dạy bảo, hiện tại đã làm việc trực tiếp với người lãnh đạo của hắn. Nếu không phải việc này quá mẫn cảm, hắn thật muốn hỏi Diệp Chân vì sao không nói hắn chuẩn bị. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu lập tức từ trán Minh Đường lăn xuống, ngay cả Ly Thân Vương Cơ Nguyên, ba vị điện chủ Thiên Miếu Bách Lý Phi, Mộc Hủ, Trấn Diễn cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn tin tưởng, Thiên Minh Hầu Quốc không thể nào cũng không cần thiết tiếp xúc với một ma tộc hồn ma vương giả, nhưng ở trên công đường Đại Chu, hai đại tổ chức tình báo Tuần Tra Ti và Bí Giám liên thủ lại vu hãm một hầu quốc nho nhỏ, kết quả đó cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu không phải bọn hắn những người này ở đây, đoán chừng dù nhân tôn Hoàng Cơ Long sẽ hạ lệnh săn bằng Thiên Minh, hầu quốc cũng sẽ không có bất kỳ người phản đối. Nhân tôn Hoàng Cơ Long mấp máy bờ môi, ánh mắt như lưỡi dao, chậm chạp nhìn chăm chú về hướng Minh Đường, tất cả mọi người hiểu rõ, đây là điểm báo thiên tử muốn nổi giận. Minh Đường đang quỳ dưới đất, dưới ánh mắt và đế uy mạnh mẽ của nhân tôn Hoàng Cơ Long bao phủ xuống, bắt đầu run lẩy bẩy. Dù là trước mắt Diệp Chân còn chưa đưa ra chứng cứ, hai tổ chức tình báo Tuần Tra Ti và Bí Giám mang tiếng xấu khắp Đại Chu, bắt đầu liên thủ thu thập Thiên Minh Hầu Quốc bọn họ, kết quả đó còn phải nói gì nữa sao? Đang lúc sống mũi cao của nhân tôn Hoàng Cơ chuẩn bị mở miệng dựa thế trước thu thập Thiên Minh Hầu Quốc thì Ly Thân Vương Cơ Nguyên cất bước ra khỏi hàng, lên tiếng. Ly Thân Vương Cơ Nguyên hiểu rõ, nếu hắn không mở miệng, Thiên Minh Hầu Quốc sợ là không chịu đựng nổi. Thiên Minh Hầu Quốc chính là một quân cờ phi thường trọng yếu của Thiên Miếu, theo trận chiến giữa Thiên Miếu và Đại Chu hôm nay trên triều đình. Diệp Chân và Thiên Minh Hầu Quốc sẽ trở thành đại ngôn trong chóng đo chiều gió của trận chiến giữa Đại Chu và Thiên Miếu. Khi một nhà bị thu thập sẽ đại biểu cho thế lực phía sau bọn hắn gặp khó khăn. Một khi Thiên Minh Hầu Quốc bị thu thập sạch sẽ, những phong quốc triều thần ở trong Đại Chu mà Thiên Miếu bọn hắn nhiều năm cố gắng ngo ngoe muốn động chuẩn bị đảo hướng Thiên Miếu, lập tức sẽ bị chấn nhiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngược lại, nếu Diệp Chân bị thu thập, như vậy sẽ đại biểu cho Thiên Miếu chiếm thượng phong. Rất nhiều người do dự sẽ bởi vậy được sự cổ vũ, kiên định đứng ở bên phía Thiên Miếu. Bệ hạ, có thể thụ phong kiến quốc, đều là ta mồ hôi và máu của công thần Đại Chu. Hơn 9 thành mồ hôi và máu công thần đều là công lao, đều xây dựng trên cơ sở chém giết vô số ma tộc. Thiên Minh Hầu Quốc cũng không ngoại lệ, thần nghĩ Thiên Minh Hầu Quốc không thể nào và không có lý do tiếp xúc với ma tộc. Còn xin bệ hạ tra cho rõ, tra ra chứng cứ xác thực, không thể chỉ dựa vào phỏng đoán và mấy phần điều tra lập hồ sơ nhất định việc này. Nếu không, từ sau ngày hôm nay, chiều, thần Đại Chu ta sẽ người người cảm thấy bất an, ngày ngày sợ hãi. Ly Thân Vương Cơ Nguyên nói. Ly Thân Vương Cơ Nguyên mới mở miệng, toàn bộ triều đình lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long hơi híp, nhìn Ly Thân Vương Cơ Nguyên mấy hơi, nói. Hoàng đệ nói có lý. Như vậy, ta sẽ đem linh ảnh Diệp Khanh thu tập được, tung ra để tất cả công thần của Đại Triều xem một chút chứng cứ. Nghe nhân tôn Hoàng Cơ Long tức giận nói vậy, trong lòng Ly Thân Vương Cơ Nguyên không hiểu siết chặt, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Cùng một khắc, Ngư Chiêu Ân nhận lấy nhận linh ảnh ngọc giản của Diệp Chân, đầu ngón tay gảy nhẹ, linh quang lóe ra, một màn ánh sáng xuất hiện trong càn khôn điện. Giữa không trung càn khôn điện lơ lửng màn sáng, một hồn ma toàn thân tản ra tùm huyết khí, nhanh chóng đi vào trong một quân trướng đại doanh. Không bao lâu, hồn ma quanh thân phát ra tùm huyết khí tiến vào một tòa quân trướng nào đó. Mà lúc này, kiểu dáng quân trướng và cờ xí xung quanh cực kỳ chướng mắt. Cờ xí Thiên Minh Hầu Quốc, soái kỳ treo trên đó đại biểu cho đại kỳ của Thái tử Minh Đường Thiên Minh, Hầu Quốc Minh, giữa linh ảnh này đều có thể thấy rõ ràng. Chớ nói chi những tuần tra sĩ tốt xung quanh đi qua mặc áo có tiêu ký, trên khôi giáp. Minh Đường chỉ cần nhìn một cái là đã xác định, trong linh ảnh ghi chép đúng là tình hình trong đại doanh Thiên Minh, Hầu Quốc bọn họ trú quân ở Sa Hà Thành. Nhưng, đánh chết Minh Đường cũng không tin chú quân Cao Đại Soái ở Sa Hà Thành cấu kết ma tộc. Cao Tu là một tay hắn để bạn, là thân tín của hắn, điểm này, hắn có lòng tin. Huống hồ, chuyện này chỉ có thể đại biểu hồn ma vương giả, đó có thể trốn vào đại doanh chú quân ở Sa Hà Thành để tránh né đuổi bắt, hoàn toàn không đủ để nói rõ Thiên Minh, Hầu Quốc bọn hắn cấu kết với hồn ma vương giả kia. Trong chớp mắt, Minh Đường đã nghĩ kỹ lời giải thích. Tin tưởng có Ly Thân Vương ở đây, Minh Đường làm đại biểu cho Thiên Miếu phái, lời giải thích này của hắn hẳn là sẽ được tiếp nhận. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị mở miệng giải thích, linh ảnh trong đại điện lại có biến hóa. Đại soái Cao Tu của chú quân Thiên Minh, Hầu Quốc ở Sa Hà Thành đang từ phương xa bước nhanh tới, sau khi cẩn thận quan sát bốn phía một chút, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào quân trướng kia. Thấy cảnh này, sắc mặt của Minh Đường đột ngột biến thành trắng bệch như tờ giấy, ngay cả đám người ly thân Vương Cơ Nguyên cũng biến thành khó coi vô cùng. Chỉ bằng điểm này đã có thể coi là bằng chứng. Nhưng, linh ảnh vẫn chưa xong, khoảng nửa khắc đồng hồ sau, đại soái cao tu chú quân ở Sa Hà Thành mở ra màn cửa rời khỏi quân trướng. Cũng không lâu lắm, hồn ma vương giả vừa rồi đi vào đã từ trong quân trướng đi ra, nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang đi xa. Minh Đường hoảng sợ nhìn Diệp Chân một cái, trừng ánh mắt như chuông đồng, trong ánh mắt tràn ngập vô tội và tức giận. Hắn không biết từ khi nào Diệp Chân bắt đầu tính toán hắn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng bằng chứng. Lại một lần, thổ dân đến từ chân huyền đại lục này làm cho hắn nín nhịn, làm cho hắn bất lực. Trong nháy mắt đó, Minh Đường thậm chí muốn nói ra bí mật của Diệp Chân trả thù Diệp Chân. Nhưng, nghĩ lại, Minh Đường vẫn kiềm chế ý nghĩ xúc động này. Lúc trước, hắn trở thành thần sứ Nhật Nguyệt Thần Quân đến chân huyền đại lục. Sau khi nhiệm vụ thất bại trở về, Nhật Nguyệt Thần Quân đã từng hỏi thăm qua hắn những chuyện có quan hệ với chân huyền đại lục, từng nói với hắn, nếu hắn lại có bất kỳ phát hiện gì phải hồi báo ngay lập tức. Nhưng, sau khi lần nữa trùng phùng với Diệp Chân, hắn bởi vì tư dục nên đã lựa chọn không báo cáo. Vài ngày trước, cửu Nhật Thần Vương và Nhật Nguyệt Thần Quân, thậm chí bởi vì chuyện phân miếu Sa Hà Thành bị đồ, mà tự mình triệu kiến hắn, hắn vẫn như cũ phong cấm bí mật này ở đáy lòng. Hắn muốn sau này một mình chiếm hữu chân huyền đại lục, đó là một tiểu thế giới gần như nửa nguyên thủy. Nhiều lần cơ hội bày ở trước mặt hắn, hắn cũng không báo cáo chuyện này, nếu lúc này vạch trần ra, mà còn ngay trước ba phương thế lực Đại Chu, Tổ Thần Điện, Thiên Miếu. Cho dù hắn bởi vì chuyện này thuận lợi tránh được một kiếp, nhưng Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân sẽ tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Thủ đoạn Thiên Miếu đối phó phản đồ, ngẫm lại không rét mà run. Thế nhưng hắn không biết, hắn thật không biết đại soái cao tu, chú quân ở Sa Hà Thành lại có liên hệ với ma tộc, hắn thật không biết. Nhưng vấn đề là, cao tu là thân tín của hắn, cao tu xảy ra vấn đề, hắn nói hắn vô tội, ai tin? Chứng cứ trong linh ảnh đạt tới trình độ này, cho dù hắn không tin cũng không có tác dụng. Đến lúc này, Minh Đường đã tin tưởng nguyên đại soái cao tu chú quân ở Sa Hà Thành có vấn đề. Hiện tại, Minh Đường cũng chỉ nghĩ một vấn đề, làm sao giúp mình thoát ra. Bệ hạ, thần oan uổng. Bệ hạ, thần thật oan uổng. Việc này, thần thật không biết chút nào hết. Minh Đường phanh phanh dùng đầu đập xuống đất, dùng trán của mình đập đầu đến máu chảy. Thanh âm đó nghe vào tai rất đẫm máu và nước mắt. Đầu ngón tay ly thân vương chậm rãi giơ lên, trong ánh mắt lại là một mảnh lo lắng, nhất định phải cứu Thiên Minh hầu quốc gia. Nếu không, chờ một lát Thiên Miếu đối với Diệp Chân nổi lên lợi hại như thế nào, chỉ cần nhân tôn Hoàng Cơ Long lấy tội phản quốc triệt để xóa bỏ Thiên Minh hầu quốc, vậy trận tranh phong này, Thiên Miếu đã thua. Đối với Thiên Miếu sẽ là một đả kích vô cùng nặng nề. Ánh mắt ba người Bách Lý Phi, Mộc Hủ, Trấn Diễn cũng vô cùng sốt ruột, thế nhưng, lúc này bọn hắn chỉ có thể lo lắng suông. Bọn hắn đối với chuyện này không có bất kỳ quyền lên tiếng, chỉ có thể nhìn. Bọn hắn có thể làm, chỉ có thể dùng ánh mắt thúc giục từng thân vương, quốc công triều thần có quan hệ với Thiên Miếu bọn hắn, thúc giục bọn hắn nghĩ biện pháp giải cứu Minh Đường. Nhưng vấn đề là chuyện này quá mẫn cảm, quá mâu chốt, không phải người nào đó tùy tiện đứng ra nói Thái tử Minh Đường của Thiên Minh hầu quốc không có quan hệ với việc này là được. Cho dù làm tám đại thân vương ly thân vương Cơ Nguyên thảo luận chính sự, trực tiếp đứng ra nói giúp Minh Đường cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đã vậy còn bị nhân tôn Hoàng Cơ Long cho một bàn tay đánh trở về. Việc này nhất định phải có một luận cứ làm cho người tin phục, mới có thể kéo Minh Đường, kéo Thiên Minh hầu quốc một hơi. Lúc này, khóe môi Diệp Chân nhếch lên nụ cười thản nhiên, chỉ là cho dù ai nhìn, nụ cười này tựa như cũng mang theo vài phần trào phúng. Diệp Chân hắn dốc sức làm nhiều năm như vậy, lúc đầu nóng lên xuyên phá trời, nhưng làm gì cũng đã chừa chút chuẩn bị ở sau cho mình. Trước mắt phần linh ảnh này chính là một trong chuẩn bị ở sau của Diệp Chân. Linh ảnh đúng là thật. Nhưng trên bản chất, lại là giả. Vì sao nói như vậy? Linh ảnh này đúng là Diệp Chân quay ở ngoài đại doanh Sa Hà Thành Thiên Minh, hầu quốc chú quân xuống, thời gian cũng đúng, địa điểm cũng đúng, nhưng trong đó xuất hiện người lại không đúng. Linh ảnh xuất hiện hồn ma vương giả không cần phải nói, đó căn bản chính là ma soái phân thân của Diệp Chân. Về phần linh ảnh xuất hiện trong đại soái cao tu chú quân ở Sa Hà Thành, thì là từ thận ảnh phân thân của Diệp Chân tràn ngập một tầng thận khí. Huyễn hóa thành bộ dáng đại soái cao tu chú quân ở Sa Hà Thành. Đầu tiên là ma soái phân thân tiến vào một quân trướng không có ai, sau đó là thận ảnh phân thân huyễn hóa cao tu tiến vào, nửa khắc đồng hồ sau lại trước sau ra. Vẽ mắt cho rồng là mỗi trăm hơi thở sẽ, từ bên cạnh đi qua một đội ngũ bộ dáng sĩ tốt tuần tra khác biệt, tiêu chuẩn đảm bảo tính chân thực của phần linh ảnh này. Ngươi muốn hỏi Diệp Chân là thế nào chế linh ảnh dưới mí mắt những binh lính kia? Đơn giản, Diệp Chân lợi dụng một chút xíu thận lại thêm thận long nguyên linh a sử. Huyễn hóa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh. Đừng nói là những binh lính bình thường, cho dù đến mấy vị tướng lĩnh huyền cung cảnh cũng chưa chắc có thể phát hiện Diệp Chân. Diệp Chân giống như một đạo diễn hoàn mỹ, đạo diễn ra linh ảnh này. Lúc ấy, Diệp Chân làm việc này chỉ là vì đợi lúc thích hợp thì lấy ra, chảm thảo trừ căn Thiên Minh Hầu Quốc. Lúc này vừa lúc gặp được nên Diệp Chân lập tức lấy ra, xem có thể hố Thiên Minh Hầu Quốc đến loại trình độ gì. Phanh phanh, thanh âm Minh Đường dùng đầu đập xuống đất vang lên đều đặn, mỗi một lần ngẩng đầu, ánh mắt của Minh Đường đều sẽ đảo qua Diệp Chân. Trong ánh mắt tràn đầy tức giận và oán độc. Nhưng Diệp Chân lại không thèm để ý chút nào. Đại gia ta hố ngươi, ngươi lại có thể làm gì? Ánh mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi đảo qua quần thần. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía của Diệp Chân đã không giống lúc trước. Hắn vốn cho rằng, Diệp Chân chỉ là gia hỏa dám liều dám giết có chút vận may và tài năng. Nhưng trước mắt này vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, làm cho hắn lo mắt mà nhìn Diệp Chân. Đây cũng không phải có chút may mắn, mà là tính trước làm sau. Trong suy nghĩ, trong chớp mắt gắn cho Diệp Chân danh hiệu chí tướng, mà chính là hắn cũng không nhìn ra kia linh ảnh này là thật hay giả, nhưng linh ảnh này được lấy ra lại quá đúng lúc, quá có lợi. Minh Đường, bằng chứng như núi, ngươi còn có lời gì để nói? Thanh âm rét lạnh của nhân tôn Hoàng Cơ Long vang lên làm cho trong lòng mọi người vì đó siết chặt. Tất cả mọi người hiểu rõ, nhân tôn Hoàng Cơ Long mở miệng đã đại biểu muốn xử trí Thiên Minh Hầu Quốc, xử trí Minh Đường. Bọn người ly thân Vương Cơ Nguyên thì vô cùng lo lắng. Nhưng nghĩ không ra đối sách, Thiên Minh Hầu Quốc thật xong. Đột nhiên, ánh mắt Ly Thân Vương rơi vào trên người Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Đã nghĩ không ra biện pháp khác, cũng chỉ có thể xuất động Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Mặc dù lúc này xuất động Tây Tuần Thú, cũng mang ý nghĩa Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ phản bội nhân tôn Hoàng Cơ Long, sẽ để cho nhân tôn Hoàng Cơ Long đề phòng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ càng thêm nghiêm mật. Nhưng, nếu lúc này Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ không làm gì, nhân tôn Hoàng Cơ Long sẽ buông lỏng phòng bị đối với Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ sao? Cái đinh Diệp Chân này còn không phải nhân tôn Hoàng Cơ Long tự tay đóng vào à? Dù sao, Hoàng đế muốn đối phó Tẩy gia trưởng khống Tây Tuần Thú, không phải một năm hai năm, giờ kéo thêm một chút cừu hận cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể bảo vệ Minh Đường, bảo vệ Thiên Minh Hầu Quốc. Ánh mắt và thần niệm của Ly Thân Vương Cơ Nguyên, nhất thời nhìn về phía Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ khẽ giật mình giây lát, hắn là nhân vật bậc nào? Làm sao có thể không rõ Ly Thân Vương Cơ Nguyên ra hiệu? Chỉ là, hắn có chút do dự, như thế tổn thương với hắn không lớn, nhưng tương đương với việc gác hắn ở trên lửa nướng, nếu không cần thiết, hắn tuyệt đối không nguyện ý làm như vậy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ba đại điện chủ Bách Lý Phi, Mộc Hủ, Trấn Diễn cùng bắn tới ánh mắt làm cho trên mặt Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, xuất hiện một nụ cười khổ. Hắn biết, hắn đã không có lựa chọn khác. Này đã liên quan đến đứng đội. Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng liên quan đến việc này cần bẩm báo. Khi lửa giận của nhân tôn Hoàng Cơ Long sắp khuynh tiết, thì Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đột nhiên ra khỏi hàng ngắt lời nói. Hả? Trong đôi mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long đột ngột hàn ý bắn ra bốn phía, hắn quá rõ ràng, lúc này Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ mở miệng đánh gãy hắn đại biểu cho cái gì? Thế nhưng, nhìn thấy bọn người Ly Thân Vương Cơ Nguyên, nhân tôn Hoàng càng hiểu, nếu hắn không cho Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cơ hội nói chuyện, bọn người Ly Thân Vương Cơ Nguyên tuyệt đối sẽ một tiếp một góp lời, buộc hắn phải nghe Tẩy Thiên Cổ bẩm báo. Cùng với bị buộc tiếp nhận không bằng hiện tại thống khoái để Tẩy Thiên Cổ mở miệng. Nói đi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long há miệng nói ra một chữ, nhưng ai cũng nghe ra được hàn ý ẩn chứa trong một chữ này. Bệ hạ, không chỉ là Diệp Tuần Phong Sứ đang truy đuổi hồn ma vương giả kia, cho dù là thần cũng đang truy tra. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ mở miệng. Nhưng bệ hạ đã từng giao phó cho thần. Phải dìu dắt Diệp Chân nhiều hơn, thần đã mệnh lệnh người của thần âm thầm điều tra, không muốn kinh động Diệp Tuần Phong Sứ, xem năng lực của hắn đến cùng như thế nào. Không thể không nói, năng lực của Diệp Tuần Phong Sứ xác thực xuất chúng, tâm tư kín đáo, làm việc ổn trọng, liên tục thật chặt cắn tên hồn ma vương giả. Nhưng, nghe đến đó, trong Càn Khôn Điện từng chiều thần dựng thẳng lỗ tai lên, phía trước Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ khen Diệp Chân, người nào tin người đó ngốc, hiện tại chữ nhưng này mới thật sự là nội dung. Nhưng Diệp Tuần Phong Sứ vẫn là trẻ tuổi thua thiệt, thiếu vài phần cay độc. Sau khi hồn ma vương giả, đến Sa Hà Thành lại không lập tức bắt đầu điều tra tình huống trong Sa Hà Thành. Lúc ấy, thần tiếp nhận hồi báo của thuộc hạ, nên đã mệnh lệnh thuộc hạ của thần bổ sung phần sai lầm này, cho Diệp Tuần Phong Sứ, trong thời gian ngắn nhất điều tra nhân vật khả nghi trong Sa Hà Thành. Thuộc hạ của thần nhanh chóng kiểm tra, sau đó phát hiện lai lịch của đại soái cao chú quân tu Sa Hà Thành có mấy phần khả nghi, phát hiện trước kia. Lúc người này chưa phát tích đã bán ra qua mấy thứ đặc sản đến, từ địa giới ma tộc. Thuộc hạ của thần đã nhanh chóng đào sâu chuyện này, phát hiện đại soái cao tu, chú quân Sa Hà Thành này rất có thể là gian tế bị ma tộc khống chế. Đang lúc thuộc hạ mệnh lệnh lấy đại soái cao tu chú quân Sa Hà Thành làm mồi nhử, triệt để đào ra gian tế ma tộc, ẩn núp kia thì cao tu đó lại bị một cao thủ thần bí xử lý. Đáng tiếc, manh mối từ đó đoạn tuyệt. Có thể là nơi nào tiết lộ phong thanh, công đao một quỹ. Nói đến đây, khóe mắt Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nhìn lướt qua Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Cơ mắt Ly Thân Vương chỉ khẽ động đã ra khỏi hàng chất vấn. Tẩy Tuần Thú, bản vương nghe ngươi nói nhảm nhiều như vậy, nhưng không có nghe ra ngươi những này nói nhảm và việc trước mắt có quan hệ gì. Hoặc là nói, ngươi đang nghĩ ở nơi này lên án Diệp Tuần Phong sứ ngự hạ không nghiêm, để lộ tin tức sao? Ly Thân Vương Cơ Nguyên quát. Không không không, thần thật không có ý này. Cao tu bị diệt khẩu, có trùng hợp cũng có tất nhiên, nhiều người truy tra hồn ma vương giả đó như vậy, xác suất đánh cỏ động rắn rất lớn. Thần muốn nói là, căn cứ một đám quỷ thám, linh thám dưới trướng thần tham gia việc này, điều tra đoạt được tình báo cho thấy, cao tu đó trước khi gia nhập quân đội thiên minh, hầu quốc đã có quan với và ma tộc, đã bị ma tộc khống chế trở thành gian tế của ma tộc. Từ hướng này đến nói, thiên minh hầu quốc và minh đường cũng bị gian tế cao tu từ ma tộc này hãm hại. Nói đến đây, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nghiêm mặt nói. Thần làm Tây Tuần Thú, tướng thần điều tra đoạt được tình báo, từ đầu chí cuối hồi báo cho bệ hạ, đây là chức trách của thần. Bây giờ, thần đã hồi báo hoàn tất, tình báo chỉ cung cấp bệ hạ tham khảo, xử trí như thế. Nào, toàn bằng thành ý của bệ hạ. Sau khi cung kính dập đầu hành lễ, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lui về chỗ của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên long tọa, vẻ mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng nếu có người dám cẩn thận quan sát sẽ phát hiện gân xanh, trên trán nhân tôn Hoàng Cơ Long đang giật giật, đã phồng lên như là con giun. Lửa giận của nhân tôn Hoàng Cơ Long có thể nghĩ. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ luôn mồm tình báo chỉ cung cấp tham khảo, xử trí như thế nào, toàn bằng ý của bệ hạ. Thế nhưng, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đã nói rất rõ ràng chuyện này, đó chính là đại soái cao tu thiên minh, hậu quốc chú quân Sa Hà Thành thông đồng với địch quốc là, trước khi gia nhập quân đội thiên minh hầu quốc đã trở thành gian tế của ma tộc. Bản thân thiên minh hầu quốc cũng coi là người bị hại. Càng quan trọng là tình báo này, xuất phát từ người lãnh đạo trực tiếp Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, của Diệp Chân. So sánh một hồi về thân phận, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ trong tuần tra ti thì cao hơn, vị phần cũng cao hơn, càng là người lãnh đạo trực tiếp của Diệp Chân, phán đoán suy luận vô cùng có sức thuyết phục. Nếu đổi thành người khác, cho dù Ly Thân Vương Cơ Nguyên nói ra như vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long có thể một bàn tay đánh cho hắn trở về. Ngươi không phải chuyên môn làm tình báo, sao ngươi biết? Nhưng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nói ra, phân lượng đã hoàn toàn không giống. Hơn nữa, đại soái cao tu chú quân Sa Hà Thành kia đã chết rồi. Không có chứng cứ. Cho nên hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể do Diệp Chân và Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nói. Diệp Chân có linh ảnh, cái gọi là bằng chứng. Mà thân phận của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ càng có sức thuyết phục. Hơn nữa, khi nhân tôn Hoàng Cơ Long xem kỹ, nhân tôn Hoàng hắn dám đảm bảo Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ tuyệt đối có thể lôi ra mấy trăm thám tử từng điều tra chuyện này. Lực ảnh hưởng và lực khống chế của Tẩy gia ở Tây Tuần Thú không phải thổi ra. Về phần Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nói rất dễ nghe xử trí như thế nào, toàn bằng ý của bệ hạ, hắn tạm thời nói một chút, ngươi tạm thời nghe một chút là được. Nếu làm thật trên triều đình, những thiên miếu thân vương, quốc công trọng thần sẽ nghĩ như thế nào, họ đâu có bất tài. Nếu nhân tôn Hoàng Cơ Long dám không nhìn tình báo của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, mà trực tiếp nặng nề xử trí Minh Đường và Thiên Minh Hầu Quốc, những triều thần kia chắc chắn sẽ từng người nổi trận lôi đình, chỉ mũi của hắn mắng hắn là hôn quân. Thậm chí sẽ có người chơi trò đổ máu tươi trong Càn Khôn Điện, làm cho vị hoàng đế là hắn không xuống đài được. Cho dù hắn là chí tôn của Đại Chu, cũng không phải muốn xử trí ai là xử trí người đó. Diệp Chân cũng im lặng. Diệp Chân rất rõ ràng, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ điều tra và chứng cứ toàn là nói hươu nói vượn. Cho dù bản thân chuyện hồn ma vương giả là giả dối không có thật, là do chính tay Diệp Chân làm ra. Thế nhưng, Tẩy Thiên Cổ thuận hướng Diệp Chân xuống vuốt, trên cơ sở chứng cứ của Diệp Chân phát huy ra, Diệp Chân biết là giả, nhưng cũng không thể nào bác bỏ. Chỉ có thể nói, mấy gia hỏa này một người so với một người càng lợi hại. Diệp Chân cảm thấy chứng cứ của hắn đã sắp bức Minh Đường và Thiên Minh Hầu Quốc đến tử địa, nhưng không ngờ Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ và Ly Thân Vương Cơ Nguyên, kẻ xướng người họa đã làm suy yếu 7-8 phần uy lực bằng chứng của Diệp Chân, vớt Minh Đường và Thiên Minh Hầu Quốc từ trên đường chết trở về. Thiên Minh Hầu Quốc không bị ma tộc làm thất thủ nội bộ, lòng trẫm rất an ủi, nhưng việc này cũng gõ vang cảnh báo cho Đại Chu ta. Phải thường xuyên đề phòng ma tộc chui vào, lẻn vào. Mặc dù Thiên Minh Hầu Quốc và Thái tử Minh Đường của Thiên Minh Hầu Quốc ở trong án này nhưng cũng là người bị hại, nhưng lại khó thoát trách nhiệm thiếu giám sát. Trọng chức nguyên soái quân đội lại không tra xét kỹ đã bổ nhiệm, thật quá sơ ý chủ quan. Giảm một phẩm tước, chịu 100 long tiên để cảnh tỉnh. Nhân tôn Hoàng Cơ Long quát. Vừa dứt lời, Minh Đường rốt cục thở dài một hơi, xem như tránh được một kiếp, tâm thần buông lỏng, lập tức phát giác toàn thân ướt sũng, vô cùng khó chịu. Vừa rồi lại dọa hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ và Ly Thân Vương Cơ Nguyên nhìn nhau cười một tiếng, giữa đôi mắt hiện lên một tia đắc ý, loại cảm giác lật tay thành mây trở tay thành mưa, quá thoải mái. Bọn hắn liên thủ, cho dù hoàng đế trên long tọa cũng phải kinh ngạc, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng còn không chờ bọn họ đắc ý, thanh âm của nhân tôn Hoàng Cơ Long lần nữa vang lên. Mặc dù việc này đối với tiểu trường đại giới Thiên Minh Hầu Quốc, nhưng chuyện gian tế ma tộc ẩn núp lại nhất định phải cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không thể chủ quan. Truyền ý chỉ của trẫm, lấy Nam Tuần Thú đối quản lý khu vực triển khai kiểm tra tỉ mỉ, nhất là Thiên Minh Hầu Quốc ẩn hiện gian tế ma tộc, càng phải cẩn thận kiểm tra tìm kiếm. Còn về quan, lại 8-9 đường sẽ do đại nguyên soái thừa tướng đương triều, còn có vương cung thái giám trong Thiên Minh Hầu Quốc, quan viên cấm vệ đầu lĩnh điều tra rõ nội tình, để phòng có còn có ma tộc gian tế khác ẩn núp. Lão nô lĩnh chỉ, lão nô sẽ truyền chỉ cho Nam Tuần Thú. Thanh âm của Ngư Chiêu Ân vang lên. Mắt Ly Thân Vương Cơ Nguyên và Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ vừa rồi lên thần sắc tốt một chút, thì đã một mặt ngạc nhiên, sắc mặt cũng theo đó trở nên vô cùng khó coi. Minh Đường vừa rồi tránh được một kiếp cũng ngẩn người, sau đó nở nụ cười khổ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long truyền đạo ý chỉ này, mặt ngoài nhìn không có gì, nhưng vấn đề là tuần tra ti tra được nội tình, kêu ngươi lên tra hỏi một chuyến, đó cũng là tra, giam ngươi lại tra khảo 10 ngày nửa tháng, đó cũng là điều tra. Nhất là phụng chỉ làm việc ở Hầu Quốc, tuần tra ti càng không kiêng nể gì cả. Mà Nam Tuần Thú chính là phe tử trung của Hoàng Thất, tuyệt đối sẽ chính cống chấp hành thánh chỉ của nhân tôn Hoàng. Về điểm này, cho dù mấy người Ly Thân Vương Cơ Nguyên cũng bất lực. Có thể làm chính là thông qua lực ảnh hưởng của Thiên Miếu, để Nam Tuần Thú làm không quá mức không hợp thói thường. Nhưng cho dù như thế, tương lai trong vòng 2-3 năm, Thiên Minh Hầu Quốc sợ là sẽ bị chỉnh gà bay chó chạy, không được an ổn. Nam Tuần Thú bên kia cho dù mượn cơ hội chơi chết mấy năng thần mãnh tướng của Thiên Minh, Hầu Quốc cũng rất bình thường. Nói cách khác, lúc này quân cờ trọng yếu Thiên Minh Hầu Quốc của Thiên Miếu, tương lai 2-3 năm thậm chí 5-6 năm đừng bảo là phát triển, không lui lại cũng đã cảm ơn trời đất. Thiên Minh Hầu Quốc sẽ bị bởi vì đạo thánh chỉ này mà bị trọng thương, trong nước cũng sẽ biến thành vô cùng hỗn loạn. Muốn mở rộng là không thể nào. Mấy người Minh Đường, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Bách Lý Phi, Mộc Hủ, Trấn Diễn cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt mới có thể trở nên khó coi. Về phần Minh Đường, tránh được một kiếp sinh tử, hắn còn có thể nói cái gì? So với toàn bộ Thiên Minh Hầu Quốc bị xóa bỏ, cả nước trên dưới bị náo gà bay chó chạy đã không tính là gì. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ngự trên tọa trong mắt tràn đầy lãnh ý, dù sao hắn cũng là cửu ngũ chí tôn, dù bị buộc ở triều cục trên ăn phải lỗ vốn, cũng tìm lại một phương diện khác trở về. Là một cửu vương chí tôn, hắn thù rất dai. Chờ hôm nay tan triều, hắn sẽ hạ một đạo bí mật khẩu dụ cho Nam Tuần Thú, làm sao giày vò Thiên Minh Hầu Quốc, làm sao tai họa Thiên Minh Hầu Quốc. Thậm chí cho dù tận lực cắm tay giá họa, biến trọng thần Thiên Minh Hầu Quốc thành gian tế ma tộc, thậm chí mượn cơ hội này đánh một chút cái đinh vào trong Thiên Minh Hầu Quốc cũng có thể. Những thứ này phải làm như thế nào? Nam Tuần Thú rõ ràng và càng chuyên nghiệp hơn nhân tôn Hoàng Cơ Long. Bọn người Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Bách Lý Phi, Mộc Hủ, Trấn Diễn trao đổi ánh mắt một chút, trong mắt của nhau xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Điểm này, bọn hắn đã bất lực, chỉ có thể nói bảo vệ được Thiên Minh Hầu Quốc đã không tệ. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyệt Điện Điện chủ chậm rãi dừng quyền trượng màu đỏ tản ra khí tức ấm áp, trong tay một chút, chậm rãi đi đến trung ương Càn Khôn Điện. Con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, Thiên Miếu nổi lên, đến phiên họ rồi. Long Tiên trong Càn Khôn Điện của Đại Chu, đây chính là roi roi đến thịt, trong Càn Khôn Điện có một phòng chuyên môn dùng hình, chỉ cần leo trên ghế dùng hình đó, mặc ngươi là cường giả đạo cảnh cũng để không nổi một chút linh lực, chỉ có thể bằng vào nhục thể để cứng gánh. Mà Long Tiên dùng da của 5 loại rồng, Thái Cổ Hắc Long, Thái Cổ Kim Long, Thái Cổ Ngân Long, Thái Cổ Xích Long, Thái Cổ Thanh Long biện thành, mặc cho tu vi nhục thân của ngươi có cao, cho dù là tiên thiên linh thể, trước mặt ngũ sắc Long Tiên cũng phải ra chóc thịt bong. Trong phòng dùng hình ở Càn Khôn Điện, đại thần bị Thái Cổ Ngũ Sắc Long Tiên rút nhục thân thành cho bụi cũng không phải ít. Giống Minh Đường chịu 100 Long Tiên, lấy tu vi của Minh Đường, cũng bị rút gần chết, sau lưng lộ ra từng mảng lớn xương cốt trắng bệch. Nếu lại nhiều thêm khoảng 50 roi, nhục thể của hắn bị rút thành cho bụi, đó cũng có khả năng. Nhưng dù là bị rút gần chết, Minh Đường vẫn dựa theo lệ cũ bị hình phạt kèm theo chân mang lên Càn Khôn Điện của Đại Chu, sau đó toàn thân co giật đứng ở nơi đó. Thời gian mấy hơi, máu tươi đã chảy thành một dòng suối nhỏ. Đây là truyền thống của Đại Chu Càn Khôn Điện, lấy đó cảnh tỉnh quần thần, thứ hai nha, sau chuyện Thiên Miếu, còn thiếu không được Minh Đường. Nhưng máu tươi từ trên người Minh Đường, chảy xuống lại không có một giọt nhiễm đến áo bào của những đại thần kia. Linh lực thoáng khẽ động, máu tươi trên người Minh Đường chảy xuống đã lách qua bọn hắn. Mặc kệ chảy tới nơi nào, dù sao sẽ không nhiễm đến trên người bọn họ. Về phần sắc mặt Minh Đường tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run như bị sốt rét, lúc này đang liều mạng nhét từng viên linh dược bảo mệnh vào miệng, sau đó linh quang lóe ra, máu tươi đang chảy ra dần biến ít, khí tức cũng dần ổn định lại. Nhưng vẻ mặt lại càng dữ tợn, đôi mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Chân, tất cả đều là hận ý. Minh Đường dám đảm bảo, vừa rồi hắn chịu Long Tiên, tuyệt đối là cực hình thảm nhất đời này hắn nhận qua, không có cái thứ hai. Mà tất cả những cái này đều là Diệp Chân hại. Cùng lúc đó, chậm rãi đứng ở chính giữa đại điện Thiên Miếu Nhật Nguyệt Sơn Nguyệt Điện, điện chủ Bách Lý Phi chậm rãi động quyền trượng màu đỏ trong tay. Quyền trượng bỗng nhiên tản ra một uy nghiêm làm cho trong văn võ đại chu trong càn khôn điện không thở nổi. Cơ hồ là đồng thời, ánh mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khẽ động, bàn tay đột ngột nắm lên Trấn Quốc Càn Khôn Tỳ. Đám người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, uy thế vừa rồi làm bọn hắn không thở nổi lập tức tiêu tán. Tất cả mọi người nháy mắt cúi đầu, đối mặt quốc uy hoàng uy, không có bất kỳ người nào dám nhìn thẳng ánh mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Trừ Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi tay cầm chuôi quyền trượng màu đỏ và Tổ Thần Điện, thủ tịch Đại Nhật Tế Ti tay cầm liệt nhật quyền trượng ra. Bách Lý Phi tay cầm quyền trượng màu đỏ, cao cao ngẩng đầu, giống như quốc uy hoàng uy tràn ngập trong toàn bộ Càn Khôn Điện, không có bất cứ quan hệ nào với hắn, lại giống như hắn là ở một thế giới khác ngoài Càn Khôn Điện, nhìn qua không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là thị uy. Bệ hạ, lão phu lĩnh pháp chỉ của Nhật Nguyệt Thần Quân, chuyên tới để yêu cầu bệ hạ truy tìm hung thủ tàn sát hơn vạn miếu chúng của Nhật Nguyệt, phân miếu Sa Hà Thành, Bắc Hải Tam Đẳng Bá Thước Diệp Chân, còn xin bệ hạ tạo điều kiện dễ dàng. Nói xong, Bách Lý Phi lần nữa giáng một đòn nặng nề quyền trượng màu đỏ trong tay xuống. Chuôi quyền trượng màu đỏ này lại tên phần thế quyền trượng, chính là một trong tín vật của Nhật Nguyệt Thần Quân Thiên Miếu Nhật Nguyệt Sơn, người tay cầm phần thế quyền trượng, giống như đích thân Nhật Nguyệt Thần Quân tới. Theo một đòn nặng nề của Bách Lý Phi, trong phần thế quyền trượng đột ngột phát ra một đạo thần uy vô cùng đáng sợ, sóng xung kích phát tán bốn phương tám hướng. Ngay khi tản ra, mấy triều thần ở gần phần thế quyền trượng, đầu gối không hiểu mềm nhũn, bản năng muốn quỳ xuống về phía phần thế quyền trượng. Một bên, thủ tịch Đại Nhật Tư Tế Tổ Thần Điện thấy vậy hừ lạnh một tiếng, liệt nhật quyền trượng trong tay cũng nặng nề gõ xuống mặt đất. Một đạo khí tức không khác gì phần thế quyền trượng, đột ngột xông ra hướng về phía phần thế quyền trượng. Chính giữa Càn Khôn Điện, bỗng nhiên nổi lên một cơn lốc nhỏ, uy thế của phần thế quyền trượng và khí tức của liệt nhật quyền trượng đồng thời tiêu tán. Khí tức trong Càn Khôn Điện đột ngột bình tĩnh lại. Lão lừa chọc Bách Lý, nếu ngươi ngứa ra, lão phu sẽ đi theo ngươi đến Thiên Ngoại Thiên làm một trận cho ngươi hết ngứa là được. Cầm hàng của ngươi bị người cưỡi khoe khoang, ngài bị trà đạp không đủ sao? Thủ tịch Đại Nhật Tư Tế Bách Tương mới mở miệng chính là một giọng điệu lưu manh, trực tiếp làm cho Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ những tên kia của Tổ Thần Điện đều có tính tình thế này? Càng tuyệt là theo thủ tịch Đại Nhật Tư Tế Bá Tương, liệt nhật quyền trượng trong tay Bá Tương lại giống như là cái đó của nam nhân, cực kỳ hạ lưu hèn mọn. Bách Lý Phi trong chớp mắt giận dữ. Lão già, ngươi dám khinh nhờn thần uy của thần quân. Sao lại nói vậy? Bách tướng đổi thành một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Thứ trong tay ngươi kia 10 vạn năm trước đã bị thứ trong tay lão phu cho ngủ vài vạn năm. Bây giờ cựu ái gặp lại, nhiệt tình khó nại, này có gì đáng kinh ngạc? À đúng rồi, thứ kia trong tay ngươi hẳn là cũng rất nhớ thứ trong tay của ta đấy. Nếu không, chúng ta buông hai bọn nó ra, cho chút thời gian, để cái thứ trong tay của ta lại cùng đồ chơi trong tay của ngươi ngủ một giấc. Như thế nào? Ha ha! Trong chốc lát, trong Càn Khôn Điện, bất luận nhóm triều thần nghiêng về mấy phía bên Đại Chu, từng người phát ra cười vang cả sảnh đường. Nhất là những triều thần đảo hướng Thiên Miếu, muốn cười nhưng lại không dám cười, giống như Ly Thân Vương Cơ Nguyên, lúc này gương mặt đều nghẹn đỏ. Diệp Chân lại một mặt ngạc nhiên, thế này cũng quá lưu manh rồi. Nhưng Diệp Chân thích, thật giống như muốn thảo phạt chuyện của Diệp Chân hắn, làm sao vị thủ tịch Đại Nhật Tư Tế này mới mở miệng đã biến thành trận chiến giữa hai đại quyền trượng. Ngư Chiêu Ân thần hồn truyền âm vang lên giữa linh phủ của Diệp Chân, Ngư Chiêu Ân sợ là người trong số lượng không nhiều người có thể vận dụng thần hồn truyền âm trong Càn Khôn Điện. Ngư Chiêu Ân thấy Diệp Chân nghi hoặc, đại khái giảng cho Diệp Chân một chút lai lịch của việc này. Phần thế quyền trượng của Nhật Nguyệt Thần Quân và liệt nhật quyền trượng của Tổ Thần Điện, 10 vạn năm trước có cùng nguồn gốc là một đôi nam nữ của Thái Cổ Yêu Tộc. Hai nhà cùng coi trọng, một đôi Thái Cổ Yêu Tộc này, một phen đại chiến, Thiên Miếu và Tổ Thần Điện các bắt sống một người, sau khi trở về cũng vô cùng trùng hợp đều luyện chế quyền trượng. Lại không ngờ tới, một đôi Thái Cổ Yêu Tộc này năm đó là một đôi tình nhân, mà người nam kia bị Tổ Thần Điện cướp vào trong tay, nữ thì rơi vào trong tay Thiên Miếu. Cho nên mới xảy ra việc này. Đương nhiên, một đôi quyền trượng này bình thường không đụng tới cùng một chỗ, Loại hí kịch này cũng rất ít xuất hiện, loại chuyện xác suất nhỏ này, 1-2 vạn năm đều không nhất định xuất hiện một lần. Lần này, trùng hợp, thủ tịch Đại Nhật Tư Tế Bách Tướng lại thừa cơ ra làm người buồn nôn. Lần đầu tiên cầm quyền Trượng Thần Quân lại đụng phải loại chuyện này, cảm giác được như bị vũ nhục, tôn nghiêm của Nhật Nguyệt Thần Quân bị chà đạp, Nguyệt Điện Bách Lý Phi lập tức xù lông lên, tay cầm quyền trượng muốn làm một trận với Bách Tương. Nhưng cũng vào lúc này, Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn Lôi Điện Điện Chủ Trấn Diễn ho nhẹ. Nói là ho nhẹ một tiếng, lại lưu luyến như sét đánh, trong chớp mắt đã làm cho Bách Lý Phi đang tức giận bừng tỉnh. Chính sự quan trọng, Lôi Điện Điện Chủ Trấn Diễn chỉ nói 4 chữ này. Sau lưng Bách Lý Phi lại xuất mồ hôi lạnh cả người, kém một chút bị lão già Bách Tướng này lừa vào trong rãnh, để lỡ chính sự. Còn xin bệ hạ giao ra hung thủ Diệp Chân tàn sát hơn vạn miếu chúng Thiên Miếu, phân tự Sa Hà Thành, để lão phu giao cho thần quân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bị Lôi Điện Điện Chủ ho nhẹ một tiếng kéo về chính đề, Bách Lý Phi lần nữa nghiêm mặt nói. Cùng một khắc, hai người Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ, Lôi Điện Điện Chủ Trấn Diễn cũng đồng thời ra khỏi hàng, cùng đứng sau lưng Bách Lý Phi đồng thanh nói. Mời bệ hạ giao ra hung thủ, để cho chúng ta giao chỉ. Ba đại điện chủ cùng nhau lên tiếng, việc này lừa gạt không được, ngay cả vừa rồi vui cười giận mắng. Vẻ mặt thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương cũng biến thành nghiêm nghị. Trên long tọa, Tân Hoàng Cơ Long mặt không biểu tình ngồi ngay ngắn nơi đó, không có bất kỳ ý tứ đáp lại. Là một đế vương, hắn cần phải làm là cân bằng và khống chế, mà không phải tự thân lên trận vật lộn. Trong nháy mắt tiếp theo, Đại Ti Thiên Ngũ Dự đứng ra khỏi hàng nói. Lời ấy của Bách Lý Điện Chủ sai rồi, Diệp Tuần Phong Sứ chỉ là người các ngươi hiểm nghi hành hung, cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn là hung thủ. Nếu hắn thật sự là hung thủ, các ngươi muốn dẫn hắn đi, ta không còn lời nào để nói. Nhưng nếu không có chứng cứ trực tiếp, chỉ dựa vào một chút phỏng đoán đã muốn mang đi tướng tài đắc lực dưới trướng bản tọa, tuyệt không có khả năng. Ngũ đại nhân, Thiên Miếu chúng ta xuất ra những chứng cứ kia còn chưa đủ à? Bách Lý Phi âm trầm mở miệng nói. Tất cả đều là suy đoán chủ quan của các ngươi mà thôi. Diệp Chân lúc xảy ra chuyện đi qua Sa Hà Thành, nhưng không thể nói đi qua Sa Hà Thành chính là hung thủ. Nói thật, cao thủ xuất ở tại Sa Hà Thành, cũng không chỉ một mình Diệp Chân. Tuần tra ti chúng ta nắm giữ tình báo cũng không dưới 100 vị, huống chi, vị ma tộc hồn ma vương giả kia có hiểm nghi lớn nhất. Đại Ti Thiên Ngũ Dự làm chó săn thân tín của Nhân Tôn Hoàng, lúc này đã tự thân lên trận toàn lực khai hỏa chủ công. Cũng chỉ có dạng người như Ngũ Dự, mới có thể chịu nổi song trọng áp lực đến từ Thiên Miếu và Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Hơn nữa, tuần tra ti Đại Ti Thiên Ngũ Dự tự thân ra trận đã là một loại uy hiếp. Những quan viên có khuynh hướng Thiên Miếu, to gan đối đầu với gia hỏa Ngũ Dự quản lý tuần tra ti có xú danh, cũng phải đang liên tục cân nhắc. Bách Lý Phi lại cười lạnh một tiếng. Ngũ Đại Ti Thiên, ngươi là mắt mờ hay có bệnh hoặc mất trí rồi? Thiên Miếu chúng ta đưa lên chứng cứ, không chỉ có riêng Diệp Chân xuất hiện ở Sa Hà Thành. Các loại lực lượng ba động còn sót lại trong phân miếu Sa Hà Thành, các loại lực lượng khí tức trên người người chết, vết thương vân vân, toàn bộ đồng dạng với công pháp của tặc tử Diệp Chân này. Nói xong, lòng bàn tay Bách Lý Phi lóe lên ánh sáng, hai viên linh ảnh ngọc giản bị kích phát, hai màn ánh sáng đột ngột thoáng hiện trong Càn Khôn Điện. Khi nhìn thấy hình ảnh trong hai ánh sáng màn này, con ngươi Diệp Chân co rụt lại. Màn sáng bên trái là tràng diện Vân Dực Hổ Vương, của Diệp Chân lợi dụng tốc độ và bạo lực công kích, có trực tiếp một chảo đập nát đầu, có cắn một cái rơi nửa người, còn có trực tiếp móc trái tim ra. Trong màn sáng bên phải lại là thi thể miếu chúng tử thương trong phân tự Thiên Miếu Sa Hà Thành. Giữa ngón tay bắn ra một đạo linh quang, chỉ hướng một cỗ thi thể trong màn sáng. Nhìn đi, vết thương trên thi thể này giống như đúc với vết thương Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân tạo thành trong linh ảnh. Hơn nữa, chúng ta còn ở trên thi thể này tìm được lông của Vân Dực Hổ Vương. Nói đến đây, Bách Lý Phi hướng về phía Diệp Chân nói. Diệp Chân, ngươi dám đem phóng xuất Vân Dực Hổ Vương của ngươi ra để so với sợi lông này không? Dưới gầm trời này, Vân Dực Hổ Vương rất nhiều, vậy bộ lông cũng nhiều. Ai biết có phải các ngươi từ nơi nào tìm được một sợi lông này, đến vu oan hãm hại tại ta hay không? Diệp Chân cười nhạo. Nói thật, Thiên Miếu vừa ra tay đã lấy ra phần chứng cứ này vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Xem ra phương diện thu thập chứng cứ của Thiên Miếu xác thực tốn rất nhiều tâm tư, là tập trung tinh thần phải đưa Diệp Chân vào chỗ chết. Linh ảnh Vân Dực Hổ Vương chiến đấu, hẳn là lúc Diệp Chân ở thượng cổ Na Di trận Sa Hà Thành công kích nhân mã của Minh Đường, và Thiên Miếu bị người có lòng lặng lẽ ghi lại linh ảnh, sau đó bị Thiên Miếu sưu tập tìm ra. Vừa nhìn thấy phần chứng cứ này, Diệp Chân đã biết không cách nào chính diện bác bỏ, bởi vì Bách Lý Phi cầm trong tay đúng là sợi lông mà Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu lưu lại trong lúc chiến đấu. Ngươi đang muốn chơi xấu sao? Bách Lý Phi đột ngột cười lạnh. Các ngươi muốn vu oan hãm hại đưa ta vào chỗ chết, luôn có thể nghĩ biện pháp tạo ra ngụy chứng. Không cách nào chính diện bác bỏ, Diệp Chân cũng chỉ có thể như thế. Ta xem ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Cười lạnh một tiếng, Bách Lý Phi thu hai phần linh ảnh trước mắt này lại, sau đó tiện tay nhẹ kiểm tra, hai phần linh ảnh lại xuất hiện ở chính giữa Càn Khôn Điện. Hai phần linh ảnh này, bên trái là linh ảnh yêu bộc cửu đầu trùng của Diệp Chân ở Sa Hà Thành thượng cổ Na Di trận đại phát thần uy, bên phải vẫn như cũ là thi thể miếu chúng phân miếu thiên miếu Sa Hà Thành. Mời chư vị xem, vết thương trên thi thể này và lực lượng khí tức cùng với cửu đầu trùng trong linh ảnh tạo thành quả nhiên giống nhau như đúc. Hơn nữa, chúng ta còn tìm được nước bọt cửu đầu trùng nhỏ xuống lưu lại trong phân miếu ở Sa Hà Thành. Diệp Chân, ngươi giải thích thế nào? Cửu đầu trùng này chính là thái cổ hung thú, người có thể có được thái cổ hung thú cửu đầu trùng cũng không nhiều. Ngươi dám phóng xuất cửu đầu trùng của ngươi, so sánh với nước bọt chúng ta lấy được ở tàn tích không? Bách Lý Phi quát. Không đợi Diệp Chân mở miệng, thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương đã mở miệng. Thế nào, cái đồ chơi cửu đầu trùng này rất hiếm có sao? Theo lão phu biết, thiên miếu các ngươi cũng có cửu đầu trùng, mà còn không dưới trăm con. Tùy tiện nhổ ra hai ngụm nước bọt để hại người, đối với đám đầu chọc thiên miếu các ngươi quá nhẹ nhõm. À, đúng rồi, trong thú cột của Đại Chu chúng ta, còn có trong tổ thần điện chúng ta, cửu đầu trùng càng đến hàng vạn con, quả thật là không quá nhiều. Trong nhà lão phu cũng chỉ có một con cửu đầu trùng đang giữ cửa, ngươi có phải cũng hoài nghi lão phu là hung thủ hay không? Bách Tương trực tiếp bắt đầu hung hăng càn quấy. Trên mặt Bách Lý Phi dâng lên lửa giận, nhưng Lôi Điện Điện chủ Trấn Diễn lại mở miệng. Ngày đó, người xuất hiện ở phân miếu Sa Hà Thành, lại đồng thời có được cửu đầu trùng và Vân Dực Hổ Vương, chỉ có một người Diệp Chân. Thì tính sao? Có trời mới biết các ngươi ở phân miếu Sa Hà Thành rút ra nước bọt tàn tích, có phải các ngươi từ cửu đầu trùng các ngươi nuôi dưỡng để hại người hay không? Bách Tương lật một cái nói. Ngươi! Bách Lý Phi trực tiếp chán nản, hắn là một hạng đưa ra chứng cứ. Đại Chu bên này lại một hạng chơi xấu, quả là quá không muốn mặt. Không nên gấp, tiếp tục đưa ra chứng cứ, xem bọn hắn còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Trấn Diễn lần nữa lên tiếng. Bách Lý Phi giữa ngón tay lại có ba linh ảnh ngọc giản bay ra, bên phải là trên trăm thi thể với miệng vết thương sắc bén hoặc là hình kiếm. Mà linh ảnh bên trái và ở giữa lại là tràng cảnh trận chiến đêm trăng tròn của Diệp Chân với Nguyên Ngân Ưng ở trên Ngũ Tiên Đảo, và tràng cảnh đám người Tử Linh Tiên Kiếm ở Đồ Sát Sa Hà Thành. Trường kiếm cấp bậc hạ phẩm hậu thiên linh bảo, tử sắc, uy lực cực cao, loại bảo bối này cũng không phải tùy tiện loại người nào cũng có. Hơn nữa, chỉ cần Diệp Chân xuất ra Tử Linh Tiên Kiếm này, so sánh với trên thi thể tàn thi của phân miếu Sa Hà Thành là, chúng ta sẽ phân biệt ra có phải là thật hay không. Ánh mắt của Bách Lý Phi nhìn chăm chú về phía Diệp Chân. Diệp Chân lần nữa lấy làm kinh hãi, không ngờ thiên miếu ngay cả linh ảnh hắn chiến đấu trên Ngũ Tiên Đảo, vào đêm trăng tròn cũng đưa đến. Kiếm khí cấp bậc hạ phẩm hậu thiên linh bảo, thứ này được cho là hiếm có, nhưng đối với thiên miếu các ngươi không phải rau cải trắng, thì cũng không quý hơn rau cải trắng bao nhiêu. Giả tạo một thanh như vậy, rất khó sao. Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương một bộ ta nhận định các ngươi là, tại vụ oan hãm hại, dù sao chính là không nhận. Một mực trốn tránh sẽ không có một chút tác dụng nào. Lòng bàn tay linh quang lóe lên, Bách Lý Phi lần nữa ném ra ngoài chứng cứ tiếp theo. Không có bất ngờ gì xảy ra, chứng cứ lần này là tràng cảnh Diệp Chân thi triển thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa toàn, còn có phân tự Sa Hà Thành bị huyền hỏa toàn oanh kích, sau đó lưu lại đổ nát thê lương. Thiên lôi linh hỏa, đây cũng không phải người bình thường có thể tu luyện thành công. Điểm này, Diệp Chân ngươi giải thích như thế nào? Bách Lý Phi lần nữa chất vấn. Bách Tương lần nữa lườm mắt, nói. Có vẻ như Nhật Nguyệt Sơn các ngươi chính là người trong nghề chơi lừa, tìm ra mấy trăm hơn ngàn gia hỏa tu luyện thiên lôi linh hỏa, rất khó sao? Bách Tương nói như vậy, ngay cả Diệp Chân đều có chút mồ hôi, cái này thật sự là vô sỉ cộng thêm vô lại. Nhưng vấn đề là, đối mặt loại chứng cứ không cách nào bác bỏ chính diện này, ngươi trừ như vậy còn có thể làm thế nào? Cũng không thể bảo Diệp Chân nhận tội, sau đó giao cho bọn hắn. Chu Tà Thần Lôi, mang theo hậu thiên linh bảo khí tức Chu Tà Thần Lôi, việc này, không cần lão phu nhiều lời chứ. Diệp Chân này vừa lúc có được một món hậu thiên linh bảo lôi hệ có chút hiếm thấy. Bách Lý Phi nói lần nữa. Bách Tương cũng vẫn như thế. Con mắt đảo một vòng trừng mắt về phía Lôi Điện Điện chủ Trấn Diễn. Đồ chơi đó, lôi điện các ngươi còn có thể thiếu à? Hậu thiên linh bảo có thể trực tiếp thôi phát ra Chu Tà Thần Lôi, lôi điện chúng ta thật đúng là không nhiều. Trấn Diễn này thiếu tỏ ra yếu kém. Bách Lý Phi lại không để ý tới Bách Tương, ngược lại nhìn về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long. Bệ hạ, trừ những bằng chứng này ra, chúng ta còn có trên trăm phụ chứng, toàn bộ đều chỉ hướng Diệp Chân. Đúng như Bách Đại Tư Tế và Ngũ Đại Ti Thiên nói, nếu chỉ có một hai loại trong đó thì thật đúng là không cách nào chỉ chứng Diệp Chân này. Nhưng, nhiều chứng cứ như vậy, triệt để lục soát toàn bộ Đại Chu, sợ cũng tìm không ra người thứ hai phù hợp điều kiện này. chỉ có Diệp Chân, chỉ có Diệp Chân này là hoàn toàn phù hợp, có thể gọi là bằng chứng như núi. Nói đến đây, thanh âm Bách Lý Phi bỗng nhiên vang lên. Bệ hạ, liên quan tới những chứng cứ này, thần quân và cửu nhật thần vương đều đã tự mình xem qua, xác định hung phạm chính là Diệp Chân. Nhưng thần quân và cửu nhật thần vương luôn cực kỳ tôn trọng bệ hạ, không muốn gây nên hiểu lầm nên mới không trực tiếp bắt người, mà để lão phu lĩnh pháp chỉ hướng bệ hạ đòi người. Hung phạm là ai? Nhìn qua những chứng cứ này, trong lòng bệ hạ đã hiểu rõ, còn xin bệ hạ hạ chỉ, giao ra hung phạm. Bách Lý Phi nghiêm mặt nói. Cùng một khắc, Mộc Điện Điện chủ Mộc Hủ và Lôi Điện Điện chủ Trấn Diễn đồng thời lên trước cùng nói to. Còn xin bệ hạ hạ chỉ, giao ra hung phạm. Âm thanh của ba người như lôi âm bắt đầu quanh quẩn trong Càn Khôn Điện. Một nháy mắt, sắc mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long và Đại Ti Thiên Ngũ Dự đều trở nên vô cùng khó coi. Tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương có thể hung hăng càn quấy, từ chối lung tung, nhưng Nhân Tôn Hoàng lại không thể. Nhất là lúc ở trước mặt Thiên Miếu. Một bên, Minh Đường toàn thân đẫm máu đã nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Diệp Chân, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngay khi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long yên lặng, Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại ra khỏi hàng mở miệng. Bệ hạ, Đại Chu chúng ta và Thiên Miếu qua nhiều năm như vậy cùng nhau đối kháng với ma tộc, tương hỗ giúp đỡ, nhiều năm như vậy cùng nhau đối kháng, có thể nói thân như chiến hữu. Mà trước mắt chuyện này lại có khả năng ảnh hưởng đến quan hệ giữa Đại Chu, chúng ta và Thiên Miếu, còn xin bệ hạ xử trí thận trọng, miễn cho ảnh hưởng đại kế đối kháng ma tộc. Lời này của Ly Thân Vương Cơ Nguyên trên danh nghĩa là cân nhắc vì Đại Chu, nhưng trên thực tế lại là lấy loại phương thức này nhắc nhở Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nên trợ giúp Thiên Miếu. Lúc này Ly Thân Vương Cơ Nguyên mới mở miệng, có người mở đầu, những triều thần đảo hướng Thiên Miếu nhao nhao ra khỏi hàng mở miệng góp lời. Bệ hạ, thần đề nghị tra rõ việc này, phải nhanh cho Thiên Miếu một câu trả lời thỏa đáng, nếu không khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tình hình trên chiến trường nhân ma. Bệ hạ, chỉ trong chốc lát đã có cao hơn 30 triều thần tiến lên nói, sắp đạt đến 1/3 số lượng triều thần trước mắt trên triều đình. Có thể thấy được lực thẩm thấu của Thiên Miếu có bao nhiêu đáng sợ. Mỗi có một quan viên góp lời một câu, vẻ mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sẽ khó coi một chút, giống như liên tiếp có triều thần bức thoái vị, từng người góp lời, làm cho sắc mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long âm trầm có thể chảy ra nước. Nhưng triều thần bên Đại Chu phản kích cũng rất kịch liệt. Người thứ nhất nhảy ra là Binh Bộ Thượng Thư. Chỉ dựa vào mấy bằng chứng này mà đã định tội hãn tướng của Đại Chu ta, vậy sau này bản quan chỉ cần sai người làm ra mấy bằng chứng phụ đặc biệt tương xứng là có thể gán tội đính quan hay không? Theo luật của Đại Chu, chứng minh thực tế là tội. Nếu chỉ lấy bằng chứng phụ chỉ hướng một người đã có thể định tội, vậy lão phu chính là cao thủ hình danh, chư công cả triều sợ là đều chạy không khỏi bản quan vu hãm. Hình Bộ Thượng Thư quát. Nghe vậy, Đại Ti Thiên Ngũ Dự cười ha ha. Nếu thật sự là như thế, để lão phu dùng bằng chứng phụ chứng minh Ly Thân Vương, ý đồ phản quốc mưu phản, hình như cũng không phải việc khó gì. Vừa dứt lời ra, bầu không khí trên Càn Khôn Điện lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, trong mắt Ly Thân Vương Cơ Nguyên hơi híp lại. Chậm rãi nhìn chăm chú về phía Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Ngũ Đại Ti Thiên, cơm có thể ăn bậy, nói lại không thể nói lung tung, cho dù là trò đùa, có chút cũng không thể nói được. Trong giọng nói tràn đầy ý cảnh cáo, Đại Ti Thiên Ngũ Dự lại chẳng hề để ý cười một tiếng. Lão Phu chỉ là lấy một ví dụ đã để Thân Vương Điện Hạ nhạy cảm. Nhưng nghĩ ngược lại, chẳng phải là đạo lý này sao, Thân Vương Điện Hạ. Làm chó săn hoàng đế tín nhiệm nhất, Ngũ Dự rất rõ ràng con đường sinh tồn của hắn, đó chính là làm một trung cẩu. Hoàng đế nói hắn cắn ai thì hắn sẽ cắn người đó. Chỉ cần hoàng đế còn tín nhiệm hắn, hắn sẽ sống đủ lâu đủ dài. Nhưng, một khi hoàng đế bắt đầu không hài lòng đối với hắn, hắn cũng cách cái chết không xa. Một đám trọng thần liên tục phản kích, làm cho cục diện trở nên lộn xộn. Nhưng theo Diệp Chân, chỉ là hóa giải Thiên Miếu từng bước ép sát thế công mà thôi, không bỏ ra nổi có thể hái ra chứng cứ Diệp Chân đáng tin, vẫn là vô sự vô bổ. Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi tựa hồ đối với việc này sớm có đoán trước. Chờ triều thần phun nước bọt xong mới lần nữa chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, trước khi tới, thần quân đã từng cố ý giao phó cho lão phu. Nghe Bách Lý Phi nhắc đến Nhật Nguyệt thần quân, thanh âm trong Càn Khôn Điện vì đó nghiêm một chút, ngay cả Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng làm ra thần sắc lắng nghe. Từ trên đại nghĩa và Đại Chu nhất quán cường ngạnh nhìn lại, Đại Chu Thánh Thiên Tử so với Nhật Nguyệt thần quân cao hơn nữa vị phần. Nhưng trên thực tế, tên tuổi của Thiên Miếu Nhật Nguyệt thần quân lớn hơn Đại Chu Thánh Thiên Tử rất nhiều. Đại Chu Thánh Thiên Tử, không biết đổi bao nhiêu vị, nhưng Nhật Nguyệt Thần Quân, từ thời đại Thái Cổ đến bây giờ cũng chỉ có một vị như vậy. Nhưng Đại Chu Thánh Thiên Tử có tại Đại Chu Quốc Vận gia trì, cho nên, cho dù là Nhật Nguyệt Thần Quân cũng phải theo lễ mà tới. Nhưng tuyệt đối không ai dám coi thường lực ảnh hưởng của Nhật Nguyệt Thần Quân. Thần Quân giao phó ta nói, từ Thượng Cổ đến nay, chuyện phân tự Thiên Miếu bị hủy chưa hề xảy ra. thiên miếu ta dung không được bất luận tà ma ngoại đạo khinh nhờn, cho nên, nhất định phải tra rõ chuyện này, không tiếc bất cứ giá nào phải tìm ra hung phạm. Nếu không thể tìm ra hung phạm, ảnh hưởng đối với tương lai của thiên miếu khó có thể dự đoán. Cho nên, thần quân cố ý giao phó lão phu truyền cho bệ hạ một câu. Bách Lý Phi nói, ánh mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long khẽ động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói cho trẫm nghe một chút. Ánh mắt của Bách Lý Phi dâng lên, chậm rãi nói, thần quân nói, nếu bệ hạ không tin những bằng chứng phụ này, nhất định phải có bằng chứng trực tiếp mới bằng lòng giao ra diệp tặc. Vậy thần quân hắn chỉ có thể quấy rầy đạo tổ thanh tu, mời đạo tổ ra thi triển tạo hóa thần thuật có thể nghịch chuyển thời gian trời đất, cho ra bằng chứng các ngươi cần. Vừa dứt lời, không chỉ là vẻ mặt của một đám triều thần và nhân tôn Hoàng Cơ Long trở nên vô cùng khó coi, ngay cả vẻ mặt của thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương cũng trở nên khó coi. Sở dĩ thiên miếu có thể tồn tại nhiều năm như vậy, cũng một mực khuếch trương, cũng không phải là nói đại chu vô năng, mà bởi vì thiên miếu có ba vị đạo tổ. Ba vị đạo tổ này của thiên miếu, mặc dù từ thượng cổ đến nay chưa hề lộ mặt, nhưng lại như là định hải thần châm bảo vệ thiên miếu khuếch trương. Nghe nói năm đó ma tộc xâm lấn, nếu ba vị đạo tổ tự mình xuất thủ, địa vực ma tộc chiếm cứ sẽ lớn hơn. Ba vị đạo tổ đó đừng nói ba vị, chỉ cần mời ra một vị thi triển cái gì tạo hóa thần thuật, nghịch chuyển thời gian thiên địa, chỉ cần vừa ra trận, một câu là có thể định đoạt tất cả. Đương nhiên, bên phía đại chu cũng không phải không có lực lượng cấp bậc như đạo tổ kia. Lực lượng cấp bậc đó đại chu có. Chính là bản thân nhân tôn Hoàng Cơ Long, chỉ cần trong càn khôn điện, cho dù đích thân đạo tổ tới thì cũng bất đắc dĩ. Nhưng vấn đề là, thật ra chuyện này tất cả mọi người quân thần đại chu biết rõ là Diệp Chân làm. Bọn hắn chỉ đang nghĩ phương pháp bảo vệ Diệp Chân mà thôi. Một khi Nhật Nguyệt Thần Quân mời ra một vị đạo tổ thi triển tạo hóa thần thuật, nghịch chuyển thời gian thiên địa, lấy ra bằng chứng, chứng minh Diệp Chân là hung thủ. Như vậy đến lúc đó nhân tôn Hoàng Cơ Long sẽ không chỉ đơn giản, như mất hết thể diện, hướng nghiêm trọng thảo luận, ly thân Vương Cơ Nguyên liên thủ cùng đám người đạo tổ, nhờ vào đó chuyện phế bỏ nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng có khả năng. Lý, chuyện này mấu chốt chính là một khi đạo tổ thật được mời ra, phương diện thiên miếu sẽ chiếm lý, hậu quả đó khó có thể đoán trước. Cho nên, Bách Lý Phi vừa dứt lời lập tức đã trấn trụ đại chu quân thần. Đối với nhân tôn Hoàng thì bảo vệ Diệp Chân là một loại sách lược, nhưng một khi loại sách lược bảo, vệ Diệp Chân này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lực và địa vị của hắn, như vậy hắn có thể vứt bỏ Diệp Chân bất cứ lúc nào. Trước đó, bọn hắn đối với thiên miếu đưa ra vô số dự đoán, nhưng lại không nghĩ rằng thiên miếu chuẩn bị chứng cứ, so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn đầy đủ hơn nhiều. Nhất là từng bộ linh ảnh kia, ngay khi cao tầng giao phong, quả là không khác gì bằng chứng. Mà một điểm nữa, chính là Diệp Chân hay nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không dự liệu được, không ngờ quyết tâm của thiên miếu lại to lớn như thế. Vì xử trí hung phạm, lại không tiếc quấy rầy đạo tổ thanh tu, mời đạo tổ ra để thi triển tạo hóa thần thuật nghịch chuyển thiên địa thời gian. Phải biết, cho dù đạo tổ đến thi triển loại tạo hóa thần thuật nghịch chuyển thời gian thiên địa thì sợ, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Có lẽ có thể hiểu câu nói này của Bách Lý Phi là uy hiếp, nhưng đám người điên thiên miếu này cũng không thể làm theo lẽ thường. Một khi đám người thiên miếu này điên cuồng lên, quả nhiên không thể nói lý. Nhạy cảm nhìn thấy vẻ mặt nhân tôn Hoàng biến hóa, Diệp Chân lập tức đã biết không tốt. Một khi nhân tôn Hoàng Cơ Long khiếp sợ áp lực của đạo tổ, giao Diệp Chân ra, vậy thật xong. Nói thật, Diệp Chân cũng không ngờ thiên miếu lại điên cuồng như thế, vì đối phó một võ giả thông thần cảnh, ngũ trọng nho nhỏ như hắn lại không tiếc mời đạo tổ. Diệp Chân biết, hiện tại, hắn nhất định phải tự cứu bản thân. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, đối với chứng cứ của thiên miếu, thần không đồng ý, cũng không phục. Nhân tôn Hoàng Cơ Long thừa nhận áp lực thật lớn, đang do dự, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Cũng thế, hẳn là nghe một chút lời giải thích của người trong cuộc này. Bệ hạ, chứng cứ của thiên miếu đối với thần, tất cả đều mong muốn suy đoán đơn phương, những chứng cứ linh ảnh đó cũng toàn bộ là phán đoán theo hướng dán lực lượng vào thần. Cho nên, thần có một yêu cầu. Diệp Chân nói. Yêu cầu. Nói. Nhân tôn Hoàng Cơ Long trực tiếp sảng khoái nói. Mặc dù đối với thiên miếu nổi lên cường độ phán đoán sai lầm, hơn nữa áp lực thật lớn khiếp sợ Nhật Nguyệt Thần Quân sắp mời đạo tổ, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã bắt đầu cân nhắc sắp đừng từ bỏ Diệp Chân, còn đang cân nhắc thế nào mới có thể giảm lực ảnh hưởng sau khi từ bỏ Diệp Chân, đến nhỏ nhất. Nhưng, nếu Diệp Chân rất có vài phần sắp ý tứ tự cứu, hắn không ngại cho Diệp Chân một cơ hội. Thần thỉnh cầu bệ hạ, phái cao thủ hình danh kiểm tra từng chứng cứ của thiên miếu với vật chứng của thần, nhìn xem những vật chứng này có người động tay động chân, có phải tận lực vu oan hãm hại thần hay không? Nếu có thể tra ra những chứng cứ này có người vì làm giả dấu vết, vậy tẩy đi hiểm nghi trên người thần là được rồi. Nói xong, ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Bách Lý Phi. Bách Lý Điện Chủ, những thi thể trong linh ảnh của ngươi chắc là còn tại bảo tồn chứ? Đương nhiên. Bách Lý Phi cười lạnh nói. Nhân tôn Hoàng Cơ Long khẽ gõ ngự bàn. Thỉnh cầu này hợp lý, chuẩn tấu. Bách Lý Điện Chủ, các ngươi hẳn không có ý kiến gì chứ? Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Bệ hạ, tất cả vật chứng của chúng ta đều là bằng chứng phong tồn ở hiện trường. Kiểm tra từng cái, chúng ta không có ý kiến. Nhưng nhất định phải có người của thiên miếu chúng ta ở đây giám sát, miễn cho có người mượn cơ hội hủy hoại vật chứng. Lời nói xoay chuyển, Bách Lý Phi đột nhiên nói, nhưng trước khi phối hợp kiểm tra vật chứng, chúng ta phải xác định một chuyện trước. Chuyện gì? Bệ hạ, nếu sau khi tra ra, xác định những này vật chứng toàn như linh ảnh như nói, đồng thời không có vết tích chúng ta động tay chân, vậy xử lý làm sao? Có phải nếu tặc tử Diệp Chân này nhận tội, có phải bệ hạ sẽ giao ra hung thủ Diệp Chân hay không? Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phi hỏi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn thoáng qua Diệp Chân, sau đó nói. Nếu như vật chứng của các ngươi đích quả thật không hề động qua bất luận tay chân gì, mà Diệp Chân lại không cách nào chứng minh hắn không phải hung thủ, kết quả đó còn phải nói gì nữa sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói chuyện giọt nước không lọt, mặc dù đáp ứng thỉnh cầu của Bách Lý Phi, nhưng vẫn trở lại chỗ trống cho Diệp Chân. Nghe vậy, Bách Lý Phi nhẹ gật đầu. Vậy thì kiểm tra chứng vật, thiên miếu chúng ta không có ý kiến. Ánh mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long lại nhìn về phía Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Ngũ Khanh, Mạc Khanh cao thủ vật chứng đứng đầu nhất tuần tra ti và hình bộ của các ngươi, cần thời gian bao lâu có thể tập hợp đến Lạc Ấp? Đại Ti Thiên Ngũ Dự nhìn thoáng qua Diệp Chân, mở miệng nói. Bẩm bệ hạ, nếu triệu tập toàn bộ tới, ít nhất cần thời gian 9 ngày. Hồi bệ hạ, cao thủ vật chứng tư cách dài nhất hình bộ chúng ta, trước mắt đang tuần tra ở một tiểu thế giới, triệu tập tới có lẽ cần 12 ngày trở lên. Hơn nữa, nhiều vật chứng như vậy toàn bộ thẩm tra một lần, ít nhất cần thì cần chừng 7 ngày. Hình bộ chớ thượng thư trả lời. 20 ngày sau, không có vấn đề. Trên Long Thủ, nhân tôn Hoàng Cơ Long mở miệng. Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phi trầm tư một chút, đáp nói. Bẩm bệ hạ, không có vấn đề, chúng ta có thể chờ, nhưng trong khoảng thời gian này, Diệp Chân nhất định phải chịu thiên miếu chúng ta và Đại Chu hai tầng giám thị, tuyệt đối không thể rời khỏi Lạc Ấp. Ánh mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn về phía Diệp Chân, hắn đây là đang hỏi Diệp Chân, thời gian có đủ hay không? Diệp Chân nhẹ gật đầu. Hồi bệ hạ, thần không có bất kỳ ý kiến gì. Nói thật, Diệp Chân rất bội phục phần nhãn lực của nhân tôn Hoàng Cơ Long, quả là tột đỉnh. Diệp Chân chỉ đưa ra một yêu cầu nặng kiểm chứng vật, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã thấy rõ mục đích chân chính phía sau yêu cầu này của Diệp Chân, tranh thủ thời gian. Thiên miếu đã có thể lấy ra vật chứng, vậy trên vật chứng sẽ tra không ra bao nhiêu vấn đề. Diệp Chân đưa ra yêu cầu này chỉ là vì tranh thủ thời gian tự cứu. Diệp Chân vốn cho rằng sắp hao chút sức. Không ngờ bọn người nhân tôn Hoàng Cơ Long và Đại Ti Thiên Ngũ Dự, nói mấy câu đã tranh thủ đến cho Diệp Chân thời gian quý giá. Này có người muốn nói, Diệp Chân ngươi sớm làm gì đi. Trước đó, không phải nhân tôn Hoàng Cơ Long cho Diệp Chân thời gian 3 tháng chuẩn bị sao? Thời gian này làm sao không định tự cứu? Khi đó, Diệp Chân không ngờ thiên miếu quyết tâm mạnh như vậy. Quan trọng nhất là, Diệp Chân đã sớm nghĩ kỹ thủ đoạn tự cứu việc này, nhất định phải tiến hành dưới mí mắt Đại Chu, và thiên miếu mới có thể chứng minh Diệp Chân vô tội. Diệp Chân mới có thể thành công tự cứu. Theo yêu cầu của Bách Lý Phi, sau khi tan triều, Diệp Chân sẽ bị giám thị hai tầng. Diệp Chân có thể tự do hành động trong Lạc Ấp thành, nhưng cho dù đi đâu, đều phải có thiên miếu và Đại Chu hình bộ còn có cao thủ tuần tra ti đi theo. Một khi Diệp Chân chủ động rời khỏi ánh mắt cao thủ giám thị, vậy sẽ coi là chạy án. Cho nên, lúc này xung quanh Diệp Chân có thể nói là cao thủ vườn quanh. Tuần tra thần tướng đến từ Đại Chu có hai người. Tuần tra thần liệp cao hơn 50 tên, 50 tên cao thủ hình bộ, trong hư không còn có một đạo như có khí tức hư không liệp vương như có như không. Mà đến từ người giám thị thiên miếu, đội hình càng thêm mạnh mẽ, lấy thiên miếu đại thần sư hôm qua xuất thủ với Diệp Chân ở Long Du Nguyên, các đại thần sư khác cũng đã có 3 cường giả đạo cảnh, trăm giới vương cảnh thần sư, huyền cung cảnh linh sư thì hơn 500 người. Diệp Chân vừa rời khỏi hoàng thành, những người này đã trước sau thanh đường phố, vây chặt xung quanh Diệp Chân đến không lọt một giọt nước. Đừng nói có người tiếp xúc với Diệp Chân, cho dù một con ruồi cũng không cách nào tiếp xúc đến Diệp Chân. Trước đó, Diệp Chân ở lại dịch quán, Diệp Chân còn chưa tới thì bị những giám thị này triệt để chiếm cứ. Trên mặt đất 3 bước một tốp không cần phải nói, trên trời dưới đất đều có cường giả đạo cảnh giám thị, nhất là người đến từ thiên miếu, có thể nói, cho dù Diệp Chân sắp đi tiểu, bên cạnh cũng sẽ có người đi theo. Hiển nhiên, người của thiên miếu cũng không ngốc, bọn hắn cũng nhìn ra mục đích thật sự của Diệp Chân. Biết Diệp Chân muốn kéo dài thời gian, tìm kiếm chuyển cơ. Nhưng trước mắt loại tình huống này, ăn cơm đi ngủ đều có người nhìn. Nếu không phải nội tâm Diệp Chân mạnh mẽ, chỉ sợ một khắc cũng không được tự nhiên. Người trẻ tuổi, lão phu ngược lại muốn xem thử, ngươi có trò gì để đùa nghịch. Đại thần sư phụ trách giám thị Diệp Chân Thủ Huy cười lạnh. Đùa nghịch. Ta tại sao phải đùa nghịch? Cái gọi là thanh giả tự thanh, các ngươi đối vụ oan hãm hại ta cuối cùng rồi sẽ bị tìm ra sơ hở. Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, vẻ mặt Diệp Chân biến đổi, chạy đến trước mặt thần sư đang muốn lục soát giường chiếu của hắn, vung tay đã cho một bàn tay. Ngươi làm gì? Cái tát vang dội trực tiếp làm tên thần sư ngơ ngác. Sống nhiều năm như vậy, từ sau khi trở thành thần sư thiên miếu, hắn chưa từng bị người khác đánh mặt như thế. Hai ba hơi sau, tên thần sư mới phản ứng vọt tới, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, đang muốn nổi giận. Diệp Chân lại hướng về phía trung tuần thú cảnh trạm. Cảnh tuần thú, tự tiện điều tra nhà ở một chủ quan tình báo tuần tra ti, đây là tội gì? Bệ hạ chỉ mới đồng ý để các ngươi giám thị hành tung của ta, nhưng không có cho các ngươi quyền lợi điều tra. Câu nói này Diệp Chân là hướng về phía Thủ Huy đại thần sư. Thủ Huy vừa muốn nói gì, thanh âm của trung tuần thú cảnh trạm đã âm trầm vang lên. Tình báo chủ quan tuần tra ti chính là của đại chu ta, theo luật đại chu tự tiện xông vào chỗ ở của tuần tra ti sẽ trảm lập quyết, không chỉ điều tra tình báo chủ quan của tuần tra ti, chu di toàn tộc. Vậy vị này tự tiện điều tra bọc hành lý của thần sư ta, phiền cảnh tuần thú báo cáo bệ hạ sau đó chu di toàn tộc. Diệp Chân quát, loại chuyện này không cần lên báo, chỉ cần báo cho đại ti thiên, chúng ta sẽ tiền trảm hậu tấu. Thanh âm cảnh trạm âm trầm vang lên. Vừa dứt lời, vẻ mặt vị thần sư bị Diệp Chân rút cái tát thay đổi, trong đôi mắt xuất hiện một tia sợ hãi, xin giúp đỡ nhìn về phía đại thần sư Thủ Huy. Luật đại chu đó cũng không phải nói đùa. Hơn nữa giá trị thời khắc mấu chốt này, nếu Diệp Chân muốn, theo luật đại chu, trảm thật là có khả năng. Luật của đại chu, đây chính là lúc đại chu lập quốc chi sơ lập pháp, ba vị đạo tổ đều gật đầu, mặc kệ là kẻ nào, chỉ cần bước lên lãnh thổ đại chu đều phải tuân thủ luật của đại chu. Bắt người. Tuần thú cảnh trạm vung tay lên, có rất nhiều tuần tra thần liệp cùng tuần tra thần tướng nhào lên, lập tức dọa cho tên thần sư khẽ run rẩy. Chậm đã. Đại thần sư Thủ Huy đưa tay cản lại, giống như lấp kín tường, ngăn ở trước mặt đám người tuần tra thần tướng đang nhào lên. Thủ Huy đại thần sư thần uy cao minh, chúng ta liều không được. Nhưng theo lệ cũ, khi tuần tra ti chúng ta có đối phó đối thủ không được, thì có thể cầu viện tổ thần điện. Nói xong, cảnh trạm bóp ra một phù tấn. Lần này, ngay cả sắc mặt Thủ Huy cũng trở nên vô cùng khó coi. Đây là việc làm nhỏ, nhưng nếu thật làm cho đám tổ thần điện, không nói đạo lý kia bắt lấy một cơ hội sẽ làm thiên miếu, bọn hắn không ít bận rộn, việc nhỏ cũng có thể chọc thủng trời. Có thể nghĩ, nếu người của tổ thần điện đến, đang lo tìm không ra cơ hội đối phó bọn hắn, trước mắt thần sư này tuyệt đối sẽ bị theo luật đại chu di toàn tộc. Đối với thiên miếu mà nói là một việc vô cùng mất mặt. Cảnh tuần thú, đây là người dưới trướng bản tọa không cẩn thận, không biết không có tội nha. Cảnh tuần thú không nên truy cứu chứ? Đại thần sư Thủ Huy nói. Cảnh trạm không trực tiếp trả lời, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Đại thần sư Thủ Huy lập tức hiểu rõ giữa tuần thú ý tứ của cảnh trạm, truy cứu hay không phải xem ý tứ người trong cuộc Diệp Chân này. Cho dù vạn phần không muốn, Thủ Huy vẫn đưa ánh mắt về phía Diệp Chân, ý đó chính là nói Diệp Chân ra điều kiện. Ý chỉ của bệ hạ chỉ là giám thị hành tung của ta, nhưng các ngươi như vậy có khác gì cầm tù? Ngay cả để ta tu luyện cũng không làm được. Ngoài cửa, trên trời, dưới đất, các ngươi muốn sắp xếp người như thế nào ta không biết, nhưng trong tĩnh thất này, của ta sẽ không cho phép bất kỳ người nào của các ngươi đi vào. Các ngươi có thể dùng thần niệm, có thể dùng linh kính giám thị ta, nhưng không thể tiến vào căn tĩnh thất này quấy rầy không gian tư nhân của ta. Ta cũng không muốn lúc tu luyện bị các ngươi kinh hãi mà tẩu hỏa nhập ma. Diệp Chân đưa ra điều kiện. Cái này, đại thần sư Thủ Huy khó chịu. Theo luật đại chu, đối với yếu viên giám thị, chỉ có thể là giám thị, yêu cầu này một chút cũng không quá phận. Trung tuần thú cảnh trạm bổ sung một câu. Có luật đại chu uy hiếp, đại thần sư Thủ Huy cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu hắn không thể bảo vệ thủ hạ này của hắn, uy vọng của hắn ở thiên miếu sợ là sẽ giảm lớn. Nếu truyền đi sợ là không có mấy thần sư dám làm việc cho hắn. Có thể, nhưng trước lúc ngươi ở trong này, chúng ta phải tra rõ căn tĩnh thất này, nhìn xem có trận pháp đặc biệt hoặc thông đạo không gian hay không. Đại thần sư Thủ Huy đưa ra điều kiện. Không có vấn đề, dù các ngươi muốn đào ba tấc đất cũng được. Nhưng sau khi ta đi vào bắt đầu tu luyện, thì không thể có bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy ta tu luyện. Diệp Chân nói. Có thể. Đại thần sư Thủ Huy đáp ứng cực kỳ thống khoái. Đối với tĩnh thất tư nhân dài không quá 15 mét, rộng 7 mét này, dưới thần niệm của những cường giả đạo cảnh giám thị, đi vào và không đi vào thật ra trên không có gì khác nhau. Nhìn người của thiên miếu xông vào tĩnh thất bắt đầu triệt để lục soát, Diệp Chân thoáng nhìn cảm kích hướng về trung tuần thú cảnh trạm. Nếu người của thiên miếu vẫn cứ giống trước đó, liên tục có thần sư một tấc cũng không rời, đi theo Diệp Chân kế hoạch tự cứu của Diệp Chân thật đúng là, không có bất kỳ cơ hội triển khai nào. Hiện tại, đã có một chút cơ hội. Trong tổ thần điện, Trường Nhạc công chúa mặc một thân phục sức ám sắc của Tổ Thần Điện, chậm rãi bước vào phòng của Tổ Thần Điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đại thủ tế, đây là nhân tuyển tả hữu đại chủ tế Man Linh Điện, ta vừa định ra từ Tổ Thần Điện, ngươi xem qua sau đó đóng dấu, ta có thể chính thức bổ nhiệm. Trường Nhạc công chúa nói. Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương nhẹ gật đầu, hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi bây giờ là đệ nhất phó điện chủ của Man Linh Điện, cho nên nhân tuyển tả hữu đại chủ tế lẽ ra phải do ngươi đến đảm nhiệm. Còn chưa nói hết lời, thần niệm vừa rồi chìm vào ngọc giản, nụ cười của thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương đã biến thành cười khổ. Thế này hình như không ổn lắm. Bách Tương cười khổ nói, đây là ban đầu các ngươi đáp ứng ta, tả hữu đại chủ tế của Man Linh Điện do ta tới bổ nhiệm, ta mới đảm nhiệm Man Linh Điện đệ nhất phó điện chủ. Thanh âm Trường Nhạc mềm mại nói ra, nhưng trong thanh âm mềm mại lại lộ ra một loại kiên trì không cách nào thay đổi. Đúng là nhân tuyển hữu đại chủ tế không có vấn đề, nhưng nhân tuyển tả đại chủ tế có thể đổi một người khác hay không? Lão phu hiểu rõ ý tứ của ngươi, cũng biết ý nghĩ của ngươi. Nhưng cứng đòn như vậy khiêng xuống, một khi ép Nhật Nguyệt Thần Quân mời ra đạo tổ, thi triển tạo hóa thần thuật nghịch chuyển thời gian thiên địa vậy thì phiền phức sẽ lớn. Tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, chuyện chính là tiểu tử Diệp Chân ngu ngốc đó làm. Chẳng qua là tay chân sạch sẽ, không lưu lại chứng cứ quá trực tiếp. Nhưng, thái độ Thiên Miếu lần này vô cùng kiên quyết. Nói đến đây, thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương lần nữa nở nụ cười khổ. Nhưng có thể lý giải, người ngẫm lại xem, nếu phân điện nào đó phía dưới Tổ Thần Điện chúng ta bị người đồ diệt sạch, không có đối tượng hoài nghi thì thôi. Nếu có đối tượng hoài nghi, cho dù liều mạng mời ra Thái Cổ, Thánh Tế cũng phải tìm về chàng tử này mới có thể thoáng vãn. Cho nên, đã cho dù là ngươi bổ nhiệm thế này, cũng chỉ có thể kéo thời gian càng dài một chút, nhưng chuyện sẽ lại càng hỏng bét. Có thể kéo một chút thời gian thì kéo một chút thời gian. Hơn nữa, chỉ cần bổ nhiệm Diệp Chân làm Man Linh Điện tả đại chủ tế, đến lúc đó, một khi bọn hắn mời ra đạo tổ, vậy chúng ta có thể thuận lý thành chương mời Thái Cổ Thánh Tế tỉnh lại. Trường Nhạc công chúa chậm rãi nói. Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tỉnh lại Thái Cổ Thánh Tế. Người biết đại giới tỉnh lại Thái Cổ Thánh Tế lớn bao nhiêu sao? Thái Cổ Thánh Tế chính là không phải họa diệt quốc không thể tỉnh lại. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, chân tướng và đạo lý thật ra đều bên phía Thiên Miếu, cho dù ngươi tỉnh lại Thái Cổ Thánh Tế cũng phí công. Bách Tương khuyên nhủ, chỉ cần có thời gian thì nhất định sẽ có biện pháp. Đại thủ tế, đây là điều ngươi đáp ứng ta. Trường Nhạc công chúa kiên trì nói, cái này, Bách Tương nở nụ cười khổ, hắn mơ hồ biết quan hệ giữa Diệp Chân và Trường Nhạc không bình thường, nhưng không ngờ, Trường Nhạc lại quyết tuyệt như thế. Cho lão phu mạo muội hỏi một câu, Trường Nhạc ngươi và tiểu tử kia đã tư định chung thân rồi à? Bách Tương hỏi. Trường Nhạc công chúa chậm rãi lắc đầu. Không có. Đó là các ngươi có nghiệt duyên. Làm trưởng bối, cho dù không tiện hỏi, nhưng Bách Tương vẫn đem mặt mò hỏi vấn đề này. Không có. Trường Nhạc công chúa tiếp tục lắc đầu. Kia lão phu không rõ vì sao ngươi nhất định phải cứu hắn. Phải biết, ngươi bảo vệ hắn như vậy cũng không có kết quả. Hơn nữa, Tổ Thần Điện chúng ta cũng không phải không có chuẩn bị. Một khi đến lúc không thể không giao Diệp Chân ra, Thiên Miếu mang đi chỉ có thể là nhục thân của Diệp Chân, mà thần hồn của Diệp Chân thì sẽ được chúng ta bảo vệ, chờ đợi thời cơ thích hợp để cho hắn đoạt xá trùng sinh. Lão Phu cảm giác, làm như vậy là tốt nhất, đại giới nhỏ nhất, Diệp Chân cũng có thể còn sống, so với việc ngươi cứng đối cứng cuối cùng ai cũng không bảo vệ nổi thì tốt hơn nhiều. Nói xong, Bách Tương nhìn Trường Nhạc công chúa, đang chờ quyết đoán của nàng. Trường Nhạc công chúa cũng không có cân nhắc quá lâu đã chậm rãi lắc đầu. Hắn sẽ không thích. Một khi mất đi nhục thân, võ đạo chi lộ của hắn sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận kết quả này. Hơn nữa, ngươi muốn hắn cả một đời mai danh ẩn tích, tham sống sợ chết, đó cùng với giết hắn không có gì khác biệt. Nếu đã như vậy, còn không bằng để hắn mang tội danh tàn sát phân miếu Thiên Miếu, quang minh chính đại chết trong tay Thiên Miếu, như thế, hắn vẫn là một anh hùng. Trường Nhạc công chúa nói, ngươi thật hiểu rõ hắn. Bách Tương cười khổ nói, cho dù ai ở chung trên đất ma tộc ăn bữa hôm lo bữa mai nơi hơn một năm, đều sẽ hiểu rõ vô cùng. Trường Nhạc công chúa nói, vậy ngươi bỏ ra lực lượng lớn nhất bảo vệ hắn là nguyên nhân này sao? Bách Tương hỏi, ta là một con chim hoàng yến trong lồng, mà hắn là người mở ra lồng chim để ta có thể ngao du thiên địa. Hơn nữa, ta thích hắn. Trên gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa đột ngột xuất hiện một tia đỏ ửng. Thấy thế, Bách Tương khổ sở vỗ trán một cái. Cái này, người nói gọi lão phu làm như thế nào cho phải. Cái này chung quy là không có kết quả, các ngươi cũng không thể có kết quả. Có kết quả hay không ta mặc kệ, nhưng bây giờ, ngươi trước thực hiện chuyện đã đáp ứng ta, nếu không, ước định lúc trước của chúng ta sẽ xóa bỏ. Không nên ép ta về phía Thiên Miếu Thanh Thâu Phong, bổ nhiệm Tả Hữu đại chủ tế này là tiêu chí giúp ta triệt để gia nhập tổ thần điện. Trường Nhạc công chúa dùng một loại ngữ khí vô cùng kiên nghị nói. Vẻ mặt thủ tịch đại nhật tế Ti Bách Tương đột ngột biến thành vô cùng nghiêm túc. Sau khi Trường Nhạc công chúa thu hoạch được truyền thừa của man tộc thánh nữ, bản thân đã có lực lượng tạo hóa, bước vào tạo hóa cảnh là chuyện sớm hay muộn, cho nên, cho dù thiên miếu hay tổ thần điện đều đang tranh thủ Trường Nhạc công chúa. Duyên ở xuất thân nên Trường Nhạc công chúa gia nhập tổ thần điện, nhưng lúc này Trường Nhạc công chúa ở trước mặt Bách Tương nói như vậy, nhắc lại việc này, dùng chuyện này để uy hiếp, đã đại biểu quyết tâm của Trường Nhạc công chúa. Mấy hơi sau, Trường Nhạc công chúa cầm ngọc giản ấn tỷ bổ nhiệm được Bách Tương gia trì rời khỏi, chỉ để lại một mình thủ tịch đại nhật tế Ti Bách Tương, ở nơi đó khổ sở vỗ đầu. Sao lão phu lại đáp ứng loại yêu cầu không thể tưởng tượng này chứ? Lần này, sợ là thật rất náo nhiệt, mà tình thế sợ là sắp mất khống chế. Trong dịch quán, hai vị đại thần sư thiên miếu tự mình xuất thủ, lục soát một lượt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, thậm chí mỗi một hạt cho bụi trong tòa kia tĩnh thất Diệp Chân yêu cầu kia, sau khi xác nhận không có bất kỳ ẩn tàng nào mới rút khỏi tĩnh thất, để Diệp Chân tiến vào. Nhưng thần niệm của đại thần sư Thủ Huy lại bất cứ lúc nào cũng bao phủ lên căn tĩnh thất này. Đừng nói bất kỳ lực lượng ba động nào, cho dù một hạt bụi lưu động cũng chạy không thoát thần niệm quan sát của hắn. Trừ cái đó ra, trên trời, dưới mặt đất luôn có một vị đại thần sư cấp bậc đạo cảnh trông coi. Bọn hắn làm như vậy cũng không phải vì phòng ngừa Diệp Chân đào tẩu, có đại thần sư Thủ Huy nhìn chằm chằm Diệp Chân sẽ không có bất kỳ một cơ hội bỏ chạy nào. Bọn hắn là vì phòng ngừa Diệp Chân bị ám sát. Dựa theo tiểu tính của đại chu trước sau như một khi có ít người nhất định phải giao cho thiên miếu, đến cuối cùng sẽ giao cho thiên miếu một cỗ thi thể. Đây là tiểu tính của đại chu trước sau như một bảo trì thái độ cường ngạnh, nếu thật sự đến lúc nhất định phải giao ra Diệp Chân, đại chu trước hết chủ động chơi chết Diệp Chân, sau đó lại giao thi thể Diệp Chân cho thiên miếu. Chuyện như vậy, lúc trước ít nhất xảy ra 13 lần trở lên. Sở dĩ lần này bọn hắn phái nhiều đại thần sư và thần sư tới như vậy, không chỉ vì giám sát Diệp Chân, mà vì phòng ngừa đại chu lần nữa thi triển loại thủ đoạn làm người buồn nôn này. Đồng thời, đại chu phái tới cao thủ tuần tra ti và cao thủ hình bộ, cũng là đối tượng bọn hắn phòng bị. Trong tĩnh thất, Diệp Chân khoanh chân ngồi tại chỗ, lần nữa bắt đầu chỉnh lý kế hoạch. Tiếp nhận báo cáo thánh chỉ, còn có Ngư Chiêu Ân nhắc nhở, Diệp Chân ngốc ở Ngũ Tiên Đảo 2 tháng cũng không phải uổng phí. Diệp Chân ở nơi đó, mỗi ngày đều sẽ bớt thời gian thôi diễn khả năng và phương hướng phát triển của chuyện này, mặc dù tình hình bây giờ không thôi diễn ra, nhưng Diệp Chân đã có 7 phương án tự cứu. Mà tình huống trước mắt có thể dùng tới phương án tự cứu, chỉ có 2 cách. Trong đó, một cái là dưới tình huống xấu nhất, dưới tình huống ai cũng không cách nào bảo vệ Diệp Chân, Diệp Chân chỉ có thể vận dụng chiến hồn huyết kỷ quay lại trong ma thần điện thượng cổ, tránh được một kiếp này. Đương nhiên, Diệp Chân trước mắt trốn vào Lạc Hoang đại lục, vất vả dốc sức làm mọi chuyện đều phải từ bỏ toàn bộ. Đó là dưới tình huống xấu nhất mới có thể vận dụng bỏ mệnh phương án. Trước mắt, loại tình hình này còn có một phương án tự cứu khác, một phương án tự cứu vô cùng nguy hiểm. Diệp Chân cũng định bắt đầu sử dụng phương án tự cứu nguy hiểm này, bắt đầu từ khi tên thần sư bị hắn tự tay tát, phương án tự cứu đã bắt đầu. Hiện tại, bước kế tiếp phương án tự cứu này của Diệp Chân là phải làm thế nào dưới thần niệm giám thị của đại thần sư Thủ Huy, dùng phân thân thay thế bản tôn, sau đó dưới 3 vị đại thần sư giám thị thần không biết quỷ không, hay rời khỏi nơi này. Đương nhiên, Diệp Chân không phải bỏ trốn, mà có đại sự phải làm. Nhưng tình huống hiện tại không cân nhắc đến sau này sắp làm ra chuyện lớn, chỉ một bước trước mắt này sẽ rất khó. Một chút xíu linh lực ba động đều sẽ gây nên đại thần sư Thủ Huy chú ý, đây chính là cường giả đạo cảnh. Đang lúc Diệp Chân cau mày khổ tư, thì ngoài dịch quán đột ngột nổi lên rối loạn tưng bừng. Vừa an định giờ đã lại nổi sóng, cái này khiến đại thần sư Thủ Huy rất khó chịu. Xảy ra chuyện gì? Không phải bản tọa đã nói, bất kỳ người nào cũng không được đến gần tòa dịch quán này sao? Người dám mạnh mẽ đến gần, giết chết bất luận tội sao? Đại thần sư Thủ Huy quát. Hồi đại thần sư, là Trường Nhạc công chúa, chúng ta ngăn không được. Vẻ mặt tên thần sư có chút xấu hổ. Trường Nhạc công chúa, nàng tới đây làm gì? Nếu người tới là Trường Nhạc công chúa, vậy những thần sư này thật đúng là ngăn không được. Thân phận của Trường Nhạc công chúa vô cùng đặc thù. Hơn một năm trước, nhân tôn Hoàng Cơ Long hạ một đạo thánh chỉ, Trường Nhạc công chúa vì nước ưu tư, đặc cách trở thành hoàng tử. Bình thường, công chúa Đại Chu không có tư cách tham nghị triều sự, nhưng có đạo thánh chỉ này lại đại biểu cho Trường Nhạc công chúa có thân phận hoàng tử, có thể giống hoàng tử tham nghị triều sự. Đại Chu có rất nhiều hoàng tử, cũng có rất nhiều công chúa, nhưng công chúa có thể thành hoàng tử lại chỉ có một mình Trường Nhạc công chúa, vị phần lập tức không giống. Hơn nữa, Trường Nhạc công chúa ở trong tổ thần điện cũng có được thân phận không tầm thường. Kết hợp hai thân phận này, chú định Trường Nhạc công chúa không phải người bình thường có thể ngăn cản. Chỉ chút thời gian này, đội ngũ ồn ào đã xuất hiện ở cổng dịch quán. Chỉ nhìn thoáng qua, đại thần sư Thủ Huy đã kinh ngạc đến ngây người. Nghi trượng sắc phong của tổ thần điện. Sao lại tới nơi này? Đang muốn làm gì? Nhìn một hàng dài tới 5 dặm trước cổng dịch quán, tất cả tư tế lớn nhỏ tổ thần điện, tư tế trên bầu trời, tư tế dưới mặt đất tay cầm các loại cổ vật, còn có trưởng nhạc công chúa mặc một thân phục sức thịnh trang điện chủ, đại thần sư Thủ Huy trợn tròn mắt. Rốt cuộc bọn hắn muốn làm gì? Thủ Huy đại thần sư, còn xin tránh ra, bản cung muốn tới dịch quán này giải quyết việc công. Thanh âm của trưởng nhạc công chúa không mang một tia táo khí vang lên. Thủ Huy lần nữa ngây ra một lúc, từ khi bọn hắn đến, trong tòa dịch quán trước mắt này đã bị thanh tràng, trừ Diệp Chân ra cũng chỉ có nhân mã của Thiên Miếu và tuần tra ti hình bộ. Giải quyết việc công, xin công chúa điện hạ nói rõ. Thủ Huy hỏi, bản cung chính là đệ nhất phó điện chủ của Man Linh Điện dưới trướng tổ thần điện, hôm nay đặc biệt cầm mệnh lệnh của thủ tịch đại nhật tế ti, đến đây sắc phong bổ nhiệm tả đại điện chủ tế Man Linh Điện chúng ta, còn xin Thủ Huy đại thần sư mở cửa. Trường nhạc công chúa tự giới thiệu. Vậy tả đại chủ tế là vị nào? Thủ Huy đại thần sư nghĩ đến một khả năng, nhưng vẫn cảm giác rất không có khả năng. Diệp Chân. Trường nhạc công chúa nói ra hai chữ này, con ngươi Thủ Huy đại thần sư lập tức co rụt lại, vẻ mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Công chúa điện hạ, người biết làm như vậy đại biểu cho cái gì sao? Người làm ra bổ nhiệm như vậy, đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Thủ Huy quát. Trường nhạc công chúa lại giơ Man Linh quyền trượng trong tay, quát nhẹ. Nghi thức sắc phong của tổ thần điện ta vô cùng thần thánh, bất kỳ người nào dám ngăn cản đều là kẻ địch không chết không thôi của tổ thần điện chúng ta. Thủ Huy đại thần sư, người đang muốn đánh gãy nghi thức sắc phong của bổn điện chủ sao? Man Linh điện sở thuộc nghe lệnh, chuẩn bị tiến công. Cơ hồ là ngay khi trường nhạc công chúa ra lệnh, phía trước dịch quán đột ngột trống rỗng xuất hiện mấy vạn đạo khí tức cực kỳ cường hãn. Đủ loại tiếng gào thét của mãnh thú, âm thanh kêu gào cùng lúc vang lên, từng đạo khí tức thái cổ hung thú trực tiếp làm cho sắc mặt Thủ Huy đại thần sư giật mình thảm biến. Từng đạo phù lục tản ra khí tức cường hãn xuất hiện trong tay những tư tế tổ thần điện, bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát. Đám tư tế của tổ thần điện này, đừng nhìn từng người nhu nhược, nhưng mỗi một tư tế nhu nhược, nhất là tư tế thân ở Man Linh điện và thú điện, sau lưng có thể đều có đến vài con thái cổ hung thú chiến lực kinh khủng. Đồng thời xuất hiện còn có mấy vạn đạo âm linh tản ra tùm quỷ khí, hơn 10 âm linh tu vi khí tức cao tới giới vương cảnh hậu kỳ, thậm chí không có ý tốt nhìn Thủ Huy đại thần sư. Toàn bộ trên bầu trời cũng bị một đám mây đen màu xám đen vô cùng to lớn bao bọc lại, để ánh nắng không thể xuyên xuống, đồng thời làm cho khí tức xung quanh cả dịch quán biến thành vô cùng âm trầm. Những cái này còn tốt, đây đều là lực lượng Thiên Miếu hiểu rõ. Chân chính làm sắc mặt đại thần sư Thủ Huy đại biến là từ trên Man Linh, quyền trượng của trường nhạc công chúa hiện lên một hư ảnh ăn mặc vô cùng cổ phác. Đó là nội tình chân chính của Man Linh Điện, chiến linh man tộc thời đại thượng cổ, mỗi một vị đều có thực lực Thiên Miếu thần sư. Mà đầu lĩnh phía trước nhất của 3.000 man tộc chiến linh, lại có thể đối kháng cường giả đạo cảnh. Hơn nữa, dâng lên tế phẩm càng chân quý, những man tộc chiến linh này phát huy ra chiến lực sẽ khủng bố. Cùng một lúc, một thanh ngọc đao tiểu xảo xuất hiện trên đầu ngón tay trường nhạc công chúa, ánh mắt trường nhạc công chúa lạnh buốt nhìn về phía Thủ Huy đại thần sư. Nếu như Thủ Huy đại thần sư còn không tránh ra, bản cung sẽ lấy máu tươi ẩn chứa tạo hóa thần lực của bản cung làm tế phẩm, chém giết tất cả kẻ địch ngăn cản chúng ta. Trường nhạc công chúa chậm rãi nói. Xoát một chút, mồ hôi trên trán Thủ Huy đại thần sư chảy xuống. Cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, vô số tuần tra thần liệp đã xuất hiện ở trên bầu trời dịch quán. Ngay vào lúc đó, đại lượng cấm quân nhanh chóng tiến lên mang theo một lượng lớn bụi mù, giống như trường long phóng tới nơi này. Trong thành Lạc Ấp đột ngột bộc phát ra lực lượng ba động kinh khủng như vậy, đến còn nhanh hơn cả thỏ. Hơi không cẩn thận sẽ là đại sự rơi đầu. Thế nhưng, trung tuần thú cảnh trạm, trong chớp mắt chạy đến chỉ nhìn thoáng qua tràng cảnh nơi này đã sửng sốt. Mẹ nó, trận thế này, tuần tra ti bọn hắn không giải quyết được. Đừng nói là tuần tra ti, cho dù cấm quân chạy tới cũng không giải quyết được. Công kích nhân mã tổ thần điện, cái nồi này ai cõng nổi. Cảnh trạm cơ hồ là, dùng tốc độ nhanh nhất thông báo đại ti thiên ngũ dự. Tướng lĩnh cấm quân vừa chạy đến chỉ nhìn thoáng qua đã âm thầm kêu khổ. Mẹ nó, hắn là đời trước phải tạo nghiệt lớn thế nào mới có thể, trong lúc trực luân phiên đụng tới loại chuyện xui xẻo này. Thuộc về chức trách của hắn, hắn không thể không quản, thế nhưng, phải quản thế nào? Không đến 15 hơi thở, ngay khi nhân tôn Hoàng Cơ Long đang ở trong Hoàng Cung, hưởng thụ mỹ nhân xoa bóp thì nhận được tin tức Ngư Chiêu Ân gấp đưa tới. Bỗng nhiên ngồi dậy, vẫy lui mỹ nhân đang phục vụ, nhân tôn Hoàng nhíu mày. Nhà đầu trường nhạc này đang muốn làm gì? Nàng đang muốn bảo đảm Diệp Chân không chết sao? Sao là gan của nàng càng lúc càng lớn rồi? Bách Tương cũng thật là, biết rõ đây là bế tắc, sao có thể thêm ấn dùng tỷ chứ? hồ nháo, đều là hồ nháo. Nhân tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên đập bàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Im lặng mấy hơi, nhân tôn Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói. Đại bạn, ngươi tự mình đi, nói với Trường Nhạc bảo nàng không nên hồ nháo, gọi nàng trở về. Diệp Chân, trẫm nhất định sẽ bảo đảm, nhưng không phải phương pháp hồ nháo của nàng có thể giải quyết được. Không ngờ là Ngư Chiêu Ân lại không lập tức rời khỏi, mà góp lời. Bệ hạ, lão nô cảm thấy cho dù lão nô tự thân đi, công chúa điện hạ cũng sẽ không trở về. Tính tình của công chúa điện hạ, bệ hạ cũng biết, mặc dù yếu đuối nhưng việc đã quyết định thì xưa nay sẽ không thay đổi. Hơn nữa, công chúa điện chủ tổ chức đội ngũ nghi trượng tiến về dịch quán, chỉ sợ sớm đã làm tốt chuẩn bị không trở lại. Huống hồ, lúc này Trường Nhạc công chúa chịu mệnh của tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương, cho dù thánh chỉ đến thì sợ cũng không ép được, lại thêm tổn thương thân tình. Hơn nữa, nghi thức sắc phong của tổ thần điện, tuân theo chính là cổ lễ. Này cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ trẫm cứ như vậy cho nàng hồ nháo? Nhân tôn Hoàng Cơ Long giận dữ hét. Thấy hoàng đế nổi giận, Ngư Chiêu Ân không dám nói lời nào. Mời bệ hạ nghĩ lại. Ánh mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long lại nhíu lại. Đại bạn, xem ra quan hệ của Trường Nhạc và Diệp Chân này, còn muốn không tầm thường so với trong tưởng tượng của chúng ta. Ngươi nói, tại sao Trường Nhạc phải hạ hết sức bảo vệ Diệp Chân? Trên người Diệp Chân này có cái gì bí mật gì, hay là... Việc này, lão nô không biết, nhưng lão nô sẽ đều nhân thủ cẩn thận điều tra. Ngư Chiêu Ân nói, nếu đã kéo không ra đầu trâu này, vậy thì nhìn xem đầu trâu này có thể va chạm bao xa. Đi, truyền lệnh cho cấm quân và cảnh trạm gọi bọn hắn nhìn hai nhà này náo, cho dù là ai cũng không giúp. Lão nô lập tức truyền chỉ. Ngư Chiêu Ân gật đầu. Cổng dịch quán, mồ hôi lạnh trên trán đại thần sư thủ huy giống như hạt mưa nhỏ rơi xuống. Quan hệ giữa thiên miếu và tổ thần điện, hắn nắm trong tay. Nếu khai chiến trong tay hắn, như vậy hậu quả chính là một đại chiến lề mề, lại hoặc có thể là thiên miếu và tổ thần điện toàn diện khai triển. Đương nhiên, có lẽ chỉ là ma sát từng cái. Nhưng vấn đề là đối diện đám người của tổ thần điện, từng người đều là người điên bất chấp hậu quả, làm cho hắn có chút chống đỡ không được. Lúc này, hai vị đại thần sư khác cũng đi ra từ hư không và lòng đất, đứng ở hai bên thủ huy xem như chi viện. Không chút do dự, đại thần sư thủ huy phát phù tấn cho Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi. Việc này, hắn không quyết định được nên chỉ có thể xin chỉ thị của bọn người kia. Hơn nữa, hắn không chút nghi ngờ quyết tâm của Trường Nhạc công chúa trước mắt. Hắn biết Trường Nhạc công chúa tiếp nhận truyền thừa man tộc thánh nữ, nhục thân đã thành tạo hóa linh thể. Lấy tạo hóa linh thể trước mắt của Trường Nhạc công chúa, chỉ cần một giọt máu tươi có thể để cho man tộc chiến linh điên cuồng, bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường, nổi điên chiến đấu. Càng đừng đề cập đến mấy vạn thái cổ hung thú giữ trong tay tổ thần điện tư tế. Nhưng hắn cần thời gian, Trường Nhạc công chúa lại không cho hắn thời gian. Ngọc trưởng duỗi lên, ngón tay cái thu về trước, đây là bắt đầu đếm ngược, chỉ cho hắn thời gian 5 hơi. 5 hơi sau, nếu hắn không tránh ra, Trường Nhạc công chúa sẽ hạ lệnh tiến công. Bình thường, 5 hơi đối bọn hắn chính là dài đằng đẵng, nhưng lúc này, đối với đại thần sư thủ huy lại vô cùng nhanh. Cảm giác chỉ là nháy mắt một cái, 5 ngón tay ngọc nhỏ dài của Trường Nhạc công chúa đã thu đến một ngón cuối cùng. Đao trong tay ngọc của Trường Nhạc công chúa đã bắt đầu phát ra linh quang. Thủ huy đại thần sư phát hiện, thời khắc cuối cùng sắp tới. Thế nhưng, phù tấn của Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi vẫn chưa tới. Chuẩn bị. Trường Nhạc công chúa giơ cao ngọc đao trong tay lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ dứt khoát. Ngọc đao vừa hướng xuống phía dưới, một đạo sát khí vô cùng thảm liệt đã từ trên người 3000 chiến linh sau lưng Trường Nhạc công chúa tản ra. Một đám tổ thần điện tư tế sau lưng Trường Nhạc công chúa cốt phủ trong tay cũng sáng lên ánh sáng trắng bệch, đó là dấu hiệu đã kích phát. Trên bầu trời, trung tuần thú cảnh trạm và tướng lĩnh cấm quân cũng khẩn trương lo lắng. Nếu đại chiến thật sự mở ra, hậu quả đó, đơn giản. Ừng ực. Ngay khi thủ huy đại thần sư thấy ngọc đao của Trường Nhạc công chúa rơi xuống, bỗng nhiên nuốt từng ngụm nước bọt, thân hình vọt qua một bên. Công chúa điện hạ, mời. Ngọc đao của Trường Nhạc công chúa vào lúc tối hậu quan đầu lơ lửng phía trên mạch máu. Nhìn thấy đại thần sư thủ huy nhượng bộ, trái tim của đám gia hỏa đang treo lên cuối cùng thở dài một hơi, cảnh trạm và tướng lĩnh cấm quân thì càng vỗ ngực, hô to may mắn. Nghi thức sắc phong tiếp tục tiến hành. Khẽ quát một tiếng, ngọc đao biến mất, man linh quyền trượng trong tay nhoáng một cái, 3000 man tộc chiến linh trong chớp mắt biến mất, âm linh cũng nhao nhao dung nhập vào bóng tối phía sau Trường Nhạc công chúa, mây đen trên bầu trời bắt đầu tiêu tán thật nhanh. Sau đó, Trường Nhạc công chúa dẫn đầu bước vào trong dịch quán. Cùng một khắc, các tế tự man linh điện sau lưng Trường Nhạc công chúa trong tay ánh sáng chớp liên tục, vừa rồi đám thái cổ hung thú tản ra khí tức khủng bố trong chớp mắt biến mất. Hình tượng biến đổi, vừa rồi tình hình chiến loạn đại chiến sắp nổi chớp mắt, đã biến thành nghi trượng sắc phong hợp quy tắc, nghiêm túc. Sau khi hơn phân nửa đội ngũ sắc phong đi vào trong dịch quán, từ chân trời mới bay tới một đạo phủ quang, rơi xuống trong tay đại thần sư Thủ Huy. Nhìn thấy tin tức trong phủ Tấn, toàn thân đại thần sư Thủ Huy mồ hôi đầm đìa, trên mặt hiện ra nụ cười hư thoát. Hắn thành công. Ba vị điện chủ quyết định nhất trí với quyết định nhượng bộ vừa rồi của hắn. Nhưng một khắc này, hắn muốn hỏi chính là 18 đời tổ tông của ba vị điện chủ, quyết định này mẹ nó quá muộn. Đây chính là chuyện chết người đấy. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong hạ viện một tinh xá thiên miếu phía sau núi ở phía đông lạc ấp thành, Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phi, Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hù, Lôi Điện Điện Chủ Trấn Diễn đang ngồi đối diện nhau. Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phi thì đang nổi giận. Nhà đầu trưởng Nhạc kia không phải hồ nháo sao? Trực tiếp kéo tổ thần điện vào chuyện này sẽ chỉ làm cho chuyện này náo càng lớn. Nhưng tính sao? Lôi Điện Điện Chủ Trấn Diễn vẫn trước sau như một, tỉnh táo nói. Cho dù kéo tới tổ thần điện, chúng ta cũng không xử trí được Diệp Chân sao? Nhiều nhất là để tên Diệp Chân kia sống lâu mấy ngày mà thôi. Nhưng nếu tổ thần điện quyết tâm trộn rộn đi vào, nói không chừng thật phải kinh động đạo tổ mới có thể triệt để chấm dứt chuyện này. Bách Lý Phi quát. Kinh động đạo tổ thì kinh động đạo tổ, đối với chúng ta, mời được đạo tổ ra mặt một lần, cái giá cần phải trả nhỏ hơn, gấp trăm lần những tên kia tổ thần điện kia tỉnh lại thái cổ thánh tế. Mời đạo tổ có lẽ chỉ là quấy nhiễu đạo tổ thanh tu, nhưng người của tổ thần điện muốn tỉnh lại thái cổ thánh tế, hắc hắc. Trấn Diễn cười lạnh. Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ thì vẫn giống như trước kia, rất ít nói, đại đa số đều chỉ là ngồi nghe. Thế nhưng, nguyên bản một việc sắp giải quyết được lại bị nha đầu này, trống rỗng gia tăng vô số biến số. Có lẽ, chuyện này cũng không phức tạp như người nghĩ vậy, thật ra, cho dù tổ thần điện hay hoàng đế lão nhi, chỉ sợ cũng không nguyện ý nhóm mời được đạo tổ, ra mặt đến thi triển tạo hóa thần thuật nghịch chuyển thời gian thiên địa. Hắc, một khi đạo tổ lần nữa hiện thân cũng sẽ không chỉ thi triển một chút tạo hóa thần thuật. Nghịch chuyển thời gian thiên địa thôi đâu. Trấn Diễn nói. Hơn nữa, nhà đầu điên đó thật sắp khai chiến. Nhưng triệt để vạch mặt Đại Chu và Tổ Thần Điện cũng không phù hợp với lợi ích bây giờ của chúng ta. Bách Lý Phi chậm rãi lắc đầu. Nhưng, chuyện này bỗng dưng gia tăng vô số biến số. Có lẽ, lúc trước chúng ta không nên hợp tác với Tổ Thần Điện để nhà đầu này thu hoạch được thánh nữ truyền thừa của man tộc. Đây là trống rỗng gia tăng một địch nhân cường đại. Bách Lý Phi nói câu sau này là hướng về phía Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hù. Lúc trước chuyện hợp tác với Tổ Thần Điện, thu hoạch được thánh nữ truyền thừa của man tộc chính là Mộc Điện Chủ gắng sức thực hiện, đồng thời phái người hợp tác. Giờ đến lúc phàn nàn. Mộc Hủ nhìn Bách Lý Phi, nói. Bách Lý lão quỷ, ăn nói cẩn thận nha. Hợp tác với Tổ Thần Điện suy yếu lực lượng của ma tộc, đây chính là đạo tổ hạ pháp chỉ, ngươi đang nghi ngờ đạo tổ. Đối với loại tranh chấp mẫn cảm này, Trấn Diễn sáng suốt ngậm miệng lại, đồng thời không chen vào nói. Bách Lý Phi mồm mép giật giật. Cuối cùng không tiếp tục mở miệng tranh chấp vấn đề này nữa. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Tả đại chủ tế này, ta không tiếp nhận. Trong dịch quán, Diệp Chân hiểu rõ ý đồ trưởng nhạc công chúa đến đây, câu đầu tiên đã từ chối trưởng nhạc công chúa. Sao Diệp Chân có thể không rõ ý tứ của trưởng nhạc công chúa, nhưng kéo trưởng nhạc công chúa vào trong vòng xoáy này, Diệp Chân thật không nguyện ý, bởi vì cho, dù là trước mắt, Diệp Chân cũng không cách nào xác định hắn đến cùng có thể tránh thoát vòng xoáy này, hay không. Vô dụng, ngươi từ chối không được. Vừa rồi ta ở ngoài dịch quán đã kém một chút đại chiến với thiên miếu, chính là vì sắc phong ngươi làm tả đại chủ tế. Hơn nữa, sắc phong ngươi là tả đại chủ tế chỉ là một bước cuối cùng của đạo bổ nhiệm này, mà thôi, cho dù ngươi có đồng ý hay không, ngươi bây giờ đã là tả đại chủ tế của Man Linh Điện chúng ta. Cho nên, đến lúc đó thiên miếu, muốn mang ngươi đi sẽ phải hỏi ý tứ của đệ nhất phó điện chủ Man Linh Điện, là ta. Hơn nữa, mặc kệ ngươi có nhận hay không, ta đều bất cứ lúc nào trực tiếp nhúng tay vào chuyện này. Trường nhạc công chúa biểu lộ. Ta. Diệp Chân cũng không biết nói cái gì cho phải. Cảm giác giữa hắn và trường nhạc công chúa rất kỳ quái. Trường nhạc có thể hạ lực lượng lớn nhất cứu hắn. Hắn rất cao hứng, nhưng hắn cũng không hy vọng kéo trường nhạc vào trong vòng xoáy này. Mặt khác, nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý hướng tới phụ vương mời chỉ. Tứ hôn. Ngay khi nói ra hai chữ cuối cùng, trên gương mặt xinh đẹp của trường nhạc công chúa đỏ ửng, tràn đầy ngượng ngùng. Diệp Chân lại như bị ngũ lôi oanh đỉnh, kinh hãi. Người bị kinh hãi không chỉ có Diệp Chân, còn có tất cả ba vị đại thần sư đến từ thiên miếu, sử dụng thần niệm giám thị vào bọn người trung tuần thú cảnh trạm. Trường nhạc này công chúa điên rồi sao? Nói bệ hạ đưa nàng tứ hôn cho Diệp Chân. Chuyện này không có khả năng, không có một thế tập quốc công tước vị chống đỡ là không có tư cách cưới công chúa. Cảnh trạm thì thầm, Thủ Huy đại thần sư lại bị giật mình kêu to. Công chúa Đại Chu, nhất là công chúa ruột thịt, muốn cưới rất khó, chiếu theo tình huống trước mắt của Diệp Chân, không có bất kỳ khả năng nào. Điểm này, Thủ Huy biết, nhưng câu nói này lại có thể đại biểu quyết tâm của Trường Nhạc công chúa muốn bảo vệ Diệp Chân đến cùng lớn bao nhiêu. Nếu một khi Diệp Chân trở thành phò mã, vậy sẽ trở thành thành viên hoàng tộc, Đại Chu tuyệt đối sẽ không để Thiên Miếu bọn hắn giết chết một vị thành viên hoàng tộc. Ngay lập tức, thủ uy thông báo tin tức này cho ba vị điện chủ toàn quyền chủ trì việc này. Thế nào, ngươi có phải không thích ta hay không? Âm thanh của Trường Nhạc công chúa giống như mũi vằn, đầu đã sắp cúi xuống tới ngực, trong giọng nói đột nhiên mang theo vài phần đau khổ. Diệp Chân ngơ ngác, việc này thật quá đột nhiên, hơn nữa, quá phức tạp, quá không dễ giải thích. Nhưng bị ý trong lời nói của Trường Nhạc công chúa lại làm cho Diệp Chân cảm giác như vậy, có chút tàn nhẫn, vội giải thích nói. Không phải, chỉ nói hai chữ, đoạn dưới trong lời Diệp Chân đã bị tiếng hoan hô của Trường Nhạc công chúa cắt đứt. Chỉ cần ngươi không ngại, nếu có cần thì vào lúc thích hợp ta sẽ hướng phụ vương mời chỉ tứ hôn. Trường Nhạc công chúa tận lực giải thích việc nàng đưa ra ý tứ mời chỉ tứ hôn này, chỉ là vì cứu ra Diệp Chân mà thôi, nhưng đỏ ửng và ý xấu hổ trên gương mặt xinh đẹp của nàng lại bán đứng nàng. Nghe vậy, Diệp Chân thở dài một hơi, Trường Nhạc công chúa nói như vậy, vậy nói rõ nàng rất rõ ràng tình thế trước mắt. Nhân Tôn Hoàng sẽ đồng ý tứ hôn Trường Nhạc công chúa cho Diệp Chân? Tuyệt đối không thể. Đây là chuyện ai cũng rõ ràng. Chuyện này không chỉ liên quan đến lợi ích trước mắt, càng liên quan đến mặt mũi Đại Chu hoàng tộc. Cho tới bây giờ, bất luận một vị công chúa nào của Đại Chu đều gả vào hào môn, tước vị không có thấp hơn tam phẩm thế tộc quốc công. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu thụ phong đi. Trường Nhạc công chúa nói. Trường Nhạc công chúa vì bảo vệ hắn, ngay cả loại chuyện mời chỉ tứ hôn này đều định làm, vậy thì việc có chịu sắc phong hay không cũng sẽ không có gì khác biệt. Đã như vậy, Diệp Chân cũng thản nhiên tiếp nhận sắc phong tả đại chủ tế Man Linh Điện, chính thức trở thành một thành viên của tổ thần điện. Không thể không nói, loại cổ lễ sắc phong này thật vô cùng rườm rà. Dù đã gọt giảm rất nhiều, tốn thời gian vẫn như cũ cao tới 3 canh giờ. Lấy chàng diện thủ huy và ba vị đại thần sư, từng người thần kinh căng cứng gắt gao nhìn chằm chằm sắc phong, sợ Trường Nhạc công chúa làm ra yêu cầu thiêu thân gì đó. Dù sao thần niệm giám thị chỉ là thần niệm mà thôi, khi sắc phong tiến hành đến một bước cuối cùng, ngay khi đệ nhất phó điện chủ là Trường Nhạc công chúa đem ấn tỷ đại biểu Man Linh Điện, tả đại chủ tế ban thưởng, Trường Nhạc công chúa đột ngột kích hoạt khí tức hồng hoang ẩn chứa trong ấn tỷ. Trước khí tức ba động hồng hoang bàng bạc như biển, lực lượng ba động sinh ra khi Diệp Chân trốn vào lòng đất giống như không có sinh ra. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Nhìn thấy Trường Nhạc công chúa mang theo một đám người trùng điệp rời khỏi dịch quán, đại thần sư thủ huy cuối cùng thở dài một hơi. Bất luận kẻ ngoại lai nào đều sẽ mang đến phiền phức cho việc giám thị của bọn hắn. Nghi thức sắc phong vừa rồi, thần kinh của ba vị đại thần sư, bọn hắn quả là căng cứng đến cực hạn. Nếu đột nhiên xuất hiện thích khách xử lý Diệp Chân, như vậy chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mặc dù Trường Nhạc công chúa đi nhưng vẫn như cũ lưu lại cho bọn hắn một chút phiền toái. Những phiền toái này là 50 vị Man Linh Điện tinh tế thủ hộ trên trời dưới đất ở ngoài tĩnh thất của Diệp Chân. Lý do cũng rất đầy đủ, bây giờ Diệp Chân là tả đại chủ tế của Man Linh Điện bọn hắn, cho nên Man Linh Điện bọn hắn phái người bảo hộ. Lý do này thủ huy không có cách nào bác bỏ, còn nữa hắn cũng không nguyện ý tiếp tục đối đầu với cái tên điên Trường Nhạc công chúa này nữa. Một màn trước đó đã dọa hắn hỏng. 50 vị giới vương cảnh tinh tế cũng không tính là gì, dù sao vẫn là ở dưới mí mắt bọn hắn mà thôi, tương đương với nhiều một đám người giám thị Diệp Chân mà thôi. Lúc này, Diệp Chân đã ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong trên giường tĩnh thất, tiến vào tiềm tu, ấn tỷ tả đại chủ tế Man Linh Điện, vừa tới tay đã bị hắn đặt ở trước người bên trái. Không có mau bệnh, mọi việc đều bình thường. Thần niệm tỉ mỉ quét một mấy lần xung quanh và trong tĩnh thất của Diệp Chân, thủ huy xem như thở dài một hơi. Vừa rồi, mặc dù sắc phong hỗn loạn một chút nhưng tất cả vẫn bình thường. Thần niệm khẽ động, một đạo phù tấn bay ra, bay về phía hậu viện lạc ấp Đông Bộ Thiên Miếu. Cách mỗi 2 canh giờ, thủ huy đều phải báo cáo tình báo và biến hóa của Diệp Chân cho ba vị điện chủ. Trong hạ viện Đông Thành Thiên Miếu, Bách Lý Phi thu được tin tức của thủ huy cũng thở dài một hơi, từ giờ trở đi sẽ phải đợi thêm 20 ngày nữa. Nhưng cho dù là Bách Lý Phi hay thủ huy cũng không ngờ, lúc này chân thân của Diệp Chân đã xuất hiện trên lạc ấp. Đi ra Long Du Nguyên. Mặc dù đại trận dưới lòng đất lạc ấp vô cùng lợi hại, nhưng Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí, tốn hơn nửa canh giờ, vận dụng tiên thiên ngũ hành thần độn xuyên qua cấm chế lòng đất lạc ấp. Về phần lưu ở trong dịch quán lạc ấp chính là một thận ảnh phân thân của Diệp Chân mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng thận ảnh phân thân này Diệp Chân dùng đại lượng thái cổ thận long bản nguyên, thận khí trong thận long châu, đừng nói thần niệm của cường giả đạo cảnh bắn phá. Cho dù đứng ở đối diện Diệp Chân, cũng không phát hiện được Diệp Chân trước mặt bọn hắn đã không phải là chân thân. Kế hoạch tự cứu của Diệp Chân chính thức bắt đầu. Trong lạc ấp, Trường Nhạc công chúa vừa quay lại chỗ ở của mình, trong Man Linh Điện cũng nhíu mày ở nơi đó, khổ tư. Vừa rồi, lúc sắc phong Diệp Chân có nhờ nàng hỗ trợ phối hợp một chút, cho nên mới có một màn nàng kích phát khí tức hồng hoang trong ấn tỷ chủ tế. Mặc dù có hồng hoang khí tức che đậy, nhưng nàng gần với Diệp Chân, gang tấc nên vẫn nhạy cảm phát hiện một chút ba động không giống bình thường. Khí tức Diệp Chân trước mắt hình như biến mất trong một nháy mắt. Sau đó, Diệp Chân truyền âm cho nàng, nói là chân thân ra rời khỏi nơi này đi làm chút chuyện, nhưng không có nói cho nàng là làm chuyện gì. Cuối cùng, lúc rời khỏi, Trường Nhạc công chúa lưu lại 50 tên man linh điện tinh tế. 50 tên man linh điện tinh tế này ở lại nơi đó với sứ mệnh duy nhất chính là ngăn cản bất luận kẻ nào tiếp xúc Diệp Chân. Chỉ cần chưa hết kỳ hạn 20 ngày, Diệp Chân còn trong trạng thái tiềm tu, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào trong tĩnh thất quấy rầy Diệp Chân tu luyện. Đây cũng là một loại bảo hộ Trường Nhạc công chúa, đối với việc chân thân Diệp Chân rời khỏi. Chỉ là, Trường Nhạc công chúa không nghĩ ra được, chân thân Diệp Chân rời khỏi rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Muốn sử dụng thượng cổ Na Di trận trải rộng các nơi của Đại Chu, đều cần quan phương Đại Chu phát ra ngọc giản xác nhận thân phận mới có thể giao nộp sử dụng. Đối với võ giả thì muốn thay đổi thân phận, quá khó. Nhưng đối với người của Tuần Tra Ti, nếu ngươi không chuẩn bị thêm mấy thân phận lên đường, đó cũng không có ý tứ chào hỏi đồng liêu. Diệp Chân mang theo thân phận ngọc giản trong người cũng không ít hơn 100 cái. Sau khi tốn 10 viên thượng phẩm linh thạch, Diệp Chân dùng thân phận ngụy trang, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Long Du Nguyên. Đương nhiên, Diệp Chân không phải lẩn trốn. Nếu thật muốn lẩn trốn, Diệp Chân căn bản không cần phiền toái như vậy. Diệp Chân đặt chân vào thượng cổ Na Di trận kế tiếp ở địa giới Tây Bắc, chính là Đại Phong Thành của Đại Chu. Sau khi đến Đại Phong Thành, Diệp Chân không lựa chọn tiếp tục sử dụng thượng cổ Na Di trận, mà trước tiến vào trong Đại Phong Thành, tìm một tửu lâu uống mấy chén, nếm thử thịt dê kho tàu phong linh đặc sản nơi đó. Khi Diệp Chân rời khỏi tửu lâu thì đã đổi một bộ dáng khác. Sau đó, Diệp Chân dùng một thân phận ngọc giản khác, đạp lên thượng cổ Na Di trận, tiếp tục xuất phát hướng về Tây Bắc biên thủy. Lại trải qua 4 lần Na Di, Diệp Chân đã đến Vị Châu. Tính, toán ra, Vị Châu cách Lạc Ấp có hơn 2.000 vạn dặm, mà vị trí địa vực lại là càng ngã về phía Tây. Mấy châu xung quanh đều thuộc về phạm vi Tây Tuần Thú Đường thứ tư Tuần Tra Ti, quản lý. Nếu sắp làm chuyện hơi lớn, như vậy tiện thể gây rối Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ một chút, Diệp Chân rất tình nguyện. Nhưng mục tiêu Diệp Chân muốn hạ thủ không ở trong Vị Châu Thành. Trong hơn 6 triệu dặm xung quanh cũng chỉ có thành vừa rồi có một tòa thượng cổ, Na Di trận như thế. Cho nên, con đường tiếp theo Diệp Chân tự một người bay qua. Nhưng Diệp Chân lại không có vội vã rời khỏi, có chút công tác chuẩn bị vẫn còn phải làm. Sau khi ở trong vị thành thoáng hiểu rõ một chút tình hình của vị châu thành, sau khi Diệp Chân bay ra khỏi vị châu thành 300 dặm đột nhiên trốn vào lòng đất. Sau khi trốn vào lòng đất, Diệp Chân đã xâm nhập vào lòng đất ngàn mét, quanh người Diệp Chân bỗng nhiên phun ra thiên lôi linh hỏa vô cùng hừng hực. Không bao lâu sau, một không gian dài rộng cao đều 10 mét trong lòng đất bị Diệp Chân dung luyện ra. Ném ra ngoài một viên linh thạch thuộc tính băng hệ thượng phẩm, trong thời gian ngắn nhất, Diệp Chân làm giảm nhiệt độ không gian lòng đất xuống đến bình thường có thể sử dụng, thần niệm bắn về phía bốn phương tám hướng. Sau khi xác nhận trong vòng trăm dặm xung quanh không có bất kỳ người nào chú ý động tĩnh, trong lòng đất, Diệp Chân ở trong không gian lòng đất này bố trí mấy tầng trận pháp cảnh giới, để phòng ngừa có người đang độn hành ngộ nhập vào đây, còn dùng thận khí bố trí huyễn cảnh xung quanh. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Diệp Chân mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một trận bàn. Diện tích 5 mét vuông tràn đầy đường vân tinh xảo, sau khi sắp xếp cẩn thận, dọn vẹn 100 viên cực phẩm linh thạch cực kỳ chân quý khảm nạm trên trận bàn. Món bảo bối này chính là Na Di trận cỡ chung có tiền mà không mua được khi Diệp Chân, còn ở Ngũ Tiên Đảo đã nhờ Sơn Thần Dịch Tuân làm ra, không nói giá cả gấp 20 lần cỡ nhỏ thông tin Na Di trận. Hơn nữa, Na Di trận Na Di cỡ chung này khoảng cách lên đến 300 vạn dặm, cái này còn chỉ có thể tiếp nhận một lần Na Di. Chức năng của nó và thông tin Na Di trận cỡ nhỏ căn bản không so được. Ưu thế duy nhất chính là Na Di trận cỡ chung này lại có thể Na Di người sống. Bố trí tốt tất cả, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động thoát ra khỏi mặt đất, điều khiển một chiếc tướng cấp linh chu bay về phía mục tiêu của hắn. Cách Vị Châu Thành 310 vạn dặm La Châu Châu Thành. Lúc này, Diệp Chân rời khỏi Vị Châu, mục đích là đếm La Châu ở Tây Bắc biên thủy của Đại Chu. Đương nhiên, cũng không phải loại biên thủy Tây Bắc hoàn toàn trên ý nghĩa kia. Hơn nữa, phía trước nhất khu vực Tây Bắc chính là nhân ma chiến trường, cho nên địa giới Tây Bắc Đại Chu hoàn toàn không giống với mấy biên thủy phương hướng khác. Địa sản và khoáng sản Tây Bắc Đại Chu đều có chút phong phú, lại là vùng đất nằm ở lưng bụng nhân ma chiến trường, cho nên có địa vị chiến lược cực kỳ quan trọng. Vật tư cung ứng cho nhân ma chiến trường, một nửa trong đó đến từ địa giới Tây Bắc. Dưới tình huống bình thường, tới gần vùng đất biên thủy chiến loạn thì nhân khẩu đều cực kỳ thưa thớt. Giống Bắc Hải quận của Diệp Chân, phía Tây gần Ma tộc, phía Bắc gần Bắc Hải thủy tộc, tình trạng quả là vô cùng thê thảm. Ngàn dặm không có người ở đó là chuyện rất bình thường. nhưng biên thủy Tây Bắc lại không giống. Vì bảo hộ vật tư cung ứng cho nhân ma chiến trường, bách tính ở địa giới 17 châu ở biên thủy Tây Bắc bị nghiêm cấm di chuyển, thực hiện chế độ hộ tịch cực kỳ nghiêm khắc. Không chỉ như thế, Đại Chu còn di dân trên phạm vi lớn về biên thủy Tây Bắc, những tội phạm bị phán lưu vong đều bị lưu đày tới biên thủy Tây Bắc. Đồng thời, còn có chính sách di dân phong phú, cổ vũ những bách tính mắc nợ hoặc vô sản di cư đến Tây Bắc, còn có lương thực, tài phú và phân phối đất đai. Loại tình huống này, mặc dù các châu biên thủy Tây Bắc gần chỗ nhân ma chiến trường, nhưng người ở lại một chút cũng không thưa thớt, ngược lại rất nhiều, bàn về trình độ phồn vinh, thậm chí không hề kém hơn phương Nam và phương Đông. Nhưng mọi thứ liên quan đến chiến tranh và quân đội luôn có một chút chuyện xảy ra không thể dò xét. Cho dù là tán binh ma tộc đào vong khỏi chiến trường, hay là những chú quân làm trái quân kỷ, còn có những quan viên châu huyện tự mình thu thêm thuế phú quân quản, để 17 châu Tây Bắc vốn hẳn nên giàu có trở nên không tốt như vậy, oán khí đầy trời. Luật Đại Chu vẫn như cũ là luật Đại Chu vô cùng cường ngạnh, nhưng cũng không phải người người đều có thể hưởng thụ được công chính quang minh của luật Đại Chu, chiếu rọi xuống. Nhưng loại tình hình này, Thiên Miếu lại vô cùng thích. Những người có oán khí đối với cuộc sống, bách tính có oán khí đối với Đại Chu, là nơi tín đồ Thiên Miếu bọn hắn phát triển tốt nhất, là loại dễ nhận được tín đồ nhất, còn là loại tín đồ vô cùng thành kính. Cho nên, Thiên Miếu phân tự ở biên thủy Tây Bắc Đại Chu cũng hiện ra một loại bệnh trạng phồn vinh. Rất nhiều. Một châu ít thì một hai, nhiều thì 7-8 cái, chớ nói chi phân đàn hội dâng hương phía dưới phân tự. Hơn nữa bởi vì chiến loạn cho nên so với lực lượng Nam Bộ, như là phân tự Thiên Miếu Sa Hà Thành, lực lượng Thiên Miếu phân tự Tây Bắc biên thủy phổ biến rộng hơn nhiều. Giống Diệp Chân lúc này xuất phát đến Vị Châu, có 3 Thiên Miếu phân tự, dù là Thiên Miếu phân tự thực lực thấp nhất đều có một vị cường giả đạo cảnh, cấp bậc đại thần sư tọa chấn. Không sai, mục tiêu cuối cùng nhất chuyến này của Diệp Chân chính là một tòa phân tự khác của Thiên Miếu. Chỉ có dưới trạng thái Diệp Chân bị giám thị, một tòa phân tự khác của Thiên Miếu bị người đồ diệt, Diệp Chân mới có thể trên diện rộng nhất rửa sạch hiểm nghi trên người mình. Sau đó, Diệp Chân còn có một chút chuẩn bị ở sau, mới có thể bắt đầu sử dụng. Kế hoạch tự cứu của Diệp Chân chính là, dưới tình huống vốn có chứng cứ tuyệt đối không ở tại chỗ, lại giết sạch một phân tự khác của Thiên Miếu. Hơn nữa, không chỉ như thế, Diệp Chân còn muốn tìm một phương hướng cho Thiên Miếu phát tiết lửa giận. Bằng không, Diệp Chân tái tạo ra một vụ đồ sát Thiên Miếu phân tự không đầu bàn xử án đến, liên tục 2 phân tự bị đồ diệt, tuyệt đối có thể bức Thiên Miếu nóng nảy. Đến lúc đó thật mời ra vị đạo tổ có thể nghịch chuyển thời gian thiên địa, Diệp Chân cũng thật xong đời. Kế hoạch là tốt, nhưng kế hoạch này của Diệp Chân lại vô cùng mạo hiểm. Thiên Miếu phân tự há lại dễ dàng có thể bị đồ diệt như vậy. Lần trước, Diệp Chân ở Sa Hà Thành có thể đồ diệt Thiên Miếu, phân tự Sa Hà Thành là nhờ phúc của Minh Đường. Nếu không phải trước đây, Minh Đường vì thu thập Diệp Chân đã điều động một bộ phận tinh nhuệ Thiên Miếu, phân tự Sa Hà Thành, phân tán ra lực lượng trong Thiên Miếu phân tự Sa Hà Thành, cho Diệp Chân cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, thì Diệp Chân tuyệt đối không có khả năng đồ diệt phân tự Sa Hà Thành. Ngay khi định ra kế hoạch này, Diệp Chân đã làm vô số chuẩn bị. Thông qua tổ chức tình báo trải rộng thiên hạ của Ngũ Tiên Đường, hiểu rõ phân bố và lực lượng từng Thiên Miếu phân tự các nơi. Đương nhiên, Ngũ Tiên Đường chỉ là con buôn tình báo, đại đa số thương đội thu thập cũng là tình báo mặt ngoài, giống những tình báo vô cùng ẩn mật còn cần tổ chức tình báo chuyên nghiệp như tuần tra ti tới làm. Nhưng vậy cũng đã đầy đủ. Căn cứ thực lực của mình, Diệp Chân tuyển chọn trong hơn ngàn Thiên Miếu phân tự, sau cùng chọn ra 21 Thiên Miếu phân tự có thể làm mục tiêu. Nhưng những Thiên Miếu phân tự không có đại thần sư đóng giữ, đại bộ phận ở Nam Bộ Đại Chu khói trướng đầy đất, người ở thưa thớt, những phương hướng khác rất tốt. Thiên Miếu phân tự phương hướng Tây Bắc thích hợp nhất không có đại thần sư đóng giữ thì chỉ có 2 tòa. Băn khoăn thật lâu, Diệp Chân cảm thấy Thiên Miếu phân tự ở La Châu là nơi không thể thích hợp hơn. La Châu cách nơi có được thượng cổ Na Di trận chỉ có hơn 310 vạn dặm, có tòa Na Di trận cỡ trung Diệp Chân, tốn giá cao mua được vô cùng thích hợp để Diệp Chân rút lui. Tiếp theo, La Châu ở trong 17 châu biên thủy Tây Bắc, xem như một châu có chút cằn cỗi, đất đai cằn cỗi, khoáng sản không nhiều cho nên rất ít nhân khẩu. Tương ứng, Thiên Miếu xây phân tự ở đây liên tục không có đại thần sư cấp bậc đạo cảnh, đến đây đóng giữ, thuận tiện Diệp Chân hạ thủ. Nhưng cũng chỉ thuận tiện Diệp Chân hạ thủ mà thôi, về phần có thể đồ diệt hay không còn phải xem Diệp Chân phát huy ra năng lực như thế nào, Diệp Chân cũng không hoàn toàn chắc chắn. Vị Châu cách La Châu 310 vạn dặm đường, bình thường, võ giả muốn từ Vị Châu đuổi tới La Châu, cho dù cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng phải tốn thời gian 10 ngày, thậm chí võ giả bình thường cần thời gian 10 năm ngày trở lên. Từ Lạc ấp đến Vị Châu, Diệp Chân tốn gần 1 ngày, lại thêm Lạc ấp lãng phí hơn nửa ngày, trước mắt Diệp Chân còn có 18 ngày. Nhất định phải chạy đua với thời gian, cho nên, Diệp Chân không chút nào keo kiệt thôi động tốc độ của tòa Linh Chu đến cực hạn, thượng phẩm linh thạch giống như nước chảy nhét vào kho linh thạch. Đồng thời, Diệp Chân thôi động địa từ lực trường hồi lâu không dùng, lần nữa cho linh chu này tăng thêm một chút tốc độ. Loại tình huống này, mỗi ngày tiêu hao linh thạch khoảng 15 vạn viên linh thạch thượng phẩm, nhưng tiêu hao cũng có thành quả, chỉ dùng 9 ngày Diệp Chân đã đuổi tới La Châu Châu Thành, so với tốc độ phi hành của cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong còn nhanh hơn. Nhưng 9 ngày đêm không ngừng thôi động linh chu, cũng làm cho Diệp Chân mỏi mệt đến cực hạn. Sau khi đến La Châu, Diệp Chân ngay lập tức trốn vào lòng đất, tìm một chỗ ẩn nấp ngủ 5 canh giờ. Khi tỉnh lại đã là lúc xế chiều. Rửa mặt một phen, Diệp Chân tinh thần phấn chấn đi đến Thiên Miếu phân tự ngoài, thành La Châu. Chuyện tín đồ Thiên Miếu ở Tây Bắc 17 châu phát triển mạnh, Đại Chu cũng không phải không biết, nhưng ban đầu khi Đại Chu lập quốc đã từng có hiệp nghị với đạo tổ của Thiên Miếu, Đại Chu không thể lấy thủ đoạn quốc gia can thiệp Thiên Miếu thu lấy tín đồ. Mà Thiên Miếu cũng không thể ép buộc bất kỳ một bách tính Đại Chu nào gia nhập Thiên Miếu. Loại tình huống này, dù Đại Chu biết rõ ý đồ của Thiên Miếu, nhưng cũng chỉ có thể thông qua một chút khía cạnh chính lệnh giảm bớt Thiên Miếu, thu tín đồ. Cũng vì vậy, Thiên Miếu dứt khoát xây phân tự ở ngoài châu thành hoặc quận thành. Trong thành thị lực khống chế của Đại Chu có lẽ rất mạnh, nhưng ra khỏi thành thị, trừ phi triệt để giới nghiêm, lực khống chế quan phương của Đại Chu rất yếu. Diệp Chân theo đại lượng tín đồ cùng nhau tiến vào Thiên Miếu phân tự La Châu. So với phân tự Sa Hà Thành, Thiên Miếu phân tự La Châu bên này hương hỏa vô cùng rộn ràng, tín đồ tế bái thỉnh nguyện hoàn nguyện nối liền không dứt. Khác với tại phân tự Sa Hà Thành lúc trước, Diệp Chân ở trong lòng đất phân tự Sa Hà Thành dụng thần niệm cảm ứng, lập tức lọt vào tạo hóa linh quang phản kích. Nhưng ban ngày đi theo phía sau những tín đồ Thiên Miếu, thần niệm của Diệp Chân có thể không chút kiêng kỵ dọc theo đi tìm hiểu lấy hư thực Thiên Miếu, lại không có bất kỳ nguy hiểm. Tiền viện Thiên Miếu phân tự, ban ngày sắp xếp nhân viên tiếp đãi tín đồ Thiên Miếu, tu vi cao nhất cũng chỉ là huyền cung cảnh và đại linh sư, thần sư thì một người cũng không thấy. Nhưng khi thần niệm của Diệp Chân thăm dò vào hậu viện, thì mới lập tức cảm ứng được khí tức của ít nhất 50 vị cường giả giới vương cảnh. Cái này khiến trong lòng Diệp Chân giật mình, thực lực này so với phân tự Sa Hà Thành mạnh hơn cũng không phải một điểm nửa điểm. Toàn bộ thần sư ở phân tự Sa Hà Thành cũng không cao hơn 20 vị. Nhưng số lượng thần sư ở phân tự La Châu đã có hơn 50 vị. Thần niệm của Diệp Chân tiếp tục kéo dài đến hậu viện phân tự. Đại linh sư có tới 340 vị, linh sư lại có hơn 3.000. Đang lúc Diệp Chân than thở vì lực lượng của phân tự La Châu, thì một tiếng hừ lạnh như lôi đình đột ngột xuyên thấu qua thần niệm của Diệp Chân truyền tới. Người nào cũng dám thăm dò Thiên Miếu ta, lớn mật. Sau khi hừ lạnh, đạo thần niệm đó như giòi bám trong xương điên cuồng đuổi về phía Diệp Chân. Vẻ mặt Diệp Chân không thay đổi, thần niệm lập tức tiêu tán trong hư không, đồng thời thu nhiếp khí tức thần niệm. Cơ hồ là đồng thời, một đạo khí tức vô cùng cường hoành mang theo uy thế nguyên linh, tràn ngập toàn bộ tiền viện Thiên Miếu, sau đó lướt qua trên người Diệp Chân nhưng lại không có chút dừng lại. Nguyên linh khí tức cường hoành mang theo uy thế dừng lại ở tiền viện phân tự mấy hơi, chủ nhân của đạo nguyên linh mang theo uy thế, trụ trì tế duy phân tự La Châu lộ vẻ mặt nghi hoặc. Theo lý thuyết, người có thể trong chớp mắt đào thoát thần niệm truy tung của hắn, nghĩ đến cũng là loại tồn tại đã ngưng kết nguyên linh, nhưng toàn bộ Thiên Miếu phân tự La Châu, tín đồ tu vi cao nhất cũng chỉ là huyền cung cảnh trung kỳ. Về phần võ giả thông thần cảnh ngũ trọng như Diệp Chân thì bị hắn không nhìn thẳng, võ giả thông thần cảnh quả là không nên quá nhiều. Cao thủ đi ngang qua, nghi hoặc một vòng, trụ trì tế duy phân tự La Châu thu hồi thần niệm, loại chuyện bị cao thủ theo dõi này cũng không hiếm thấy, trong đó không thiếu có hiếu kỳ người, cho nên, hắn cũng không để ý, lần nữa bắt đầu tu luyện. Giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong sao? Lực lượng của Thiên Miếu, phân tự La Châu mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân tận tường dò xét hư thực Thiên Miếu phân tự La Châu, xen lẫn trong dòng người tín đồ Thiên Miếu rời khỏi Thiên Miếu. Điều tra địa hình hoàn tất. Trong Thiên Miếu phân tự La Châu, Diệp Chân đã phát hiện bên trong có giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, một cao thủ ngưng kết nguyên linh, 54 thần sư giới vương cảnh, lấy cao thủ giới vương cảnh sơ trung kỳ chiếm đa số. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền cung cảnh đại linh sư cao tới 340 tên, số lượng thông thần cảnh linh sư hơn 3.000 người, số lượng thần sứ nhập đạo cảnh càng cao tới 6.000 người. Tổng số lượng miếu chúng Thiên Miếu phân tự La Châu, không khác gì số lượng ở Thiên Miếu phân tự Sa Hà Thành, nhưng vũ lực cấp cao thì gấp đôi phân tự Sa Hà Thành. Giống phân tự Sa Hà Thành, số lượng thông thần cảnh linh sư cũng mới 2.000 người mà thôi, số lượng đại linh sư cũng chỉ 200 người. Chỉ như thế, Diệp Chân chia binh đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Dùng cái này đối với Thiên Miếu phân tự La Châu, có lực lượng tương đương với 2 lần phân tự Sa Hà Thành, muốn dùng bạo lực đồ diệt không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Càng chết là, lần này tình thế vội vàng, Diệp Chân thậm chí không có thời gian mang theo Lăng Thiên Bích và Đại Nhĩ Đoá đến đây. thiên phú thần thông của đại nhĩ đoá, lúc đối phó cao thủ chiến đấu có tác dụng vô cùng lớn, mà chúng sinh bách huyễn thần thông, phạm vi lớn của lăng thiên bích đối phó đại lượng kẻ địch chiến đấu, tác dụng cực kỳ trọng yếu. Kém nhất cũng nhưng ảnh hưởng 1/3 đại linh sư của đối phương, cho dù làm cho 1/3 đại linh sư của đối phương rời khỏi chiến đấu, hay là để 1/3 đại linh sư của đối phương trở thành chiến lực phe mình, thì đều có tác dụng hết sức quan trọng. Đáng tiếc, lần này, chỉ có thể dựa vào chính Diệp Chân. Hơn nữa, chỉ có thể dùng trí. Cho nên, 3 ngày qua, Diệp Chân vẫn giấu kín ở trên hư không thiên miếu, phân tự La Châu tìm kiếm cơ hội có thể ra tay. Thời gian mỗi nhiều hơn 1 canh giờ, Diệp Chân sẽ sốt ruột một chút, nhưng bất đắc dĩ là không đến thời khắc cuối cùng, Diệp Chân vẫn phải tiếp tục chờ. Diệp Chân chỉ có thời gian 20 ngày, cho tới bây giờ, thời gian đã qua 14 ngày, Diệp Chân còn 6 ngày, mà lưu cho Diệp Chân thời gian hành động còn chưa đủ 4 ngày. Nếu như tương lai trong vòng 3 ngày, Diệp Chân vẫn tìm không thấy thời cơ động thủ, vậy cũng chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, câu nói này một chút cũng không sai. Ngay lúc sáng sớm ngày thứ tư, Diệp Chân tiềm phục bên ngoài thiên miếu phân tự La Châu, khi ngày vừa bắt đầu, 2 vị đại linh sư, mang theo 10 vị linh sư và 100 vị thần sứ rời khỏi phân tự La Châu. Thấy thế, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau. Lấy tu vi thần hồn đã ngưng tụ thành nguyên linh của Diệp Chân, đối phó với mấy đại linh sư tu vi cao nhất là huyền cung cảnh bát trọng, tu vi thần hồn phần cao nhất cũng chỉ tiên thiên hồn quang tứ ngũ trọng thì Diệp Chân ngưng tụ thành nguyên linh, trên tu vi thần hồn đã nghiền ép. Chớ nói chi tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân. Cho nên, phía sau mông có thêm một cái đuôi, bọn hắn cũng không biết chút nào. Rất nhanh, Diệp Chân phụ trên thủy linh lực tản ra lực lượng thần hồn. Từ bọn hắn nói chuyện giữa biết được đám người này tiến đến La Châu, Châu Thành đại mua sắm phân tự La Châu mỗi nửa tháng đại mua sắm một lần. Lâm Lâm phân tự La Châu tổng hơn vạn người, mỗi ngày tiêu hao vật tư là một số lượng rất khủng bố, nhất là những thiên miếu thần sư đại linh sư, yêu cầu đối với phẩm chất cuộc sống cũng rất cao. Mặc dù nói đối với võ giả tu vi đạt tới nhập đạo cảnh, 10 ngày nửa tháng không ăn cơm cũng không có ảnh hưởng gì, dựa vào luyện hóa thiên địa linh lực đã đầy đủ thân thể cần thiết. Nhưng chỉ cần có điều kiện ai cũng sẽ thỏa mãn một chút miệng và bụng chi dục của mình. Huống chi, ăn những linh cốc, linh tửu, thịt thú vật ẩn chứa tinh hoa linh khí lâu dài, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, đối với thân thể võ giả cải tạo và tăng lên tu vi rất to lớn. Chênh lệch giữa các võ giả chính là tạo thành từ như vậy. Một con em thế gia tư chất rất bình thường, ăn uống các loại linh thực linh tửu trên 100 năm, tu vi tuyệt đối không thể kém hơn so với những thiên tài tư chất kinh người, nhưng gia thế rất bình thường. Cho nên trong võ giả, chỉ cần có điều kiện, 1 ngày 3 bữa cũng sẽ không ít, cho dù là lúc tiềm tu cũng có được 1 chén linh trà. Chỉ có những võ giả nhà nghèo mới có thể tận lực khống chế ăn uống chi dục. Đây chính là chênh lệch giữa võ giả giàu với nghèo. Về phần thiên miếu nha, phàm là có thể hỗn giữa thiên miếu đạt đến danh hiệu đại linh sư, từng người đều giàu chảy mỡ. Hơn nữa, nội bộ thiên miếu, các loại linh thực linh tửu đều là cung ứng rộng mở. Đương nhiên, căn cứ địa vị khác nhau thì có thể hưởng thụ được vật liệu cũng khác biệt. Loại tình huống này, rất nhiều thiên miếu phân tự đều sẽ định kỳ phái người ra ngoài mua sắm, phân tự La Châu cũng không ngoại lệ. Mua sắm chính là một công việc béo bở, thiên miếu phân tự La Châu mua sắm, do đệ tử thành cơ của trụ trì Tế Duy phụ trách, mỗi nửa tháng chọn mua một lần, hôm nay, vừa lúc là ngày chọn mua. Sau khi làm rõ ràng mục đích của đám người này, Diệp Chân suy nghĩ một chút thì đi theo, Diệp Chân cảm giác cơ hội này không tệ. Thẳng đến theo dõi đến La Châu Châu Thành, hơn 100 người vẫn luôn tập trung cùng một chỗ làm, cho Diệp Chân không có bất kỳ cơ hội hạ thủ. Nhưng khi đám người này tiến vào La Châu Châu Thành, thời cơ đã xuất hiện. Thành cơ phụ trách mua sắm vung tay lên, để 10 linh sư các mang theo 10 thần sứ tiến về các nơi La Châu, Châu Thành chọn mua vật tư. Khi những linh sư, thần sư kia đi hết thì thành cơ và tên đại linh sư nhìn nhau cười một tiếng, phân biệt đi hướng khác nhau. Dưới thần niệm của Diệp Chân truy tung, một đại linh sư khác đi ra không bao xa đã đổi bộ dáng, sau đó tiến vào một nhà sòng bạc lớn nhất trong La Châu Châu Thành. Về phần đại linh sư thành cơ phụ trách mua sắm thì vòng qua đường cái phồn hoa, đi vào một tiểu viện tử ở sâu trong hẻm nhỏ có chút u tĩnh. Trong tiểu viện không nhiều người, 2 thiếu nữ tuổi trẻ, 2 thị nữ, 1 bà đỡ nấu cơm. Nhìn bộ dáng thành cơ trái ôm phải ấp, Diệp Chân đã biết xảy ra chuyện gì. Hẳn là tên này nuôi ngoại thất ở trong La Châu Thành. Trò xích nhất long song phượng giữa ban ngày, thành cơ chơi rất thuần thục. Trọn vẹn từ mặt trời lên cao 3 xào chơi đến buổi chiều, không chỉ làm 2 thiếu nữ tuổi trẻ sụi lơ như bùn, ngay cả thị nữ của 2 người đó cũng không buông tha. Sau khi xong việc, thành cơ ôm chúng nữ ngủ thật say, một cây cỏ nhỏ thúy lục sắc giống như côn trùng trèo lên thân thể trần trụi của thành cơ. Can hệ trọng đại, Diệp Chân đi mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Khi cỏ nhỏ nở rộ mở sắp phong bế yếu huyệt quanh thân thành cơ, Ngay khi Thành Cơ ra đau một tiếng, Diệp Chân đột ngột từ lòng đất chui ra. Một đạo trưởng phong phất qua làm mấy vị thiếu nữ lâm vào hôn mê. Sau đó, Diệp Chân nhét đại linh sư Thành Cơ vẻ mặt hoảng sợ vào túi linh thú, sau đó trốn vào một không gian lâm thời mở ra dưới lòng đất. Thẩm vấn bắt đầu. Trên đời này, xương cứng có, nhưng muốn từ đồ tham mê tửu sắc như Thành Cơ tìm ra một xương cứng, thật đúng là có chút khó. Rất nhanh, Thành Cơ nói toàn bộ hư thực trong phân tự La Châu cho Diệp Chân, thực lực phân tự La Châu, so với tình báo Diệp Chân tìm hiểu trước đó chênh lệch cũng không nhiều. Cuối cùng, vì mạng sống, Thành Cơ này còn nói ra một tin tức hơi có vẻ kình bạo khác. Nói hắn thật ra là con riêng của trụ trì tế duy thiên miếu phân tự La Châu, trụ trì tế duy của phân tự La Châu vốn họ Thành, lúc thu hắn làm đệ tử mới ban thưởng tên mới là Thành Cơ. Thành Cơ còn nói, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể làm công việc béo bở mua sắp cho phân tự La Châu. Để chứng minh lời mình nói là thật, Thành Cơ còn nói chuyện hắn là con riêng của trụ trì tế duy, ở thiên miếu phân tự La Châu thật ra cũng không tính là bí mật. Thành Cơ dùng cái này nói cho Diệp Chân, giết hắn sẽ có phiền toái lớn, nhưng nếu thả hắn, hắn sẽ cho Diệp Chân một bút tài phú không tưởng tượng nổi. Đối với những thứ này, Diệp Chân từ chối cho ý kiến cười cười, hắn lập tức muốn thực hiện kế hoạch đồ diệt thiên miếu phân tự La Châu, sẽ còn quan tâm những thứ này. Diệp Chân quan tâm là một tin tức khác mà Thành Cơ thuận miệng nói ra, có lẽ bởi vì con riêng của trụ trì tế duy, nên mỗi một vị thần sư trong thiên miếu phân tự La Châu, mỗi một vị đại linh sư đều có quan hệ không tệ với hắn. Dù sao không ai sẽ ngốc đắc tội hắn. Đối với loại bát quái này, bản thân Diệp Chân không hứng thú. Diệp Chân cảm thấy hứng thú là bát quái sẽ mang đến tác dụng gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vì lý do cẩn thận, Diệp Chân cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Thành Cơ là con riêng của trụ trì tế duy, phân tự La Châu, mà sau khi nghe xong tin tức trực tiếp sư hồn hắn. Sư hồn chứng minh tiểu tử này không nói dối, hơn nữa. Bởi vì sư hồn nên Diệp Chân đạt được đại bộ phận ký ức của Thành Cơ. Nhất là quan hệ nhân mạch trong thiên miếu phân tự La Châu. Dựa vào những vật liệu bát nháo trong đầu tiểu tử Thành Cơ này, Diệp Chân nhận ra 7-8 phần người trong thiên miếu phân tự La Châu. Đối với tính cách của tiểu tử này cũng có hiểu một chút. Vì lý do cẩn thận, để phòng thần hồn của tiểu tử này có cấm chế, chơi chết đánh cỏ động rắn, lúc Diệp Chân sư hồn rất có phân tắc, cũng không có để thần hồn của tiểu tử Thành Cơ này sụp đổ. Tiện tay ném Thành Cơ vào trong túi linh thú. Thái cổ thận khí bản nguyên thận khí thận Long Châu bay ra từ trong cơ thể, thân hình Diệp Chân thoát một cái, một Thành Cơ khác xuất hiện. Sau khi huyễn hóa thành bộ dáng của Thành Cơ, Diệp Chân cẩn thận về suy nghĩ một chút, để thận Long Nguyên Linh A Sử thôi động thái cổ thận khí hơi chút điều chỉnh, tận lực điều chỉnh khí tức của Diệp Chân giống nhau như đúc với khí tức của Thành Cơ. Chờ Diệp Chân lần nữa trở lại tiểu viện, mấy thiếu nữ kia còn đang ngủ say. Mặc vào phục sức đại linh sư của Thành Cơ, sau khi xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, Diệp Chân giao phó bà đỡ ngoài cửa một chút, rời khỏi khu nhà nhỏ. Đến nơi ước định, 10 vị linh sư dẫn đội đã sớm hoàn thành chọn mua, đã chờ nửa canh giờ, vị đại linh sư cược đỏ mắt cuối cùng đã đến. "A, Thành ca, sao hôm nay ngươi ra sớm như vậy? Ngày xưa, ngươi tới chỉ có muộn hơn ta, chưa hề sớm hơn ta." Vị đại linh sư thấy Thành Cơ đến sớm, một mặt hèn mọn. "Ai, có chút chán ngấy." Diệp Chân làm ra một biểu lộ ngươi hiểu mà. Vị đại linh sư cược đỏ mắt lập tức lộ ra một biểu lộ ngầm hiểu. "Thành ca, ta hiểu, ngươi yên tâm, lần sau trước khi ra mua sắm, huynh đệ ta nhất định sẽ an bài cho ngươi mấy mặt hàng mới." Diệp Chân hắc hắc cười khan một tiếng, lộ ra một biểu lộ nam nhân đều hiểu. Sau đó, đội ngũ mua sắm chuyến này lên đường trở về. Ngay khi sắc trời vừa gần đen đã quay lại đến phân tự La Châu, căn bản không hề bị kiểm tra bất luận cái gì, Diệp Chân đã trà trộn vào đến ban đêm, tiến vào thiên miếu phân tự La Châu quan bế. Một phen giao nhận, Diệp Chân trở lại gian phòng của Thành Cơ. Suy nghĩ một phen, Diệp Chân xuất ra phù dẫn đoạt từ Thành Cơ ra, phát ra một phong phù tấn. Nội dung trong phù tấn rất đơn giản. "Mau tới phòng ta, có đồ tốt." Đối tượng thứ nhất Diệp Chân phát phù tấn, chính là con bạc đi cùng với hắn lúc ban ngày. Diệp Chân phát phù tấn ra ngoài không tới 10 hơi, con bạc đại linh sư đã như gió lốc gõ cửa đi vào. "Thành ca, ngươi đến cùng có đồ tốt gì, ngươi sẽ không?" Con bạc đại linh sư tiến vào. Một bộ dáng vô cùng chờ mong nhìn túi linh thú của Diệp Chân. Thần bí đánh ra một đạo kết giới cách âm có thể ngăn cách tất cả, và một bộ phận rất nhỏ lực lượng ba động, đại linh sư kia thấy thế càng thêm hiếu kỳ. Tới gần Diệp Chân mở miệng túi ra. Ngay khi đại linh sư ngang nhiên xông qua cũng không có chú ý, bên cạnh nơi Diệp Chân đứng có hai ngọn cây xanh. Hắn ngang nhiên xông qua, gai nhọn trên cây xanh bỗng nhiên dài ra, đâm vào bắp chân của hắn. Đại linh sư này chỉ cảm thấy chân hơi ngứa. Cũng không có để ý, ngay khi cúi đầu, sắc mặt đã biến đổi. "Thành ca ngươi." ngẩng đầu thấy nụ cười hơi có vẻ âm trầm của Diệp Chân, theo bản năng cảm giác không đúng, đại linh sư vừa định dùng linh lực. Nhưng khi hắn thôi động linh lực thì mới kinh khủng phát hiện, hắn lại để không nổi một chút linh lực, lực lượng thần hồn giống như bị giam cầm. Ngọc chỉ hạt độc, trải qua thủy lệ đan vương cải tiến luyện chế đã càng thêm vô sắc vô vị, độc tính lại càng thêm bá đạo, tốc độ lây lan cũng càng nhanh, thấy máu lập tức phát tán. Còn không đợi hắn thét lên, Diệp Chân đã dùng một thanh dao găm vô cùng sắc bén, dưới tình huống không sử dụng bất kỳ linh lực nào cắt đầu của hắn. Máu tươi của hắn phun ra, ngay cả đầu và thi thể của hắn cũng bị thu sạch vào trong không gian Thận Long Châu. Ánh sáng chiến hồn huyết kỳ bị Diệp Chân ném vào trong Thận Long Châu lóe lên, lập tức cắn nuốt tiên thiên thần hồn của hắn. Hoàn mỹ, không có bất kỳ lực lượng ba động nào, thậm chí ngay cả một chút mùi máu tươi cũng không để lại, trong không khí chỉ có một chút mùi máu tươi nhạt đến cực hạn. Phất ống tay áo một cái, Diệp Chân xua tan mùi máu tươi gần như không thể ngửi thấy này, sau đó lấy ra một vò liệt tửu, để mùi rượu tràn ngập trong không khí, lần này, cho dù chó săn đến sợ cũng ngửi không thấy mùi máu tươi. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lần nữa thông qua phù dẫn của Thành Cơ đánh ra một đạo phù tấn. Nhưng lần này đối tượng của phù dẫn lại là một trong thần sư số lượng không nhiều, của Thiên Miếu, phân tự La Châu. Độ khó ám sát một vị thần sư giới vương cảnh, thần không biết quỷ không hay còn khó hơn ám sát một vị huyền cung cảnh đại linh sư. Nhưng phù tấn của Diệp Chân rất có tính lựa chọn. Thần sư thu được đạo phù tấn thứ hai của Diệp Chân chính là thân tín của trụ trì Tế Duy, một vị thần sư giới vương cảnh thất trọng, bình thường cũng có chút thân thiện đối với Thành Cơ. Vị thần sư này xưa nay rất thích rượu ngon. Phù tấn vẫn là một câu nói đó, mau tới, có đồ tốt. Cái thân phận con riêng trụ trì phân tự La Châu này vẫn rất có lực triệu hoán, dù là thần sư cũng trong 30 hơi thở xuất hiện ở cửa phòng của hắn. Ngay khi vào cửa, Diệp Chân lung lay vò rượu tinh xảo trong tay, sau đó dùng giọng điệu của Thành Cơ nói. Ngươi đoán lần này ta ở La Châu chuẩn bị cho ngươi rượu tốt gì? Rượu ngon. Chẳng lẽ là ngọc đao những ta tìm rất lâu? Thần sư vừa vào cửa lập tức nuốt từng ngụm nước bọt. Đối với Diệp Chân đánh xuống cử động ra hiệu yên lặng, mặc dù cảm giác cổ quái nhưng cũng không nhìn được lại. Ngươi xem thử đi. Diệp Chân từ chối cho ý kiến cười một tiếng, tiện tay ném vò rượu trong tay tới. Tên thần sư tiếp nhận vò rượu không kịp chờ đợi đẩy giấy phong ra, đưa lên mũi ngửi. Ngay khi mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, chân của hắn đột nhiên nhói nhói một chút. Giống vị đại linh sư lúc trước, vị thần sư này cũng vô ý thức cúi đầu, ngay sau đó sắc mặt lập tức đại biến. Chờ hắn ngẩng đầu, Tử Linh Tiên Kiếm các bậc hậu thiên linh bảo thu liễm tất cả khí tức, trong tay Diệp Chân đã cắt vào phần cổ của hắn. Nhóm đại linh sư còn dễ nói, nhóm thần sư, cường độ thân thể bọn hắn đều không kém, nếu đụng tới một thần sư khổ tu nhục thân, vậy Diệp Chân có khả năng lộ tẩy. Cho nên khi chuẩn bị dụ sát những đại thần này sư, Diệp Chân dứt khoát để Tử Linh trong Tử Linh Tiên Kiếm triệt để thu liễm khí tức. Lấy sắc bén của Tử Linh Tiên Kiếm, đừng nói là thần sư, cho dù là đại thần sư không có chút phòng bị, chỉ sợ cũng phải bị một kiếm gọt bay đầu. Mà Thiên Miếu phân tự La Châu này đối mặt với con riêng của trụ trì, ai sẽ đề phòng? Ai sẽ đề phòng? Ngươi! Vị thần sư này chỉ phun ra nửa chữ, phần cổ rơi ra không khí làm cho hắn rốt cuộc nói không ra lời. Ngay khi đầu và thân thể dọn nhà đã bị Diệp Chân thu vào trong Thận Long Châu. Người thứ hai, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, Diệp Chân như lúc trước tán mất kết giới, xua tan mùi máu tươi gần như không thể nghe, lại tán một chút mùi rượu, phóng ra phủ tấn. Thứ ba, nhưng lần này, nội dung trong phủ tấn của Diệp Chân có biến hóa. Như tuệ thần sư, đến phòng ta, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Đi vào sáo lộ là vậy, đưa ra một đạo ngọc giản ra chỉ phong cấm cho như tuệ thần sư. Còn cường điệu đây là chuyện trụ trì đại nhân giao phó. Ở trong phân tự Thiên Miếu, bản thân là an toàn, cho nên không ai sinh nghi, tăng thêm thân phận của Thành Cơ càng không có người hoài nghi tính chân thực của mệnh lệnh. Thần niệm chìm vào, từng cây gai nhọn tiến vào hoặc chân hoặc bờ mông lại hoặc đều là phần eo bọn hắn. Sau đó, lưỡi dao của Diệp Chân cắt vào phần cổ của bọn hắn. Mọi chuyện như nước chảy mây trôi không có một tia vướng víu. Thời gian Diệp Chân xử lý một vị thần sư, từ lúc phát phù tấn đến lúc xua tan mùi máu tươi vô cùng yếu ớt. Dài nhất cũng hơn 100 hơi thở, ngắn nhất cũng chỉ 40 hơi thở, bình quân thời gian 8-90 hơi thở xử lý một vị thần sư. Chỉ sợ sẽ bản thân Thiên Miếu cũng không ngờ được thần sư chiến lực cường đại của bọn hắn sẽ dễ dàng bị diệt trừ hết người này đến người khác như vậy. Nhưng ngoài ý muốn là khi Diệp Chân mời đến thần sư thứ 23, vị thần sư kia vào cửa, chỉ vừa nhìn đã lộ xảy ra thần sắc ngoài ý muốn. Đang lúc tim Diệp Chân nhắc đến cổ họng, vị thần sư kia đột nhiên mở miệng. A, Thành Chi, Như Tuệ đại sư đâu, sao lại không có ở đây? Không phải lúc trước ngươi gọi hắn tới sao? Sao không có ở nơi này, cũng không thấy trở về thế? Diệp Chân ngơ ngác một chút, nhanh chóng phản ứng lại. Rất có thể lúc hắn phát ra phủ tấn, Như Tuệ và vị thần sư trước mắt này ở chung một chỗ. Như Tuệ đại sư, sau khi trải qua ta sàng chọn đã đi gặp trụ trì. Diệp Chân tương kế tự kế, thuận miệng nói. Vẻ mặt tên thần sư lập tức khẩn trương, thân phận của Thành Cơ, trong lòng tất cả mọi người biết rõ, lúc này nói qua sàng chọn, chẳng lẽ là có chuyện tốt? Úc, còn phải sàng chọn, đây là chuyện tốt gì? Vị kia thần sư hỏi. Ngồi xuống trước. Diệp Chân cười tủm tỉm mời vị thần sư kia ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói. Chuyện này có liên quan đến tin tức đến từ Thượng Viện. Không đợi Diệp Chân nói xong, hai chữ Thượng Viện đã làm tên thần sư hô hấp dồn dập. Những người bọn hắn đi Thiên Miếu Hạ Viện còn có tư cách, Thiên Miếu Thượng Viện, đây chính là. Nhưng còn không đợi hắn cao hứng xong, phần lưng đã chuyển đến đau nhói rất nhỏ. Kinh ngạc xong, đầu của hắn đã tách rời khỏi thân thể. Dưới tình huống bình thường, tối hôm nay Diệp Chân chỉ cần làm như vậy, đừng nói xử lý tất cả thần sư, chỉ sợ đại linh sư trong Thiên Miếu phân tự La Châu cũng có thể xử lý toàn bộ. Nhưng khi Diệp Chân xử lý vị thần sư thứ 45, hậu viện đột ngột rối loạn. Các ngươi có ai nhìn thấy Như Tuệ thần sư và Gia Thiện thần sư không? Đêm nay đến phiên bọn hắn trực luân phiên, mà đến giờ còn không thấy tăm hơi. Phù Tấn cũng không trả lời, trong phòng trong cũng không ai. Ai nhìn thấy bọn hắn không? Đây là thanh âm của một vị đại linh sư. Không có, không nhìn thấy. Ta hỏi Hạ Ý thần sư một chút. À, Hạ Ý thần sư cũng không có ở đây. Từ khi bắt đầu tìm người, chuyện này bắt đầu mở rộng. Rất nhanh, bọn hắn hiện không chỉ ba vị thần sư Như Tuệ, Gia Thiện, Hạ Ý biến mất, trong thời gian ngắn, cao tới hơn 20 vị thần sư không gặp. Rất nhanh, tình thế dần nghiêm trọng, làm kinh động trụ trì tế duy của Thiên Miếu phân tự La Châu. Phân tự đối với quản lý thần sư cũng không nghiêm, trừ thần sư trực luân phiên ra, các thần sư khác có thể tùy ý hành động, chỉ cần trước khi đi xa nhà, nói một tiếng cho trụ trì là được. Ngẫu nhiên có 2-3 vị thậm chí 4-5 vị thần sư không thấy cũng bình thường. Nhưng bây giờ, trong một lúc có hơn 20 vị thần sư biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa những người này một người cũng không báo cáo trước với hắn, quá không bình thường. Nói thật, trụ trì tế duy cũng hoài nghi tới khả năng những thần sư này bị giết. Nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy rất không có khả năng. Căn cứ lời giải thích của nhiều vị đại linh sư và linh sư ở đây, hôm nay những thần sư này lộ mặt trong phân tự. Muốn lặng yên không một tiếng động đồ sát hơn 20 vị thần sư, trong Thiên Miếu La Châu bọn hắn, chuyện đó tuyệt đối không thể. Cho dù đại năng đạo cảnh cũng không làm được đến mức này. Chẳng lẽ cao tầng Thiên Miếu hạ đặt bí lệnh cho bọn hắn? Nhưng ngẫm lại cũng thấy không thể nào. Dưới tình huống bình thường, hạ đặt bí lệnh là không thể rời khỏi chủ trì như hắn. Tình thế vẫn đang mở rộng, trong Thiên Miếu phân tự La Châu đại thần sư vậy mà đều không gặp. Số lượng thần sư hư không tiêu thất lại cao tới 45 tên. Phân tự La Châu có hơn vạn miếu chúng, nhưng chỉ có 54 thần sư giới vương cảnh, lại chiếm 8 thành chiến lực Thiên Miếu phân tự La Châu. Bây giờ 45 tên thần sư biến mất, việc này đại biểu cho 6 thành đến gần 7 thành chiến lực của Thiên Miếu phân tự La Châu trực tiếp biến mất. Chuyện này quá khủng bố, quá lớn. Lớn đến mức chính là, trụ trì tế duy cũng không thể thừa nhận. Ngay lập tức, trụ trì tế duy gõ vang cảnh báo của Thiên Miếu phân tự La Châu, phong bế toàn chùa, tập kết toàn bộ hơn vạn miếu chúng của phân tự La Châu từ trên xuống dưới. Có ai biết hướng đi của những thần sư biến mất không? Người biết hướng đi sẽ được trụ trì trọng thưởng. Có người biết hướng đi, lập tức tăng lên một cấp đãi ngộ. Thần sứ có thể hưởng đãi ngộ linh sư có thể hưởng thụ đãi ngộ đại linh sư. Đại linh sư có thể hưởng thụ đãi ngộ của thần sư. Trụ trì tế duy quát. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, lập tức có một vị linh sư đứng dậy. Bẩm báo trụ trì, một canh giờ trước, thuộc hạ nhìn thấy Tuệ thần sư đi vào phòng của Thành Cơ đại linh sư. Trụ trì tế duy biến sắc, Thành Cơ, ánh mắt đó ý tứ không thể rõ hơn được nữa, chính là muốn Thành Cơ giải thích một chút. Thoáng chốc, ánh mắt của hơn vạn miếu chúng Thiên Miếu đều nhìn về phía Diệp Chân. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người miếu chúng Thiên Miếu, Diệp Chân hoặc là nói là Diệp Chân huyễn hóa ra đại linh sư Thành Cơ, không có bất kỳ bối rối và khẩn trương. Ngược lại khinh thường liếc mắt nói. Như Tuệ thần sư nhờ ta mua cho hắn một loại linh trà, ta chỉ kêu hắn đến phòng ta lấy mà thôi. Nói xong, Diệp Chân còn hung hăng trừng mắt liếc tên linh sư vừa báo cáo tên hắn ra, người sau bị hù lập tức rụt cổ. Diệp Chân hoặc nói là Thành Cơ giải thích vô cùng hợp lý. Bởi vì phàm là miếu chúng Thiên Miếu phân tự La Châu, đều biết Như Tuệ thần sư thích trà ngon. Lời giải thích này, trụ trì Tế Duy cũng thấy rất bình thường, nhưng Tế Duy lại là một chút cũng nhẹ nhõm không có. 45 tên thần sư phân tự La Châu biến mất thần bí, chuyện này quá không bình thường, tuyệt đối có vấn đề. Lục soát. Tất cả mọi người, theo mỗi người lệ thuộc, tướng. Trụ trì đại nhân, ta nghe được một tin tức, có thể có quan hệ đến 45 tên thần sư đột nhiên biến mất này. Đang lúc trụ trì Tế Duy ra lệnh, Diệp Chân huyễn hóa Thành Cơ đột nhiên nói. Ánh mắt của Tế Duy khẽ động. Nhìn về phía Diệp Chân huyễn hóa Thành Cơ, nói, trụ trì đại nhân, cái này. Diệp Chân nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng nhiều miếu chúng thiên miếu như vậy, sau đó lộ ra một bộ dáng làm khó, lấy kinh nghiệm của trụ trì Tế Duy tự nhiên hiểu rõ đây là có chuyện gì. Nhiều người không tiện nói ra, còn không đợi trụ trì Tế Duy biểu đạt cái gì, Diệp Chân huyễn hóa thành cơ đã tự làm chủ trương tạo tư thế với trụ trì Tế Duy, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa, là muốn mật bẩm với trụ trì. Trụ trì Tế Duy vốn định ngăn cản loại hành vi nhìn qua có chút thân mật này, thế nhưng nghe Diệp Chân huyễn hóa thành cơ mở miệng một tiếng trụ trì đại nhân, trong lòng không khỏi mềm nhũn, cũng do hắn. Con của hắn có mấy người, nhưng do thân phận hạn chế, con riêng thành cơ vĩnh viễn không cách nào lấy được thân phận, cho dù người trước hay người sau đều chỉ có thể gọi hắn là trụ trì đại nhân. Cho nên, trong lòng Tế Duy luôn cảm thấy thua thiệt thành cơ, hôm nay ngẫu nhiên trước mặt người khác thân mật một chút, cũng coi là một loại uy hiếp đối với miếu chúng, lần nữa cho thấy quan hệ giữa thành cơ và trụ trì hắn. Miễn cho sau này lại có ra hỏa đuôi mù giống như vị linh sư, vừa rồi kéo chuyện trên người thành cơ. Nhìn thấy thành cơ đến gần, thân hình trụ trì Tế Duy hơi nghiêng qua một bên, lộ ra đang lắng nghe. Trụ trì đại nhân, khi Như Tuệ thần sư đến phòng ta lấy linh trà đã thuận miệng nói cho ta một chuyện, hắn nhận được. Thanh âm của Diệp Chân đột ngột dừng lại, trụ trì Tế Duy nghe tới chỗ mấu chốt càng ngưng thần lắng nghe, thanh âm của Diệp Chân cũng tiếp tục. Như Tuệ thần sư nói, hắn nhận được mật lệnh đến từ thượng viện. Vừa dứt lời ra, vẻ mặt trụ trì Tế Duy khẽ giật mình, mật lệnh đến từ Thiên Miếu thượng viện. Trụ trì Tế Duy sẽ hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi con của hắn sẽ lừa hắn, càng sẽ không ngờ con của hắn sẽ là do người khác huyễn hóa. Cho nên, ngay khi nghe được câu này đã vô ý thức tự hỏi. Thiên Miếu nói đến đơn giản, nhưng là tổ chức cực kỳ to lớn, nhất là cao tầng trong Thiên Miếu, khắp nơi tràn ngập đấu tranh chính trị. Mật lệnh đến từ thượng viện, trong chớp mắt đã để trụ trì Tế Duy có một chút liên tưởng không tốt, đồng thời cũng làm cho hắn thất thần thật lâu. Ngay vào lúc này, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm sát làm cho trong lòng tất cả mọi người lạnh đột ngột từ trong lòng bàn tay Diệp Chân rơi ra. Càng chết là, lúc này tay trái Diệp Chân vừa xảo hiện lên bên lưng trụ trì Tế Duy. Cơ hồ ngay khi kiếm sát Tử Linh Tiên kiếm rơi ra đã đánh vào phần lưng trụ trì Tế Duy. Con mắt Tế Duy trong nháy mắt trừng tròn vo, Tử Linh Tiên kiếm trong tay Diệp Chân bắt đầu điên cuồng cắt vào trong cơ thể hắn. Nhưng, Tế Duy phản ứng cũng không chậm, kiếm sát đột nhập trong cơ thể hắn. Bàn tay nhoáng một cái, bàn tay to lớn đánh về hướng trán Diệp Chân, linh lực bàng bạc như biển đột ngột từ trong cơ thể hắn nổ tung, từng đạo đạo văn vô cùng huyền ảo, Tử Linh Tiên kiếm cùng phún phun cắt vào trong cơ thể. Diệp Chân lại cười ha ha một tiếng, giống như đã sớm ngờ tới một màn này, lui lại. Diệp Chân thối lui, nhưng kiếm quang cắt vào trong cơ thể trụ trì Tế Duy lại càng thêm hừng hực. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hơn vạn miếu chúng phân tự La Châu tụ tập ở đây cũng ở trong nháy mắt này, trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Con riêng của trụ trì ám sát trụ trì. Đây rốt cuộc là vở kịch gì? Theo thượng viện bí lệnh, trụ trì Tế Duy cấu kết ma tộc, phản bội Thiên Miếu, thân tín của hắn, giết không tha. Âm thanh Diệp Chân quát lớn đột ngột vang lên. Diệp Chân giống một tiếng này, nhất là bốn chữ thượng viện bí lệnh làm cho mấy vị thần sư giới vương cảnh. Sau lưng trụ trì Tế Duy chưa kịp phản ứng ngây ra một lúc. Thiên Miếu thượng viện, đó cũng không phải là răng rắc. Cuối cùng, trụ trì Tế Duy không thể vây khốn Tử Linh Tiên kiếm cắt vào trong cơ thể, nhưng hắn lại mạnh mẽ lấy lực lượng cường đại để thay đổi phương hướng Tử Linh Tiên kiếm, cắt vào trong người mình. Vốn là cắt vào phần lưng, từ phần cổ cắt ra, một kiếm chém giết. Nhưng khi trụ trì Tế Duy liều mạng, Tử Linh chỉ có thể từ phần lưng cắt vào, cắt xéo xuống, một kiếm chém trụ trì Tế Duy thành hai đoạn. Theo Tử Linh Tiên kiếm thoát khốn mà ra, bắt đầu từ phần bụng trụ trì Tế Duy, một nửa phần bụng và hai chân rơi xuống trên mặt đất. Nhưng quỷ dị là miệng vết thương trên nửa khúc nhục thân còn sót lại của trụ trì Tế Duy, đừng nói là nội tạng, cho dù máu tươi cũng không chảy ra một giọt. Trụ trì Tế Duy dùng tu vi cường đại của hắn, gắt gao khống chế miệng vết thương của hắn. Hắn không phải thành cơ, càng không có thượng viện bí lệnh, giết hắn. Trụ trì Tế Duy đột ngột bạo quát to một tiếng. Một chữ giết vừa ra, trụ trì Tế Duy rốt cuộc khống chế không nổi, máu tươi trên miệng vết thương nửa người bắt đầu cuồng phún. Tử Linh kiếm sát há lại dễ tiêu thụ như vậy. Mặc dù hắn dùng hết toàn lực bảo vệ hơn phân nửa bộ phận nhục thân, nhưng Tử Linh kiếm khí lưu ở trong cơ thể hắn còn đang bạo ngược, lúc này mới mở miệng đã tiết ra nguyên khí. Nhưng có câu nói này của trụ trì Tế Duy, hơn vạn miếu chúng phân tự La Châu tập trung ở đây rốt cục có mục tiêu. Đáng tiếc duy nhất chính là trụ trì Tế Duy nói ra câu nói này có chút muộn, bởi vì đồ sát đã bắt đầu. Ngay khi Diệp Chân bay ngược ra, một huyết ảnh bỗng nhiên từ phía sau Diệp Chân thoát ra, tu vi giới vương cảnh, thất trọng khủng bố lại phối hợp thêm thượng phẩm chấn khí huyết ảnh trường đao, còn có chiến hồn huyết kỳ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn gia trì. chỉ một đao đã chém giết một thần sư giới vương cảnh sơ kỳ. Tử Linh vừa phá xuất từ trong cơ thể Tế Duy, cũng không thừa cơ đuổi bắt chém giết trụ trì Tế Duy, kiếm quang tản ra, hóa ra hơn ngàn đạo kiếm quang, chụp vào hơn 300 vị đại linh sư tập trung cùng một chỗ. Cùng một khắc, một điểm đen và trên trăm điểm màu lục đồng thời từ giữa ngón tay Diệp Chân bay ra. Điểm đen nhoáng một cái, trong chớp mắt đã biến thành một con yêu thú thân dài quá ngàn mét, mọc ra 9 cái đầu khủng bố. 9 cái đầu đồng thời tìm tòi, gần 20 tên linh sư bị 9 cái đầu nuốt xuống. Diệp Chân cũng bước ra một bước, ngay khi vòng sáng lục sắc tràn ngập, 100 vị linh hư quả thụ yêu tản ra khí tức cường hãn bắt đầu phát ra tiếng giống viễn cổ. Tử Linh Tiên Kiếm là hạ phẩm hậu thiên linh bảo lại có thể phát huy ra uy lực của trung phẩm hậu thiên linh bảo, vỗ xuống về phía tất cả đại linh sư đều có tu vi huyền cung cảnh, sẽ là tình huống như thế nào? Lấy tạo nghệ trên kiếm đạo của Tử Linh, một nháy mắt đã bao phủ hơn 300 tên đại linh sư vào trong tiến kiếm quang. Đáng tiếc là, lực lượng quá phân tán nên làm hơn 100 tên đại linh sư phản ứng cực nhanh, tránh được một kiếp. Nhưng, vẫn như cũ có gần 200 tên đại linh sư, bị một kiếm của Tử Linh Tiên Kiếm chém giết. Gần 200 tên đại linh sư bị một kiếm đến giết, tình huống này, nháy mắt liền để tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bao gồm cả trụ trì Tế Duy đang bay ngược về sau. Cả đám đều dùng một loại ánh mắt vô cùng chấn động nhìn Diệp Chân, làm sao cũng nghĩ không thông, sao một người phân tâm nhị dụng có thể làm sao, có thể phát huy ra kiếm pháp tinh diệu kinh khủng như thế. Một kiếm chém giết gần 200 tên đại linh sư, loại trình độ này, chỉ sợ chỉ có cường giả đạo cảnh mới có thể làm được. Tất cả mọi người trong lòng trong chớp mắt liền bao phủ một tầng sợ hãi, quyết tâm phản kháng trong chớp mắt dao động. Bao gồm cả trụ trì Tế Duy ở trong, ánh mắt nhìn về phía của Diệp Chân cũng biến thành vô cùng kiêng kỵ. Không nói khác, Diệp Chân vừa rồi lộ ra một chiêu, hắn tuyệt đối làm không được. Chỉ là, tất cả mọi người nghĩ không ra, Tử Linh Tiên Kiếm từ trình độ nào đó mà nói là một cá thể độc lập. Có linh trí của mình, nguyên linh và tạo nghệ kiếm đạo, duy nhất cần mượn dùng là tu vi của Diệp Chân mà thôi. Nếu không, phải tu vi Diệp Chân có hạn, Tử Linh một kiếm chém giết trụ trì Tế Duy cũng không phải việc khó gì. Tử Linh đồ sát, ma soái phân thân của Diệp Chân, cũng trong ngắn ngủi mấy hơi đã chém giết hai thần sư giới vương cảnh, sơ kỳ còn sót lại, sau đó, bị 7 trong 4 tên thần sư còn sót lại cuốn lấy. Diệp Chân thức tỉnh 100 linh hư quả thụ yêu, từng tên tản ra khí tức huyền cung cảnh phóng tới mấy ngàn tên linh sư và thần sứ. Nhưng mục tiêu của 100 tên linh hư quả thụ yêu, cũng không phải toàn diệt mấy ngàn tên linh sư và thần sứ kia mà là, vây khốn bọn hắn. Lấy năng lực của linh hư quả thụ yêu, toàn diệt mấy ngàn linh sư và thần sứ rất khó, nhưng vây khốn bọn hắn lại rất dễ dàng. Lại thêm cửu đầu trùng đang hoành hành ngang ngược trong đám người linh sư, 9 đầu mỗi một lần bạo ngược xuất kích đều sẽ tạo thành hỗn loạn trên phạm vi lớn, để số lượng linh sư và thần sứ chiếm 9 thành không hình thành nên sức chiến đấu hữu hiệu. Nhìn 3 vị thần sư đánh về phía mình, Diệp Chân nuốt một túi nhỏ chứa nửa giọt ngọc dịch màu hổ phách vào miệng. Đầu lưỡi khẽ động, dịch túi lập tức nổ tung. Cửu thiên linh tủy dịch ẩn chứa vô hạn linh lực tản ra trong miệng Diệp Chân, ngay khi nuốt vào đã lập tức hóa thành dòng lũ linh lực, cuồn cuộn phóng tới linh phủ đã khô kiệt của Diệp Chân. Tử Linh Tiên Kiếm liên tục rút ra, một lần tỉnh lại 100 linh hư quả thụ yêu tiêu hao to lớn, trực tiếp rút khô linh phủ và đan điền của Diệp Chân. Cho nên, Diệp Chân không chút do dự vận dụng cửu thiên linh tủy dịch vô cùng chân quý. Đây chính là Diệp Chân lấy giá cao, đến 160 vạn viên linh thạch thượng phẩm đấu giá được một bình. Ở đấu giá đại hội hàng năm, trên ngũ tiên đảo, một bình có 3 giọt cửu thiên linh tủy dịch, nhưng võ giả giới vương cảnh trở xuống, một lần phục dụng nửa giọt, cũng có thể đạt tới trong chớp mắt khôi phục linh lực đã tiêu hao sạch sẽ. Diệp Chân chia một bình 3 giọt cửu thiên linh tủy dịch thành 8 phần, trước khi tu vi Diệp Chân đột phá đến giới vương cảnh, một phần cửu thiên linh tủy dịch này có thể trong chớp mắt lấp đầy linh lực, tiêu hao sạch sẽ của Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân nuốt một phần này cao tới 20 vạn viên linh thạch thượng phẩm. 20 vạn viên linh thạch thượng phẩm, đối với đại đa số võ giả có thể cần mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian mới, có thể để giành được lại trong tích tắc bị Diệp Chân nuốt vào trong bụng. Nhưng hiệu quả lại vô cùng kinh người. Linh lực đã bị tiêu hao sạch sẽ của Diệp Chân trong chớp mắt được bổ đầy, tiện tay vừa nhấc, một khỏa lục trận huyền hỏa toàn, tản ra khí tức khủng bố đánh về phía thần sư giới vương cảnh, ngũ trọng đang đánh tới phía hắn. Oanh! Giữa âm thanh lục trận huyền hỏa toàn nổ vang. Tên thần sư giới vương cảnh ngũ trọng kia ngay cả kêu thảm, cũng không có phát ra một tiếng đã biến thành cho bụi. Kinh người hơn chính là, theo sát tên thần sư giới vương cảnh ngũ trọng xông lại là một thần sư giới vương cảnh, lục trọng khác, chỉ bị hỏa diễm từ lục trận huyền hỏa toàn nổ tung xung kích một chút, một cánh tay trực tiếp hóa thành than cháy, nửa người biến thành thịt nướng sưng đỏ. Hai vị thần sư theo sát này nhìn thấy Diệp Chân chém giết hai vị thần sư đi trước, trực tiếp trợn tròn mắt. khi bọn hắn nhìn thấy giữa ngón tay Diệp Chân xuất hiện một huyền hỏa toàn khác tản ra khí tức khủng bố, lập tức luống cuống, nhanh chóng quay ngược trở lại lui tránh. Thân hình Diệp Chân lướt lên, đuổi theo hai thần sư này đồng thời tay ra chiêu công kích, nhưng không đánh phía hai vị thần sư này. Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên xuất hiện trên đỉnh đầu, giữa tiếng vang ầm ầm, một đạo tiếp một đạo chu tà thần lôi, đánh phía bốn vị thần sư bên trái bên phải đang giết ma soái phân thân của Diệp Chân. Tập kích này cực kỳ ngoài dự liệu, tập kích lại lấy tốc độ của chu tà thần lôi, khoảng cách lại ngắn như thế, quả thật không thể đón đỡ bốn vị thần sư vây công ma soái phân thân, cơ hồ là trong cùng một lúc bị chu tà thần lôi của Diệp Chân bổ trúng. Ánh đao màu đỏ ngòm kinh khủng bỗng nhiên vòng qua, bốn cái đầu to lớn bay về phía hư không. Chiến hồn huyết kỳ treo cao trên đỉnh đầu phân tự La Châu giống như một vòng xoáy huyết sắc, bất kỳ tiên thiên thần hồn của một võ giả nào bị chém giết chạy ra đều chạy không khỏi chiến hồn huyết kỳ thôn phệ. Huyết quang lóe lên, ma soái phân thân đuổi về hướng một giới vương cảnh, thần sư bị Diệp Chân làm tổn thương bỏ chạy, một thần sư giới vương cảnh khác đã bị một màn trước mắt này sợ vỡ mật. Thân hình chuyển hướng, lại bỏ chạy hướng về phía ngoài Thiên Miếu phân tự La Châu, hắn muốn chạy trốn khỏi chiến trường. Diệp Chân lại không đuổi theo cực kỳ khác thường, khóe miệng chỉ xuất hiện một nụ cười sâu xa khó hiểu. Mắt thấy tên thần sư giới vương cảnh sắp thoát khỏi chiến trường, thoát khỏi phân tự La Châu như địa ngục. Trong hư không, một đạo bóng xám giống như trống rỗng xuất hiện, không phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhanh chóng đụng vào tên thần sư giới vương cảnh trung kỳ vạn phần hoảng sợ kia. Toàn bộ lực chú ý của vị thần sư kia đặt ở trên người truy binh như Diệp Chân, căn bản không chú ý phía trước, đầu như là dưa hấu, đỏ trắng nổ tung trong trời đêm, hết sức bắt mắt. Sau đó, bóng xám đó lại giống như chưa từng xuất hiện, lần nữa giấu ở trong hư không. Nhưng, một khi có bất kỳ một võ giả ý đồ thoát khỏi Thiên Miếu phân tự La Châu, nó lập tức sẽ như thiểm điện xuất hiện. Im ắng mà nhanh chóng tiến lên, xé nát kẻ địch. Bóng xám này không phải ai khác, chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Lần hành động này, nhân thủ của Diệp Chân có hạn, nhưng dù như thế nào, hắn nhất định phải có một người canh giữ ở ngoài Thiên Miếu phân tự La Châu, để phòng có người đào tẩu trong hỗn loạn trở thành nhân chứng. Liên tục cân nhắc, bây giờ Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu phi hành tốc độ cực nhanh và không có bất kỳ thanh âm, nên làm nhân tuyển chặn đường tốt nhất. Dưới tình huống không chú ý, cho dù võ giả giới vương cảnh cửu trọng cũng phải chịu thiệt thòi lớn trên tay Tiểu Miêu. Trụ trì tế duy của Thiên Miếu, phân tự La Châu vừa khống chế một chút thương thế thấy một màn này, dùng dụi con mắt một chút, đối với tất cả trước mắt làm cho hắn có một loại cảm giác khó có thể tin. Lúc này mới mấy hơi thời gian, còn sót lại 9 vị thần sư liền bị tàn sát không còn. Còn sót lại hơn 100 vị đại linh sư bị Tử Linh Tiên Kiếm truy kích, cách cái chết tuyệt cũng không xa. Hình như Thiên Miếu phân tự La Châu bọn hắn đối mặt không phải mấy kẻ địch như vậy, mà là một binh đoàn tinh nhuệ tập kích. Trong chớp mắt mà quân số đã giảm gần 1/5, chiến lực tổn thất hơn phân nửa. Chiến cuộc thảm liệt như vậy, để trụ trì tế duy dùng mình một cái, hắn biết rõ, nếu hắn còn không có biện pháp phản rút quân thì không bao lâu nữa Thiên Miếu phân tự La Châu đã bị tàn sát sạch sẽ. Lui vào Nhật Nguyệt Thần Điện, mau lui lại. Toàn bộ lui vào Nhật Nguyệt Thần Điện. Tiếng giống của trụ trì tế duy vang lên, khóe miệng Diệp Chân xuất hiện nụ cười quái dị, hắn chờ chính câu nói này của đối phương. Lần này, Diệp Chân tập kích Thiên Miếu phân tự La Châu, không chỉ có riêng một mục đích tẩy đi hiểm nghi. Ngay từ đầu, ý nghĩ của tế duy là đối phương chỉ là một thích khách có chút quỷ dị, để tám thành thần sư phân tự La Châu bọn hắn biến mất quỷ dị, hắn là trụ trì cũng bị trọng thương. Nhưng dựa vào lực lượng hiện hữu phân tự La Châu, bọn hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối phương. Nhưng khai chiến không đến 10 hơi, trụ trì tế duy đã kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì chiếu tình hình trước mắt, nếu còn tiếp tục như vậy, hắn phải cân nhắc không phải là phân tự La Châu cầm xuống người ám sát này, mà là phân tự La Châu bọn hắn còn có thể còn lại mấy người. Khai chiến chỉ 10 hơi, còn sót lại 9 vị thần sư giới vương cảnh đã bị tàn sát không còn, hơn 300 vị đại linh sư bị chuôi kiếm vô cùng quỷ dị này, chém giết gần 8 thành, còn lại 3.000 linh sư và 7.000 thần sứ, mặc dù chỉ thương vong không tới 3 thành. Nhưng đến bây giờ, vẫn vô cùng hỗn loạn như cũ. 100 vị huyền cung cảnh hậu kỳ bị thụ yêu vây khốn gắt gao không nói, còn bị một thái cổ hung thú cửu đầu trùng mạnh mẽ đâm tới làm vô cùng hỗn loạn. Theo lý thuyết, gần vạn người, tùy tiện tìm một tổ chức 1.000 người nào đó, phát động oanh kích bao trùm tập thể, thì có thể tạo thành tổn thương đối với thái cổ hung thú cửu đầu trùng, lại hoặc xử lý một vị thụ yêu huyền cung cảnh trung hậu kỳ. Võ giả huyền cung cảnh, trung hậu kỳ cường đại hơn nữa đối mặt 1.000 vị võ giả thông thần cảnh. Bao trùm oanh kích, cũng phải nuốt hận mà chết. Nhưng làm cho trụ trì tế duy, giận muốn phát cuồng là gần vạn người lại quả thực không phát ra nổi phản kích hữu hiệu. Thật ra những thứ này, cũng không trách những linh sư và thần sứ của Thiên Miếu tổ chức phản kích không hữu hiệu. Thực tế là bởi vì, Thận Long Nguyên Linh A Sử đã hoàn toàn quán triệt phương châm công kích của Diệp Chân. muốn dựa vào 100 tên linh hư quả thụ yêu và cửu đầu trùng, xử lý gần vạn tên linh sư cùng thần sứ, căn bản không thể. Cho nên, Diệp Chân giao cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu, chỉ huy linh hư quả thụ yêu phương châm công kích là, lấy quấy rối tạo thành hỗn loạn làm chủ, sát thương chỉ là phụ. Một đám linh hư quả thụ yêu từ bỏ những công kích gây sát thương, tận lực công kích trên phạm vi lớn để những linh sư và thần sứ không tổ chức được công kích hữu hiệu. Thái cổ hung thú cửu đầu trùng cũng chấp hành phương châm này, di động cao tốc chế tạo hỗn loạn và sợ hãi làm chủ. Làm thống soái quân đội, Diệp Chân quá hiểu rõ một khi số lượng cao hơn 100 vị linh sư trở lên tạo thành tụ quần công kích, uy lực khủng bố đến mức nào. Tác dụng của linh hư quả thụ yêu và cửu đầu trùng chỉ là kéo dài thời gian, chỉ cần kéo tới tử linh hoặc ma soái phân thân của Diệp Chân lại, hoặc là Diệp Chân có một người rảnh tay thì có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết một đám linh sư này. Đáng tiếc là trụ trì Tế Duy bị trọng thương, tựa hồ là xem thấu kế hoạch trước mắt của Diệp Chân. Ngay khi Diệp Chân, ma soái phân thân vừa ra tay, trụ trì Tế Duy đã thay đổi phương châm, mình dẫn đầu lui hướng Nhật Nguyệt thần điện của phân tự La Châu, cũng làm cho những đại linh sư cùng thần sứ còn sót lại của phân tự La Châu lui vào Nhật Nguyệt thần điện. Có một tiếng này của trụ trì Tế Duy chỉ huy, lúc trước những linh sư và thần sứ như rắn mất đầu từng người tự chiến trong chớp mắt tìm được phương hướng. Như ong vỡ tổ phóng tới Nhật Nguyệt thần điện, ngăn cản ở trước cửa Nhật Nguyệt thần điện, 10 linh hư quả thụ yêu hình thể khổng lồ lập tức nhận áp lực lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. May mà lúc này, ma soái phân thân và Diệp Chân cũng ra tay. Ma soái phân thân có tu vi giới vương cảnh thất trọng, đối mặt những linh sư tu vi thông thần cảnh trung kỳ hậu kỳ căn bản là nghiền ép. Dùng người lớn đánh tiểu hài cũng không đủ để hình dung loại nghiền ép này, nhất là phối hợp với ma chấn khí thượng phẩm trong tay, ánh đao màu đỏ ngòm dài ngàn mét quét qua đã có mấy trăm cái đầu phóng lên tận trời. Cũng có mấy trăm tiên thiên thần hồn kêu thảm bị chiến hồn huyết kỳ treo ở hư không nuốt chửng. Về phần huyền hỏa toàn của Diệp Chân, lúc này đã oanh một mảng lớn. Nơi nào có huyền hỏa toàn nổ tung, linh sư và thần sứ trong trăm mét xung quanh nơi đó sẽ hoàn toàn biến mất. Theo Diệp Chân và ma soái phân thân gia nhập, công kích với linh sư và thần sứ đã không còn là đổ sát, mà là thu hoạch, trực tiếp thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Một màn này, trụ trì Tế Duy nhìn muốn rách cả mí mắt, tất cả những người này đều là cơ sở của phân tự La Châu bọn hắn. Càng hận mình quá bất cẩn, nếu không phải mình bị trọng thương. Chỉ cần hắn ra mặt thoáng ngăn cản Diệp Chân và ma soái phân thân một chút, tranh thủ cho những linh sư và thần sứ kia một chút xíu cơ hội, để bọn hắn có thể tổ chức lên tập thể phản kích hữu hiệu, tuyệt đối có thể trình diễn nghịch chuyển kinh thiên. Đáng tiếc, lúc này hắn ngay cả khống chế thương thế của mình cũng vô cùng khó khăn, về phần triệt để bỏ qua nhục thể của hắn thì hắn lại không nỡ. Hắn đã là nửa bước đạo cảnh, mắt thấy không bao lâu nữa sẽ đột phá một bước kia, vượt qua đến đạo cảnh, nếu lúc này triệt để từ bỏ nhục thân, mấy trăm năm cố gắng của hắn sẽ triệt để lãng phí. Hắn không cam tâm, cho nên, dù là đau lòng, trụ trì Tế Duy vẫn kiên trì như cũ, chỉ cần lui về Nhật Nguyệt thần điện, bọn hắn sẽ được cứu. Thiên Miếu thần điện cũng không phải bài trí. Làm cho trụ trì Tế Duy hơi cảm thấy vui mừng là, dù hồn ma vương giả kia, còn có Diệp Chân như đang thu hoạch rơm rạ thu hoạch linh sư và thần sứ của phân tự La Châu bọn hắn, nhưng đây chính là tổng số lượng gần vạn linh sư và thần sứ, vẫn có riêng lẻ vài người chạy ra. Về phần nhóm đại linh sư, trụ trì Tế Duy đã không dám nhìn. Một lần bị kiếm quang cắt thành mấy chục viên thịt, và tiếng kêu thảm thiết đều đại biểu cho kết cục của những đại linh sư đó. Cách bị tử linh đổ tuyệt đã không xa. 10 người, 20 người, 30 người, 50 người. Không ngừng có người trốn thoát được dưới huyền hỏa toàn của Diệp Chân và ánh đao màu đỏ ngòm của ma soái phân thân. Trụ trì Tế Duy vừa rồi lui vào Nhật Nguyệt thần điện thấy vậy kích động không thôi. Nhanh, mau tới nơi này. Đây là việc duy nhất trụ trì Tế Duy bị trọng thương có thể làm. Ánh lửa, đao quang, kiếm quang, tiếng kêu thảm thiết, thụ yêu lục sắc quang ảnh, máu tươi, còn có ngũ quang thập sắc hỗn loạn quang mang làm cho trong phân tự La Châu trở nên vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa, theo hơn 10 vị linh sư chạy trốn dưới đao quang của ma soái phân thân và huyền hỏa toàn của Diệp Chân, tràng diện càng thêm hỗn loạn. Ai cũng không chú ý tới, hai võ giả phục sức linh sư, thừa dịp hỗn loạn, thừa dịp thân hình Diệp Chân tránh chuyển tới trong bóng tối, từ sau lưng Diệp Chân trong bóng tối phân hóa ra, lẫn vào đội ngũ linh sư trở về từ cõi chết kia. Trụ trì Tế Duy dùng đại bộ phận lực lượng khống chế thương thế của mình, lại lưu ý chú ý toàn bộ thế cục chiến trường, căn bản không chú ý tới hai võ giả lẫn vào đội ngũ linh sư. Thậm chí khi hắn nhìn thấy lại có hai linh sư chạy thoát được, sắc mặt còn hiện lên vẻ vui mừng. Về phần các linh sư khác, lúc này mấy ngàn linh sư và thần sứ bị hù cái rắm cũng không dám thả, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân, nơi nào có tinh thần đi quản linh sư khác trốn thoát thế nào. Mau vào. Nhanh. tất cả nhanh lên một chút tiến vào Nhật Nguyệt Thần Điện. Khi vị linh sư thứ nhất chạy thoát trốn vào Nhật Nguyệt Thần Điện, trụ trì Tế Duy lớn tiếng la lên. Nhưng cũng vào lúc này, vẻ mặt trụ trì Tế Duy cứng lại. Một đạo kiếm quang hiện lên, mười mấy tên linh sư vừa rồi chạy thoát dưới tay Diệp Chân và ma soái phân thân bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Tử linh rốt cục hoàn thành đồ sát, hơn 300 tên đại linh sư gia nhập vào trận thịnh yến thu hoạch sinh mệnh. Theo tử linh tiên kiếm gia nhập, thu hoạch đã biến thành thuần túy thu hoạch. Lúc trước, Diệp Chân dưới lực lượng không đủ, không ngừng có linh sư chạy thoát, nhưng theo tử linh gia nhập thì đã không có một linh sư nào có thể chạy thoát. Thuần túy thu hoạch đồ sát, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, cũng có mấy thành phần bị sợ mất mật, sau khi chạy thoát, ngay lập tức chạy ra khỏi phân tự La Châu. Nhưng chờ đợi hắn là lợi trảo của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Cuối cùng, các linh sư thành công chạy đến Nhật Nguyệt Thần Điện chỉ có 53 người, không đợi mấy tên linh sư cuối cùng chạy vào. Trụ trì Chiếu Thế đột ngột phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, gầm thét. Nhật Nguyệt Thần Uy, huy hoàng tại thế. Trong tiếng giống giận dữ, ba động không hiểu dâng lên, một tầng màn sáng màu đỏ thật mỏng, gắn vào cổng Nhật Nguyệt Thần Điện. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh đao của huyết ảnh trường đao lướt qua, bốn tên linh sư còn chưa kịp chạy vào Nhật Nguyệt Thần Điện, máu tươi đột ngột phun tung tóe bắn về phía màn sáng tạo hóa linh quang ngưng tụ thành. Huyết quang đó nhìn qua hết sức châm chọc. Màn sáng màu đỏ thật mỏng phát ra khí tức uy thế quen thuộc làm Diệp Chân ngay lập tức đã biết đây là tạo hóa linh quang. Trụ trì Tế Duy đang dùng bí pháp dẫn động lực lượng thần tượng thần quân cung phụng Nhật Nguyệt trong Nhật Nguyệt Thần Điện. Chuyện này không khác với lần trước Diệp Chân đồ diệt phân tự Sa Hà Thành. Mà Diệp Chân chờ chính là giờ khắc này. Hừ, đây là cái gì? Oanh cho ta không tin sẽ không oanh phá đồ chơi này. Diệp Chân giả vờ một bộ dáng không biết giống giận. Cũng trong một khắc này, dưới trụ trì Tế Duy dẫn đầu, 53 vị linh sư sống sót sau tai nạn, từng người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng bàn tay không ngừng xuất ra thủ ấn huyền diệu. Linh lực và lực lượng thần hồn từng người dâng lên quanh thân, vẻ mặt vô cùng thành kính hô to. Nhật Nguyệt Thần Uy, huy hoàng tại thế. Từng thanh âm giống như thơ ca tụng chuyển hóa thành, từng đạo lực lượng tín niệm vô cùng thành kính tạo thành một dòng lũ lớn rót vào trong một tòa thần tượng, lớn nhất chính giữa Nhật Nguyệt Thần Điện, làm cho hai mắt của tòa thần tượng sáng lên một đạo linh quang màu đỏ vô cùng huyền diệu. Xa xa xem xét, thần tượng Nhật Nguyệt Thần Quân giống như sống lại, được trụ trì Tế Duy dẫn đạo, linh quang màu đỏ trong hai mắt thần tượng Nhật Nguyệt Thần Quân đột ngột rót vào màn sáng tạo hóa, linh quang đang bị tử linh và ma soái phân thân đánh cho kịch liệt chấn động. Mà theo hơn 50 tên linh sư một lần lại một lần hát tụng, linh quang trong hai mắt thần tượng Nhật Nguyệt Thần Quân càng ngày càng thịnh, cũng làm cho vẻ mặt trụ trì Tế Duy càng ngày càng tự tin, ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Thiên Miếu phân tự sừng sững tại thế không ai dám trêu chọc, cũng không phải không có nguyên nhân. Nhưng cho dù trụ trì Tế Duy hay linh sư khác cũng không phát hiện ngay trong bọn họ, hai linh sư biến hóa thủ ấn khác biệt với bọn hắn. Diệp Chân tự mình trải qua một lần ở phân tự Sa Hà Thành cũng biết, chuyện hắn mưu đồ đã lâu lập tức sẽ tiến đến. Cũng ở trong nháy mắt này, cảm thấy tạo hóa linh quang đã dẫn động không sai biệt lắm, trụ trì Tế Duy đột ngột chỉ Diệp Chân nổi giận quát. Thành cơ sao rồi? Ngươi làm gì thành cơ rồi? Nếu nói ra, bản tọa có thể thưởng ngươi một cái chết toàn thây. Thành cơ sao rồi? Ngươi làm gì thành cơ rồi? Nói ra thì bản tọa có thể thưởng ngươi một cái chết toàn thây. Ngươi rốt cuộc là ai? Trụ trì Tế Duy tức giận liên tiếp hỏi Diệp Chân mấy vấn đề, cho dù hắn cực lực biểu đạt muốn biết lại lịch của Diệp Chân. Nhưng ngữ khí của hắn vẫn bán đứng hắn. Lúc này, thứ trụ trì Tế Duy để ý nhất là Hạ Lạc con riêng thành cơ của mình. Làm một phụ thân, cách làm này không gì đáng trách. Đây cũng là nguyên nhân lúc này, thành cơ rõ ràng có năng lực một kích đánh giết Diệp Chân, nhưng lại khống chế không lập tức xuất thủ. Mượn dùng thành kính niệm lực của những linh sư gia trì, hắn là trụ trì phân tự, có thể dựa vào bí pháp dẫn động một bộ phận tạo hóa linh lực, chỉ có tạo hóa thần nhân mới có thể vận dụng. Mặc dù lúc này hắn có thể dẫn động tạo hóa linh lực ít đến đáng thương, nhưng lực lượng phẩm giai trên nghiền ép, lại thêm lực lượng trên thần tượng Nhật Nguyệt Thần Quân gia trì, vẫn như cũ có thể để nó bộc phát ra uy lực kinh người. Cho dù là cường giả đạo cảnh, lúc này hắn dẫn động đạo tạo hóa linh lực công kích thì cũng phải nuốt hận. Này có chút giống võ giả cầm viêm linh bạo ma đấu, với võ giả nắm giữ cung săn bình thường, ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay. Hiện tại, hắn chỉ muốn biết Hạ Lạc con của hắn thành cơ. Diệp Chân sao có thể không thể biết ý nghĩ lúc này của trụ trì Tế Duy, nếu đổi thành những người khác, khả năng sẽ còn lấy tung tích nhi tử thành cơ của Tế Duy làm thẻ đánh bạc. Mà lúc này, Diệp Chân đang hận không thể để trụ trì Tế Duy nhanh chóng xuất thủ. Đại linh sư thành cơ. Thật có lỗi, hắn đã bị ta xé thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán. Lúc nói ra câu nói này, toàn bộ thần niệm Diệp Chân chìm vào trong Thận Long Châu, quanh người tản ra linh khí, chuẩn bị bất cứ lúc nào điều chỉnh góc độ, đợi trụ trì Tế Duy công kích. dù sao Diệp Chân tính toán lâu như vậy, chờ chính là giờ khắc này. Không có chuyện gì tốt hơn so với vừa rửa sạch hiểm nghi trên người mình lại có thể tăng thực lực lên. Chết rồi. Trụ trì Tế Duy nghe được tin tức này lập tức thất thần, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con mắt trụ trì Tế Duy trở nên đỏ như máu, tràn ngập điên cuồng. Dám giết con ta, vậy ngươi hãy chôn cùng con ta đi. Giữa tiếng gầm gừ, hai tay kết xuất thủ ấn kỳ quái, linh quang tụ lại giữa ngón tay từ thần tượng Nhật Nguyệt Thần Quân, trong Nhật Nguyệt Thần Điện dẫn xuất một đạo tạo hóa linh quang màu đỏ nhạt. Tạo hóa linh quang xuất hiện, vẻ mặt trụ trì Tế Duy mãnh liệt, há mồm phun ra một ngụm kim sắc bản nguyên kim huyết, để linh quang quanh quẩn giữa thủ ấn bỗng nhiên bùng lên, đồng thời, dẫn xuất tạo hóa linh quang đột ngột nhiều thêm gấp đôi. Chết đi. Thủ ấn nhoáng một cái, đạo tạo hóa linh quang màu đỏ nhạt bị dẫn xuất, như thiểm điện oanh tới về phía Diệp Chân. Diệp Chân nửa khép đôi mắt, toàn lực thúc giục kiếm tâm thông minh cảm ứng được phương hướng tạo hóa linh quang oanh ra, thân hình có chút xê dịch lên trên nửa thước, khẽ rời qua bên trái hai thốn. Không thể không nói, tốc độ của tạo hóa linh quang này quá khủng bố. Cho dù Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, thật sớm đợi giờ khắc này tiến đến, khi tạo hóa linh quang oanh ra, Diệp Chân đã bắt đầu điều khiển tinh vi, nhưng cũng chỉ khó khăn lắm nhúc nhích thân hình thoáng rời, tạo hóa linh quang đã đánh vào trong cơ thể của hắn. Nói cách khác, nếu Diệp Chân không có Thận Long Châu, như vậy dưới tạo hóa này linh quang này oanh kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạo hóa linh quang lớn bằng ngón cái màu đỏ nhạt vô cùng chuẩn xác đánh vào giữa ngực và bụng Diệp Chân. Thấy cảnh này, ánh mắt trụ trì Tế Duy lộ ra thần sắc giải hận. Hiện tại hắn chỉ hy vọng tên hung thủ trước mắt này đừng quá yếu ớt, không nên ngay cả thần hồn và nhục thân toàn bộ bị oanh thành hư vô. Tốt nhất là thần hồn có thể chạy thoát. Sau đó, hắn có thể giam cầm thần hồn kẻ trước mắt này, trừ thẩm vấn ra, còn có thể hung hăng tra tấn tiên thiên thần hồn của tên này báo thù huyết hận cho nhi tử thành cơ của mình. Pháp môn tra tấn thần hồn có thể có ngàn loại. Về phần những thiên miếu linh sư còn sót lại, lúc này từng người thở dài một hơi, lộ ra cảm giác sống sót sau tai nạn. Đối với tạo hóa linh quang và uy lực của thần lực, bọn hắn không chút nghi ngờ. Oanh! Cho dù đạo tạo hóa linh quang chỉ oanh vào Thận Long Châu, trong giữa ngực và bụng Diệp Chân, cũng không chân chính oanh trúng bản thân Diệp Chân, nhưng lực lượng xung kích cường đại mang theo Thận Long Châu, trong cơ thể Diệp Chân chấn động mạnh một cái, sau đó, Diệp Chân giống như con tôm cong thân thể lại. Về phần Thận Long Châu trong người Diệp Chân bị tạo hóa linh quang đánh vào, ngay khi oanh đến trên hàng rào lớp phong ấn thứ 5 còn sót lại, giống như canh rội tuyết, từng đạo phong cấm bắt đầu tan rã thật nhanh. Không gian trong Thận Long Châu bắt đầu thật nhanh mở rộng, ngay cả hình thể của Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng bắt đầu, bởi vì lớp hàng rào phong ấn thứ 5 Thận Long Châu nhanh chóng tan rã mà mở rộng. Trong khi lớp hàng rào phong ấn thứ 5 Thận Long Châu đang bay nhanh tan rã, sau khi Diệp Chân kinh lịch Thận Long Châu nhận xung kích, mà chấn động cũng chậm rãi đứng thẳng người lên. Một màn này làm cho trụ trì Tế Duy đang chờ mong và ước mơ lấy tiên thiên thần hồn của Diệp Chân bị tiêu diệt, trong chớp mắt trừng mắt tròn vo. Điều này không có khả năng. Trụ trì Tế Duy lắc đầu kinh hô. Tạo hóa linh quang còn mỏng hơn, sợi tóc nhưng cũng không phải võ giả bình thường có thể ngăn cản. Chỉ cần không bước ra một bước kia, cho dù cường giả đạo cảnh đứng đầu nhất, thụ một kích này cho dù không chết cũng bị thương nặng. Cũng tuyệt đối không thể nào giống Diệp Chân, giống như một người không có chuyện gì. Phía dưới tạo hóa đều là sâu kiến cũng không phải nói không. Trừ phi bản thân người trước mắt này đã tu luyện ra tạo hóa linh lực. Nhưng chuyện đó tuyệt đối không thể nào. Diệp Chân vận dụng thủ đoạn, quanh thân lưu chuyển khí tức linh lực không có một chút linh lực ba động của tạo hóa. Nhưng vấn đề là loại tình hình này, hết lần này tới lần khác sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đột nhiên, trụ trì Tế Duy nhớ tới trước đây một việc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Là ngươi, phân tự Sa Hà Thành cũng bị ngươi tiêu diệt, đúng hay không? Chuyện thiên miếu phân tự Sa Hà Thành bị đổ diệt, điều tra tỉ mỉ quả là khó có thể tưởng tượng. Đại bộ phận chi tiết điều tra, thiên miếu đều công khai, nhưng chỉ có một phần điều tra gần như chỉ lưu truyền nội bộ thiên miếu. Hơn nữa, chỉ có cao tầng của thiên miếu đạt tới cấp bậc trụ trì mới có thể biết. Trụ trì Tế Duy thuộc về một trong những người có tư cách biết chuyện. Điều tra phát hiện, trụ trì chiếu thế của Sa Hà Thành, trước khi chết vận dụng bí pháp, dẫn động tạo hóa linh quang trong Nhật Nguyệt Thần Điện ngăn địch, tấn công địch. Nguyên bản, tạo hóa linh quang bắn ra tuyệt đối có thể xử lý kẻ địch. Nhưng trải qua suy đoán tỉ mỉ, bọn hắn phát hiện cho dù là tạo hóa linh quang xuất thủ, kẻ địch vẫn như cũ không chết. Kết quả này quá khủng bố. Cũng là chỗ thiên miếu không thể chịu đựng và tiếp nhận được. Nguyên nhân thực sự mà lần này bọn hắn cứng rắn như thế, nhất định phải cầm xuống Diệp Chân. Bọn hắn không nghĩ ra, Diệp Chân chỉ là một gia hỏa thông thần cảnh ngũ trọng, sao có thể xem tạo hóa linh lực như không được. Đừng nói là võ giả thông thần cảnh, cho dù là đám thần sư, đại thần sư bọn hắn, thấy tạo hóa linh quang cũng không có một người dám đón đỡ. Thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân hết lần này đến lần khác không có bất cứ chuyện gì. Bọn hắn cảm giác trên người Diệp Chân chắc chắn có bí mật, nói không chừng có bí mật về hấp thụ linh quang, lại hoặc là trên người Diệp Chân có một món bảo bối uy lực không giới tạo hóa linh quang. Dưới tình huống bình thường, lấy tu vi thông thần cảnh, ngũ trọng của Diệp Chân thôi động bảo bối có thể ngăn lại tạo hóa linh quang, trừ tiên thiên linh bảo ra thì không còn bất kỳ vật gì. Tiên thiên linh bảo, đây chính là đồ chơi mà tạo hóa thần nhân thấy đều muốn đỏ mắt. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là một suy luận. Nhưng bởi vì điểm này, thái độ của Thiên Miếu mới vô cùng kiên quyết, nhất định phải thu thập Diệp Chân mới dừng tay, còn nhất định phải sống. Lúc này, nhìn thấy trước mắt Diệp Chân ở trước tạo hóa linh quang lông tóc không thương, trụ trì tế Duy lập tức nhớ lại chuyện ở phân tự Sa Hà Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không nghĩ không biết, tưởng tượng giật mình. So sánh phía dưới, quá mẹ nó giống nhau đi. Đầu trùng, thiên lôi linh hỏa, chu tà thần lôi, kiếm quang quỷ dị, lập tức đối mặt bốn loại, chỉ kém một con vân dực hổ vương. Ngẫm lại trước đây trong hư không truyền đến một tiếng hổ khiếu, trụ trì tế Duy mà còn không biết người trước mắt này có quan hệ với người đồ diệt phân tự Sa Hà Thành nữa, thì hắn có thể lấy đầu xuống làm cầu để đá. Vừa nghĩ đến đây, trụ trì tế Duy lập tức giống giận. Nhanh, nhanh liên lạc vị châu phân tự gần đây. Không, lập tức liên lạc hạ viện lạc ấp. Lắc một tay, trụ trì tế Duy, từ trong chữ vật không gian vung ra ba viên thông tin Nazi trận cỡ nhỏ, giống về đám linh sư phía sau lưng. Nhanh khảm nạm linh thạch, hạ viện. Nhanh, lập tức đưa tin tức này ra ngoài. Những người khác, tiếp tục tụng ca gia trì. Liên tiếp đưa ra các mệnh lệnh, trụ trì tế Duy nhạy cảm phát hiện trước mắt này có thể là mấu chốt giúp hắn lấy công chuộc tội. Thiên Miếu phân tự La Châu lọt vào trọng thương như thế, cho dù hắn sống sót, cao tầng Thiên Miếu tuyệt đối cũng sẽ xử trí hắn. Nhưng có phát hiện này, đừng nói là xử trí, thậm chí hắn có khả năng tiến thêm một bước. Giết! Toàn lực oanh kích! Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tấn công vào thần điện. Cùng một khắc, Diệp Chân cũng giống giận, một bộ dáng bị chọc tức chó cùng rứt dậu. Kiếm quang, ánh lửa, đao quang, lục sắc linh tiễn như điên đánh phía màn sáng tạo hóa, linh quang bảo vệ Nhật Nguyệt thần điện. Diệp Chân sốt ruột để cho trong mắt trụ trì tế Duy thoáng hiện vẻ đắc ý. Ha ha, ma đầu, lần này ngươi chết chắc. Ngươi tuyệt đối chết chắc. Dù sau lưng ngươi có tạo hóa thần nhân, đồ diệt hai phân tự Thiên Miếu ta, ngươi tuyệt đối chết chắc. Vừa cười to, trụ trì tế Duy vừa thúc giục. Nhanh truyền tin tức, những người khác gia trì, chỉ cần các ngươi tiếp tục tụng ca gia trì, chúng ta nhất định có thể kiên trì. Ngươi làm gì? Đột nhiên, sau lưng trụ trì tế Duy truyền đến tiếng một linh sư quát lớn. Lại là một vị linh sư nhìn thấy bên cạnh hắn bên cạnh một vị khác linh sư, đột nhiên đình chỉ thủ ấn, lúc này mới nhíu mày hỏi một câu. Thật ra lúc trước, hắn đã có nghi hoặc, vị linh sư bên cạnh hắn này hắn chưa bao giờ thấy qua, mặc dù cũng đang tụng ca, cũng học bọn hắn gia trì, nhưng hắn lại không cảm ứng được bất kỳ lực lượng tín niệm gì. Trước đó quá khẩn trương, liên tục không có truy đến cùng, lúc này linh sư lạ lẫm bên cạnh hắn lại đình chỉ gia trì, lúc này mới lên tiếng đặt câu hỏi. Nhưng quỷ dị là, vị linh sư lạ lẫm kia không trả lời. Trụ trì tế Duy ứng thanh quay đầu lại đã thấy vị khóe môi linh sư, lạ lẫm nhếch lên nụ cười quái dị, năm ngón tay bỗng nhiên siết chặt. Oanh! Trước sau hai đạo huyết hồng sắc diễm quang hoa từ trong Nhật Nguyệt thần điện bộc phát ra, như là sóng xung kích đảo qua một đám linh sư. Ngoài trụ trì tế Duy đang dẫn động tạo hóa linh lực niệm lực phát ra, những linh sư thông thần cảnh ở trước mặt huyết hồng sắc diễm quang này, từng người, giống như giấy bị xé thành mảnh nhỏ. Cùng bị hủy còn có kia mấy thông tin Nazi trận cỡ nhỏ. Ngay cả thân hình của trụ trì tế Duy dưới tình huống không có chút nào phòng, cũng bị này sóng huyết hồng sắc diễm quang va chạm bay lên. Ngay khi bay lên, trụ trì tế Duy nhìn thấy trên khóe miệng Diệp Chân lại treo nụ cười giống nhau, như đúc trên khóe miệng mà tên linh sư quỷ dị lúc trước hắn nhìn thấy. Trụ trì tế Duy có thể ở Thiên Miếu hỗn đến địa vị trụ trì phân tự, cũng có tài trí phi phàm. Vừa liên tưởng đến việc này, một cảm giác buồn khổ lập tức nổi lên gương mặt. Bị gạt. Hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, hình như hắn đều bị người trước mắt này triệt để lường gạt, đùa bỡn. Từ khi hắn phát hiện tên hung thủ trước mắt này là người đồ diệt phân tự Sa Hà Thành, lúc hắn tự cho rằng hắn phát hiện chân tướng, dẫn tới tên hung thủ trước mắt phát cuồng. Nhưng thật ra chỉ là mong muốn đơn phương của hắn. Diệp Chân giả vờ giả vịt phát cuồng, cũng chỉ vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, để cho linh sư ngụy trang trà trộn vào Nhật Nguyệt thần điện phát động đánh lén. Huyết sát diệt hồn lôi. Đây là tên huyết lôi vừa rồi hai linh sư ngụy trang kia bóp nát, huyết lôi này thuộc về vật liệu đặc biệt chỉ ma tộc mới có, lợi dụng huyết sát chi khí thông qua bí pháp của ma tộc ngưng luyện huyết lôi. Sau khi ngưng luyện đi ra cần phải dẫn bạo, có thể tùy tiện oanh sát võ giả thông thần cảnh, có thể tạo thành trọng thương đối với võ giả huyền cung cảnh, có thể thoáng uy hiếp được cường giả giới vương cảnh. Ở ma tộc, thứ này cũng thuộc về quân quản, địa vị của nó có thể so với phá thiên chu long nỏ của Đại Chu, quản chế có chút nghiêm ngặt, không phải ai muốn đều có thể lấy được. Ngươi là người của ma tộc. Nhận ra lai lịch của huyết lôi, trụ trì tế Duy kinh hô một tiếng. Nhưng Diệp Chân lại không trả lời hắn. Trả lời trụ trì tế Duy là một đạo ánh đao màu đỏ ngòm. Bởi vì theo trụ trì tế Duy bị đánh bay, các linh sư có thể cho ra chỉ niệm lực cho trụ trì tế Duy, bị thận ảnh phân thân của Diệp Chân ngụy trang thành linh sư, trà trộn vào dùng huyết sát diệt hồn lôi xử lý. Chỉ một vòng công kích, màn sáng tạo hóa linh quang bảo vệ Nhật Nguyệt thần điện đã trở nên vỡ nát. Tử Linh còn có ma soái phân thân của Diệp Chân, đột tiến vào bên trong Nhật Nguyệt thần điện, một đao chém giết trụ trì tế Duy, bởi vì huyết sát diệt hồn lôi mà thương thế tái phát. Về phần nguyên linh của tế Duy, vừa ngay khi thoát ra đã bị chiến hồn huyết kỳ hạ súng nuốt chửng. Nguyên bản, có thể bắt sống nguyên linh của trụ trì tế Duy, khảo vấn sư hồn hỏi ra một chút bí mật của Thiên Miếu, đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngẫm lại những thủ đoạn quỷ dị khó lường của Thiên Miếu, Diệp Chân vẫn không dám bắt sống nguyên linh của tế Duy, miễn cho bị Thiên Miếu đuổi theo, còn không biết mà tự chuốc khổ vào thân. Trụ trì tế Duy đã bị chém giết, toàn bộ Thiên Miếu phân tự La Châu đã không tìm được người sống. Nhưng, thanh lý chỉ vừa mới bắt đầu. Được thần niệm của Diệp Chân khống chế, ma soái phân thân khống chế chiến hồn huyết kỳ, điều tra trong ngoài Thiên Miếu phân tự La Châu vài lần. Không thể lưu lại bất luận tàn hồn gì để làm chứng. Đồng thời, Diệp Chân một lần nữa thu hồi 100 linh hư quả thụ yêu vào trong Thận Long Châu, đại lượng thiên lôi linh hỏa khuynh tiết mà ra, bắt đầu đốt cháy khí tức của những linh hư quả thụ yêu. Về phần tử linh thì như là u linh, bắt đầu xuyên qua từng phòng ở trong Thiên Miếu phân tự La Châu, chém giết người có khả năng còn sống sót. Thần niệm của Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này tản ra. Lần thứ hai đổ diệt Thiên Miếu, tìm kiếm tàng bảo khố dưới mặt đất Thiên Miếu phân tự La Châu, Diệp Chân xe nhẹ đường quen. Trong thời gian ngắn nhất, từ phía dưới Nhật Nguyệt thần điện tìm được tàng bảo khố của Thiên Miếu phân tự La Châu, trong đó có các loại vật tư trồng chất như núi. Lần thứ hai nhìn thấy một lượng lớn tiền hàng, Diệp Chân đã không có lần hưng phấn đầu tiên ở phân tự Sa Hà Thành, dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch sành sanh bảo bối trong bảo khố phân tự La Châu. Có lẽ là vị trí của Thiên Miếu phân tự La Châu càng thêm phồn hoa, xung quanh nhân khẩu càng nhiều, cho nên bảo bối trong tàng bảo khố dưới lòng đất của Thiên Miếu phân tự La Châu nhiều hơn gấp đôi so với tiền hàng trong tàng bảo khố lòng đất phân tự Sa Hà Thành. Không thể không nói, ăn cướp Thiên Miếu thật là một con đường làm giàu nhanh nhất. Hai lần đồ diệt Thiên Miếu, phân tự đoạt được còn nhiều hơn tất cả tài phú cộng lại thu hoạch trước đó của Diệp Chân. Đáng tiếc duy nhất là trong tàng bảo khố của phân tự đều là các loại tài nguyên tu luyện, linh thạch, niệm linh đan, các loại đan dược trên thị trường rất thường gặp, thiên tài địa bảo chân chính quý giá là không có. Ngay khi Diệp Chân càn quét tàng bảo khố lòng đất phân tự La Châu, ma soái phân thân và tử linh đã càn quét phân tự La Châu không sót chỗ nào. Toàn bộ phân tự La Châu đã không có một người sống, cũng không có bất kỳ một người sống chạy thoát. Nhưng cho dù thật có người sống chạy thoát thì Diệp Chân cũng không sợ. Lần hành động này, Diệp Chân thế ấp thụ giáo huấn lần trước của phân tự La Châu, liên tục không có lộ ra gương mặt thật. Hơn nữa, cực kỳ cao điệu để ma soái phân thân xuất thủ, ma soái phân thân trên người cuồn cuộn ma khí, ở trong màn đêm phóng lên tận trời, hết sức bắt mắt. Sau đó, Diệp Chân bắt đầu có lựa chọn xử lý thi thể nơi này, nhất là những linh sư cùng thần sứ bị linh hư quả thụ yêu giết chết, tất cả thi thể đều bị Diệp Chân thiêu hủy. Công việc thanh lý khó khăn lắm mới tiến hành hơn phân nửa, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên đến báo động, có người đang đến gần Thiên Miếu phân tự La Châu. Có người đến, vậy tuồng vui hôm nay đến đây đã đủ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thì thầm một tiếng, Diệp Chân tiện tay thu hồi cửu đầu trùng đang nuốt ăn những thi thể thần sư giới vương cảnh, vào trong ngực, thân hình thoát một cái, bên người Diệp Chân đã xuất hiện hai thận ảnh phân thân. A Sửu, cho chút thái cổ thận khí, cho hai người bọn họ biến thành bộ dáng ma tộc. Diệp Chân quát khẽ trong linh phủ. Ma tộc, người đang muốn vu oan hãm hại sao? Thận Long Nguyên Linh A Sửu hưng phấn. Ma tộc còn cần đến ta đến vu oan hãm hại sao? Diệp Chân tức giận liếc một Thận Long Nguyên Linh A Sửu, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con mắt Diệp Chân đột ngột ngây người. Ánh sáng hơi biến hóa, con hàng Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại trực tiếp từ trong cơ thể Diệp Chân thoát ra, ánh sáng quanh người hơi biến hóa đã biến thành bộ dáng một xà ma. Tiểu tử, ngươi có thể tự chủ huyễn hóa rồi, có thể rời khỏi ta một mình hành tẩu. Diệp Chân một mặt giật mình, chưa nói tới đó. Nhưng sau khi không gian phong ấn hàng rào tầng 5 Thận Long Châu giải trừ, năng lực của ta đã gia tăng một chút xíu. Có thể tự chủ huyễn hóa, nhưng còn không đến mức có thể rời khỏi ngươi độc lập hành tẩu. Ta chỉ có thể hoạt động trong vòng 10 dặm quanh ngươi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Sau khi hàng rào phong ấn không gian tầng 5 của Thận Long Châu giải trừ, gia tăng năng lực gì? Mau nói. Diệp Chân một mặt chờ mong. Bởi vì Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, hàng rào phong ấn không gian từ tầng 5 Thận Long Châu, trở đi được giải phong sẽ lấy được năng lực xưng là nghịch thiên của tầng đó. Mà lần này, Diệp Chân lần nữa đến đây đổ diệt phân tự thiên miếu, một mặt vì mượn cơ hội tẩy hiềm nghi trên người mình, một mặt khác, Diệp Chân cũng muốn lấy giải phong hàng rào phong ấn không gian tầng 5 Thận Long Châu. Lần trước ở phân tự Sa Hà Thành, Diệp Chân lần đầu tiên kiến thức trụ trì chiếu thế, tối hậu quan đầu dẫn động tạo hóa linh quang có uy lực kinh khủng. Dưới cơ duyên xảo hợp, lập tức phá vỡ hơn một nửa hàng rào phong ấn không gian tầng 5 Thận Long Châu của Diệp Chân. Mà dựa vào lực lượng trước mắt của Diệp Chân, muốn giải phong hàng rào phong ấn không gian tầng 5 Thận Long Châu, sợ là cần trải qua trăm năm cũng không đủ. Nhưng dùng tạo hóa linh quang do trụ trì thiên miếu, phân tự dẫn động lại chỉ cần 2 lần. Mà thiên miếu phân tự La Châu chính là nơi tạo hóa linh quang thứ 2 trong kế hoạch của Diệp Chân. Bằng không, nếu không có Diệp Chân tận lực nhường nhịn, căn bản không thể nào có hơn 50 vị linh sư chạy vào trong Nhật Nguyệt Thần Điện. Cho dù có người có thể trốn ra từ linh hư quả thụ yêu vây quanh, nhưng cũng không thể tiến vào trong Nhật Nguyệt Thần Điện. Diệp Chân nhường nhịn cho những linh sư kia chạy vào trong Nhật Nguyệt Thần Điện, là vì để trụ trì tế duy có thể thành công dẫn động tạo hóa linh quang. Bây giờ, giải phong hàng rào phong ấn không gian tầng 5 Thận Long Châu đã thành công, về phần có thể nhờ vào đó tẩy thoát hiểm nghi trên người Diệp Chân hay không, còn phải cần Diệp Chân tiếp tục bố cục. Dưới ánh mắt mong đợi của Diệp Chân, Thận Long Nguyên Linh A Sửu làm xấu lắc đầu. Việc này, ta cũng không biết, cần đại gia ngươi tự mình đi trải nghiệm mới có thể biết đến cùng là cái gì. Hồi tôn tử ngươi lại ngứa ra. Vẻ mặt Diệp Chân trầm xuống. Đáng tiếc là lúc thời gian này rất cấp bách, không có thời gian thu thập Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Mang theo ta, còn có 2 phân thân này của ta, toàn bộ dùng thái cổ thận khí huyễn hóa thành hình tượng hoàng tộc Nguyệt Ma, Ngưu Ma trong ma tộc, nhanh. Diệp Chân quát khẽ. Sương mù mông lung, thái cổ thận khí từ đầu ngón tay Thận Long Nguyên Linh A Sửu bay ra, có chút lóe lên, Diệp Chân và thận ảnh phân thân của hắn biến thành 3 Nguyệt Ma, Ngưu Ma thể hình khổng lồ mà hung hãn, dưới thái cổ thận khí ngụy trang, ngay cả cuồn cuộn ma khí kia cũng huyễn hóa giống như đúc, để người không nhìn ra một chút kẽ hở. Rút. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, 2 thận ảnh phân thân huyễn hóa ma tộc đằng không bay lên từ phân tự La Châu, mang theo cuồn cuộn ma khí độn đi về phương xa. Nhưng người bắt mắt nhất lại là ma soái phân thân của Diệp Chân, cuồn cuộn huyết khí giống như huyết sắc lưu tinh, xẹt qua bầu trời đêm. 2 vị đại linh sư phân tự La Châu vừa từ La Châu thành chạy tới, nhìn huyết quang đi xa, đột ngột dùng mình một cái. Ma tộc, một vị thần sư giới vương cảnh vừa từ phân tự La Châu chạy tới nhìn mấy đạo khí tức ma tộc đi xa từ phân tự La Châu, giật mình. Thân hình lóe lên, lập tức đuổi theo. Nhưng ngay khi đuổi theo, nhân tiện cúi đầu nhìn thoáng qua tình huống phân tự La Châu. Nhân ma bất lưỡng lập, thiên miếu bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoan dung ma tộc trong phân tự của bọn hắn. Nhưng vừa nhìn qua lại làm hắn giật mình kém chút từ trên bầu trời rơi xuống. Lúc này, thiên miếu phân tự La Châu đã không khác gì địa ngục nhân gian. Lần trì hoãn này, mấy đạo khí tức ma tộc cứ vậy đi xa. Nhưng lấy thị lực của vị thần sư giới vương cảnh thì vẫn nhìn thấy đại khái, ma tộc, nguyệt ma, ngưu ma, hồn ma vương giả quanh thân tản ra cuồn cuộn huyết khí, quá dễ thấy. Ngay khi hội tụ đến cùng một vị thần sư, 2 vị đại linh sư bước vào phân tự La Châu, cho dù bọn họ tu vi mạnh mẽ, nhưng toàn thân trên dưới lại ức chế không nổi sự run rẩy. Nhân gian tuyệt ngục. Khi 3 người nhìn thấy thi thể trụ trì tế duy, thì đến cả vị thần sư kia cũng sợ đến dưới chân mềm nhũn, ngay sau đó bò chạy ra ngoài. Hét dầm lên, trụ trì, theo 3 vị miếu chúng La Châu thét lên, lục tục lại có mấy vị đại linh sư và 2 vị thần sư chạy đến, tất cả mọi người bị thảm tượng phân tự La Châu dọa cho hỏng. Vậy những người này ở đâu ra? Miếu chúng trong phân tự La Châu không phải bị Diệp Chân cho đồ sắt sạch sẽ sao? Thật ra cũng đã nói, phân tự thiên miếu ước thúc đối với miếu chúng cũng không phải là rất nghiêm ngặt, mà ngược lại phải nói là rất rộng rãi, nhất là thần sư và đại linh sư. Chỉ cần không phải thời gian ngươi trực, chỉ cần không rời khỏi thời gian dài, thậm chí không cần hướng về báo cáo với trụ trì, chỉ cần báo cáo một tiếng với đại chi sự của phân tự là, có thể tùy ý rời khỏi. Mặc dù tài nguyên tu luyện của thiên miếu phân tự La Châu phong phú, nhưng bởi vì cách La Châu một khoảng cách nên vẫn vắng vẻ một chút. Muốn tìm một chút việc vui đi hưởng thụ một chút vẫn phải đi La Châu, Châu Thành có chút phồn hoa. Cho nên, những thần sư hoặc đại linh sư gần đây không trực luân phiên âm nhất là đại linh sư. Và thần sư thích hưởng thụ sẽ đi nơi phồn hoa như La Châu, Châu Thành hưởng thụ một phen, ngốc tầm vài ngày trở lại. Cũng có người giống như Thành Cơ, sẽ ở trong La Châu Châu Thành nuôi mấy mỹ nữ ngoại thất, cung cấp bọn hắn tìm niềm vui. Mấy vị thần sư và đại linh sư chạy tới chính là loại tình hình này. Trên không phân tự La Châu, huyết quang ma khí trùng thiên và lực lượng ba động rung động, ngay từ đầu đã khiến thủ vệ La Châu Châu Thành chú ý, nhất là khí tức ma tộc xuất hiện, tin tức này phi thường kinh người. Cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất liền truyền khắp toàn bộ La Châu Châu Thành, sau khi mấy vị thần sư và đại linh sư biết liền dùng nhanh nhất độ chạy tới. Mà phía sau bọn họ, bởi vì bên này lực lượng ba động kinh người, La Châu Châu Thành chú quân cũng phái đội điều tra đặc khiển tới, nhưng tối độ của đội đặc khiển tương đối chậm, còn ở phía sau. Những đại linh sư và thần sư này cũng thấy qua việc đời, ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, lập tức đã có ý nghĩ. Phân tự La Châu bị ma tộc đổ diện, nhất định phải lập tức thông báo bọn người điện chủ biết. Một vị thần sư đề nghị. Thế nhưng, các ngươi ai có thông tin Nazi trận cỡ nhỏ có thể trực tiếp liên hệ, đến các điện chủ. Một vị khác đại linh sư hỏi. Trụ trì đã chết, bộ thông tin Nazi trận cỡ nhỏ trong chùa cũng bị hủy toàn bộ. Chúng ta không cách nào trực tiếp liên hệ đến phân viện điện chủ, nhưng chúng ta có thể liên hệ phân tự Vị Châu gần đây để trụ trì phân tự Vị Châu, trong thời gian ngắn nhất báo cáo chuyện này. Một vị thần sư nói, đúng, nhanh đi thôi. Còn có, phải lập tức phái người đi Vị Châu Thành, phong tỏa Vị Châu Thượng Cổ Na Di Trận. Có ma tộc có thể vô thanh vô tức đến nơi này hành hung, tuyệt đối có người phối hợp. Trước phong tỏa La Châu, sau đó phong tỏa xung quanh Vị Châu, lại để cho tuần tra ti còn có chú quân các châu gần đây xuất thủ, điều tra tất cả nhân viên khả nghi. Phong tỏa La Châu không có vấn đề, nhưng Vị Châu chúng ta còn không ảnh hưởng tới. Trước hết liên hệ đến trụ trì phân tự Vị Châu, sau đó lại từ trụ trì phân tự Vị Châu, ra mặt mới có thể quan bế Vị Châu Thượng Cổ Na Di Trận, phong tỏa xung quanh Vị Châu. Đã như vậy thì lập tức liên hệ người bên phân tự Vị Châu, liên hệ đến trụ trì phân tự Vị Châu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.